Chương 2080, võ vô địch, cái kia ra hỏa liền là võ vô địch sao? Trời ạ, ta là lần thứ nhất nhìn thấy, thần thập người mạnh nhất, võ vô địch, rung động thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ hoang địa phía trên. Đoàn người nhìn xem cái kia khoanh chân ngay tại chỗ, hai mắt nhắm chặt áo đen trang phục người, mà lộ ra hoảng sợ cùng chấn động. Võ vô địch, thần thập nếu có bài danh, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Không, không chỉ là thần thập mạnh nhất, thần thập danh hào, sở dĩ truyền khắp thượng thế giới, liền thanh thiên giới, chính là hoàng tộc đều có chỗ nghe thấy, chính là bởi vì võ vô địch. Có thể nói, võ vô địch một người, tăng lên toàn bộ thần thập cấp bậc. Đế gia có thần linh cương thi, đế thành có quân gia, mà Cửu Châu lại có võ vô địch. Động thủ đi, đã chậm mà nói, liền không còn kịp rồi. Thần cung phía trên đại năng cường giả đối cái này Cửu Châu người phụ trách mở miệng nói ra. Đại thái tổ hướng phía trước vừa đứng, mở đế lăng. Chín tên đại đế cường giả đột nhiên xuất thủ, đối cái này toàn bộ mặt đất phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, hoàng địa phía trên chính là rất một loại chỉ dẫn trận pháp, chỉ có đối trận pháp biết người, có thể lặng yên vô tức tiến vào. Nhưng cũng có một loại khác càng thêm trực tiếp thủ đoạn, kia chính là hủy đi cái này hoang địa phía trên trận pháp. Chín tên đại đế cường giả lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, diệt đi một cái trận pháp, cũng không phải việc khó. Hơn nữa cái này trận pháp cũng không phức tạp, khi mặt đất xuất hiện vết rách, một cái uốn lượn vào cung điện nhập khẩu xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đây chính là Long Đế Lăng nhập khẩu, mọi người nhìn thấy lòng đất xuất hiện thâm uyên, nguyên một đám ánh mắt rung động. Cơ hồ ở Long Đế Lăng xuất hiện nháy mắt, đại lục Cửu Châu đỉnh tiêm thế lực, mang theo riêng phần mình thế lực bên trong thanh niên thiên tài nhao nhao tiến vào Long Đế. Người khác lại là nhìn thấy mà giật mình, Long Đế Lăng, hiếm thấy truyền thừa chí bảo, gần trong gang tấc, dù là không thể lấy được truyền thừa, dù sao là trong truyền thuyết đế vương tồn tại, cái này Long Đế Lăng bên trong cho dù là chôn cùng đồ vật, cũng là cực kỳ chân quý mới đúng. Nếu là bỏ lỡ lần này mà nói, như dạng này cơ hội xuất hiện cũng không nhiều. Đoàn người tâm thần rung rung, không phải là Cửu Châu người, không thể đi vào, nếu không, đừng trách chúng ta vô tình. Cửu Châu đại lục phía trên cường giả đỉnh cao, nhìn về bốn phía người. Long Đế Lăng giá trị phi phàm, nếu để cho Cửu Châu bên ngoài người lấy được truyền thừa, vậy sẽ là trên đời này to lớn nhất cười nhạo. Hơn nữa Cửu Châu Đế Lăng truyền thừa, liên quan đến Cửu Châu tương lai, nếu để cho những người khác lấy được mà nói, sẽ khiến không thể nào đoán trước phát triển. Đại đế cường giả mà nói, xác thực rất có lực uy hiếp. Một chút đạo trích hạng người, xác thực không dám xâm nhập. Tiền bối, nói như vậy, chỉ cần là Cửu Châu người, đều có thể tiến vào đúng không? Cái khác Cửu Châu một chút thế lực, gia tộc nghe vậy, tức khắc sắc mặt vui vẻ. Ta sẽ không phản đối, nhưng là tiến vào trong đó, tự gánh lấy hậu quả. Chúng ta đi, thần cung người dẫn đầu, tứ hải theo sát phía sau, Đông Châu mạnh nhất cũng theo thứ tự tiến vào. Rất nhanh, đại bộ đội bắt đầu tiến vào Long Đế Lăng. Người chung quanh nhìn làm lo lắng, những cái kia thân làm thượng thế giới thiên tài nhân vật, chưa từng nhận qua như thế khác nhau đãi ngộ, cho tới bây giờ đều là chỉ có bọn họ cự tuyệt kẻ khác phần, bây giờ dĩ nhiên bị Cửu Châu người bài xích. Những người này, trong lòng ít nhiều có chút phẫn nộ. Hừ, ta liền không tin, cái này Long Đế Lăng, ta hỏa tộc tiến không lên. Một nhóm thanh niên, tóc xích hồng, nóng nảy khí tức nở rộ mà đến. Trong đó một tên hỏa tộc thanh niên xông vào giao lộ. Nhưng đang ở hắn tiếp cận nháy mắt, một đạo to lớn kinh khủng khí tức chấn động mà đến. Hỏa tộc thiên tài phía trước đi được đường, giống như là bị một đạo vô hình mạnh ngăn cản một dạng. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Hỏa tộc thanh niên phẫn nộ vô cùng, mời trở về đi, ta thần cung thái tổ cũng đã nói, không phải là Cửu Châu người không thể đi vào. Một đạo thanh thúy thanh âm truyền vào tất cả mọi người bên tai. Mọi người quay đầu lại đến, mở miệng người, chính là võ vô địch. Không nên bị hắn danh hào hù ngã, Cửu Châu thần thập, đã thua hai cái, ta liền không tin sẽ có lớn như vậy khác biệt, chúng ta cũng đi. Cái khác giới tộc người, cũng nhao nhao mở miệng, hướng về Long Đế Lăng nhập khẩu mà đi. Nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn người chạy về phía nhập khẩu. Mà võ vô địch, vẫn như cũng nhắm hai mắt, cái gì đều không có làm, đám người nhìn thấy võ vô địch căn bản không có công kích, tức khắc vui lộ đối hình, mặt mũi tràn đầy kích động. Liền là khi bọn họ sắp tiếp cận nhập khẩu nháy mắt. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, võ vô địch đột nhiên mở ra hai con ngươi, ta không phải đã nói với các ngươi, không muốn tiếp cận sao. Cơ hồ ở trong nháy mắt, những cái kia giới tộc thanh niên thiên tài, toàn bộ sững sờ ở nguyên địa. Trọn vẹn qua nửa giây, cố kia vô hình ba động mới bình tức xuống tới. Làm bụi mù chấn động kết thúc, đứng mũi chịu sào đám người bên trong, chỉ có giải rác mấy người ngốc trệ ở nguyên chỗ, mà những người khác nhóm toàn bộ ngã ở trên mặt đất, té xỉu. Đế khí! Đoàn người tâm thần rung động nói ra, những cái kia không có động thủ thượng thế giới thiên tài, nguyên một đám cũng mặt lộ kinh hãi. Ước vạn người bên trong mới nắm giữ đế hoàng bá khí. Hắn thiên phú, còn ở trên đế vương bá khí. Đoàn người rung động không thôi, đây chính là võ vô địch. Đám người chung quanh, truyền đến khó nén kinh hãi. Thật đúng là nhìn thấy khó lường đồ vật, đế hoàng khí sao. Ứng Vô Khuyết ánh mắt lẫm nhiên, đây chính là cường giả tư cách chứng minh, đế vương phía trên đế hoàng khí. Đế hoàng khí mà thôi, không có gì ghê gớm, bất quá có thể đem đế hoàng khí vận dụng đến như thế cấp độ, thật đúng là chỉ sợ, chúng ta không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này nói rõ, hắn đối đế hoàng khí trưởng khống đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, gia hỏa này, hoàn toàn như trước đây mạnh. Vũ Văn Thuấn đối với đế hoàng khí không có cái gì kinh ngạc, ngược lại là đế vương khí vận dùng nhường Vũ Văn Thuấn cảm giác được võ vô địch đáng sợ. Ứng Vô Khuyết nghe được Vũ Văn Thuấn lời nói, lại là cảm thấy không thích hợp. Người biết hắn, Vũ Văn Thuấn không có đáp lại, ngưng trọng ánh mắt cùng biểu lộ lại không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Qua một hồi, hắn mới nói ra, đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Vũ Văn Thuấn cùng Ứng Vô Khuyết phóng tới nhập khẩu, võ vô địch nhìn bọn họ một cái, lại không có ngăn cản. Cái khác thượng thế giới thiên tài nhìn thấy một màn này, tựa hồ cũng muốn đục nước béo cò, cũng học Ứng Vô Khuyết cùng Vũ Văn Thuấn tách ra xông vào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, lại bị võ vô địch cho ngăn lại. Ta không muốn giết người, nhưng nếu là còn có người được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói, ta không để ý, nhưng các ngươi hải cốt không còn. Võ vô địch cứ như vậy ngồi thẳng ở trong hư không, lời nói lại là bá đạo đến cực điểm. Đáng chết, cái kia gia hỏa là như thế nào phân biệt chúng ta cùng cửu châu người? Là huyết mạch, võ vô địch cái kia gia hỏa đế vương khí cũng đã đến đỉnh phong, hắn nắm giữ biện đời năng lực, căn bản không cần dùng mắt thường đến xem. Bởi vì ở hắn tiến vào nơi này thời điểm, chúng ta tất cả mọi người đều bị hắn khóa được khí tức. Không thể nào, nhiều người như vậy, mở cái gì nói đùa. Loại này năng lực, cũng quá kỳ quái a, cái này đã không thuộc về nhân loại phạm vi a. Rung động thanh âm, quanh quẩn ở mỗi cái nơi hẻo lánh. Cho dù so những cái kia giới tộc cùng thượng thế giới thanh niên thiên tài trong mắt, võ vô địch vẫn như cũ mạnh đáng sợ, chỉ dựa vào đế hoàng bá khí, liền đầy đủ uy hiếp toàn trường người. Đế vương khí, biến mạnh hơn a. Sở Bá Vương còn không có tiến vào Long Đế Lăng, ngược lại càng thêm có hứng thú nhìn về phía võ vô địch. Vô địch lão đại, cái này Long Đế Lăng, dù sao Long gia hậu nhân sẽ đi, muốn hay không so một lần, giết thời gian a. Ở trong thần thập, có thể khiến cho Sở Bá Vương coi là đối thủ chỉ có võ vô địch một người. Quên đi thôi, võ vô địch nhìn thoáng qua Sở Bá Vương, lại là hời hợt đáp lại một câu. Liền biết rõ người muốn nói như vậy, được rồi, dù sao cũng đánh không lại ngươi, ta đi giúp ta tiểu tỷ tỷ. Sở Bá Vương một đầu chìm vào Long Đế Lăng, chúng ta cũng đi, trên không, chắc ra người liếc nhau, chuẩn bị đi vào. Nhưng là võ vô địch ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía Trác gia phương hướng. Trác gia sao, ta có thể cho Trác Nhất Hàng cùng Trác Phi Phàm đi vào, những người khác hay là mời dừng bước a. Võ vô địch một câu, Trác gia cường giả sắc mặt khó coi cực kỳ. Võ vô địch, ta Trác gia cũng là cửu châu người a. Cái này đã là ta to lớn nhất nhượng bộ, võ vô địch mà nói rất đơn giản. Hơn nữa phi thường minh bạch biểu đạt bản thân ý tứ. Nhất Hàng, Phi Phàm, các ngươi đi thôi. Đối mặt võ vô địch, Trác gia cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cho dù phía sau bọn họ là Ứng Thiên Phủ. Nhưng chính là bởi vì là Ứng Thiên Phủ, cho nên bọn họ mất đi tiến vào Long Đế Lăng tư cách. Trác Nhất Hàng cùng Trác Phi Phàm gật gật đầu, xông vào Long Đế Lăng. Đoàn người nhìn thấy Trác Nhất Hàng đều tiến vào Long Đế, trong lòng lại là không an phận lên. Nhưng vẫn có mười mấy vạn các giới các tộc người bị ngăn ở bên ngoài. Bởi vì võ vô địch một người, những cái này tuổi trẻ khí thịnh thiên tài, đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy ta, phải chăng cũng có thể tiến vào trong đó đây? Quân Thiên Nhai tiến lên một bước, ánh mắt thẳng bức võ vô địch. Quân Thiên Nhai, thần thập một trong, bất quá ngươi thân phận đặc thù, ngươi có thể cho ta mượn một chiêu, ta liền để ngươi đi vào. T, thật cuồng khẩu khí, Quân Thiên túy chính là quân gia đệ nhị thiên tài, đều là mạnh nhất thần thập một trong, nhưng là võ vô địch lại nói ra một câu nói như vậy. Võ vô địch, ngươi, Quân Thiên Nhai nghe được lời này, không những không có loại kia tràn đầy phấn khởi cảm giác, ngược lại mặt lộ khó xử, cực kỳ phẫn nộ. Tốt, ta đón ngươi một chiêu, nhiều năm như vậy đi qua, ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này quái vật, bây giờ lại là cỡ nào thực lực. Quân Thiên Nhai không dám chủ quan, đế vương thân khu huyết mạch bộc phát, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Hắn khí tức, cuối cùng dừng lại ở bán đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Loại này lực lượng, cũng đã viễn siêu cùng tuổi một đời không ít người. Nhưng chỉ là vì đón lấy võ vô địch một quyền, Quân Thiên Nhai lại không có chút nào gợn sóng đem bản thân lực lượng thể hiện ra. Động thủ, Quân Thiên Phí toàn thân lực lượng nở rộ, ngưng tụ ra tuyệt đối phòng ngự, chỉ vì ngăn cản Võ Vô Địch một chiêu. Vô Địch, liền là hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Võ Vô Địch tên là Vô Địch một quyền trong nháy mắt đi tới Quân Thiên Túy trước mắt. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, đoàn người thấy được cái kia tuyệt đối phòng ngự phá toái. Nắm đấm vỡ vụn ánh sáng chướng nháy mắt, một quyền này, đem nghiêm ngặt đối đãi trận Quân Thiên Nhai đánh bay mấy ngàn mét bên ngoài, cường đại va chạm lực lượng, đem đều là thần thập Quân Thiên Nhai đánh tan. Bụi mù chấn động, làm Quân Thiên Nhai thân hình dừng lại nháy mắt, hắn bị đánh trúng nửa cái thân thể, cũng đã xương vỡ. Mà Võ Vô Địch nắm chặt thiết quyền, đứng ở nguyên địa, a, so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, người thế mà không chết. Võ Vô Địch thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao một mảnh. Đều là thần thập, chênh lệch đúng là như thế to lớn. Cái kia một cái thiết quyền, phảng phất hung hăng một quyền chùy vào đoàn người linh hồn chỗ sâu, Võ Vô Địch cho bọn hắn cảm giác, giống như là một ngọn núi hoành ngăn ở bọn hắn trước mắt, mà bọn họ chính là cái kia mưu toan vượt qua sơn hà run rế. Chương 2081, đều muốn tìm thần thiên. Kịch liệt lắc lư, nhưng toàn bộ hoang địa giống như địa chấn một dạng. Mà ở Long Đế Lăng mộ nhập khẩu trước đó, trận pháp đã bị phá, nên đến cuối cùng vẫn là đến. Cửu Châu Vương tộc đoàn người, ánh mắt ngưng trệ ở tiến đến nhập khẩu phương hướng. Quả nhiên, không đủ chốc lát, vô số đoàn người tràn vào Long Đế Lăng. Làm Cửu Vương tộc cùng Cửu Châu thế lực tụ tập một khắc kia, hai bên ánh mắt bên trong lại có mấy phần bất mãn. Cửu Vương tộc không hỏi thế sự, bây giờ là Long Đế Lăng mà đến, không cảm thấy có chút quá phận sao? Thần Cung Thái Tổ cười lạnh nói, Cửu Vương tộc không hỏi thế sự, nguyên nhân gì lên, các vị trong lòng không đếm sao? Cười nhạo, Cửu Châu dân chúng lầm than, thây ngang khắp đồng, hóa thành nhân gian luyện ngục thời điểm, Cửu Vương tộc cũng chỉ có chân ra đối Cửu Châu khẳng khái thi dược, các ngươi lại làm qua cái gì? Tứ Hải Học Viện Thái Tổ cũng phẫn nộ nói ra, ha ha ha, Thiên Đại cười nhạo, không có chúng ta, các ngươi thật sự cho rằng có thể đem những cái kia yêu ma đuổi ra Cửu Châu sao? Cửu Vương tộc người cũng phẫn nộ nói ra, song phương gặp mặt, đúng là như thế không thoải mái. Các vị, bây giờ Long Đế Lăng hiện thế, chính là Cửu Châu quật khởi cơ hội, nếu là chúng ta đấu tranh nội bộ mà nói, chẳng phải là muốn cho những người khác nhìn cười nhạo, ân oán cá nhân vẫn là trước thả một bên, quyết định Long Đế Lăng thuộc về sau đó, tại nghị luận những chuyện này như thế nào. Lúc này, Chân Gia Vương tộc mở miệng nói ra, mà Chân Gia bên kia, thần thiên ở trong này mà nói liền sẽ nhận ra, Chân Trần liền ở Chân Gia Vương tộc, hơn nữa bị đám người bao vây lên, hiển nhiên thân phận không thấp. Hừ, Cửu Vương tộc, cửu đại thế lực trong lòng mặc dù không vui, có thể lúc này giai đoạn, lại cũng không thể nội đấu. Dù sao hiện tại đặc thù thời kỳ, thượng thế giới những cường giả kia tùy thời đều có khả năng xuất hiện ở nơi này. Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Một cái Cửu Vương tộc người mở miệng nói ra, mà hắn nói chuyện tựa hồ rất có phân lượng, liền cửu đại thế lực cũng không dám coi nhẹ. Người này chính là Cửu Vương tộc bên trong hiển hách nổi danh Gừng Đế Thành thành chủ. Ta nhường Vô Địch bên ngoài trấn thủ, bất quá cái này cũng chỉ là nhất thời, các giới đều không ít, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nhường bọn họ cường giả xuất hiện ở nơi này. Thần Cung mở miệng nói ra, hừ, này cũng quái Tứ Hải Tam Sinh phá vỡ đế cảnh cân bằng, nếu hắn không có tham dự vạn giới thời điểm, liền sẽ không dẫn tới Cửu Châu đại loạn. Một tên Cửu Vương tộc người phẫn nộ nhìn về phía Tứ Hải phương hướng. Tam Sinh làm ra tất cả, chẳng lẽ là vì bản thân a, Cửu Châu nếu là ở không có bất kỳ thay đổi nào, sớm muộn cũng sẽ bị thượng thế giới áp chế, thậm chí chiếm đoạt, Tam Sinh mặc dù nhường Cửu Châu đại loạn, dù sao cũng so các ngươi những cái này vương tộc người, không hỏi thế sự tốt. Làm càn, Cửu Vương tộc người, giận dữ nói. Làm càn, ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi Cửu Vương nhất tộc, lại chưa từng gánh vác trấn hưng Cửu Châu trách nhiệm, những năm này đến, nếu không có Tam Sinh trấn thủ Cửu Châu sẽ biến như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Tứ Hải Thái Tổ cũng giận dữ mở miệng, nộ khí phóng thích, nhưng Cửu Vương tộc người cũng vì đó run lên. Ta Cửu Vương nhất tộc một mực yên lặng trấn hưng Cửu Châu, vì Cửu Châu khôi phục trước kia huy hoàng, mới khổ đợi đến nay, bây giờ Long Đế Lăng hiện thân, chỉ cần truyền thừa xuất hiện, ta Cửu Châu tất nhiên có thể lần thứ hai huy hoàng lên, ta Cửu Vương tộc lương khổ dụng tâm, há là các ngươi những cái này tục có thể hiểu. Cửu Vương tộc người phản bác, đủ, mở ra Đế Lăng mấu chốt đều còn không có tìm tới, các ngươi lại ở trong này cãi lộn, còn thể thống gì? Lúc này, một tên thanh niên bá đạo mở miệng, đám người quay đầu, lại là trầm mặc, nhìn đến Cửu Châu bên trong bộ, cũng không phải tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Ứng Vô Khuyết cười lạnh nói, đó là bởi vì Cửu Châu thiếu hoàng, Cửu Vương tộc đều có tư tâm, cửu đại thế lực vì sinh tồn, cũng biến không còn như năm đó như vậy thuần túy, nhưng chỉ cần xuất hiện như năm đó Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, Cửu Châu tất nhiên có thể khôi phục trước kia phong mang. Vũ Văn Thuấn lời nói, đúng là có mấy phần chờ mong cùng kích động, phảng phất về tới, Cửu Châu đã từng huy hoàng niên đại. Cửu Châu Hoàng, có lẽ rất nhanh liền biết xuất hiện. Ứng Vô Khuyết cao thâm mà chắc cười, Vũ Văn Thuấn cũng lộ ra ý cười, nhìn đến, ngươi cùng ta nghĩ một dạng. Ngươi vẫn còn ở chờ cái gì, Long Nguyên liền ở trên tay ngươi, ngươi mục đích không phải liền là mở ra đế lang sao? Ứng Vô Khuyết nói ra, không lo lắng, mấu chốt nhất nhân vật còn không có đăng tràng đây, huống hồ, Long Nguyên cùng Long Đế kiếm cùng một chỗ mới có thể mở ra. Vũ Văn Thuấn biết rõ, nắm giữ Long Đế kiếm người ngay ở chỗ này, chỉ cần hắn xuất ra Long Nguyên, Long Đế lăng tất nhiên mở ra. Bất quá hắn đang chờ, bởi vì còn có một người không xuất hiện ở nơi này. Mà giờ khắc này, Ứng Long, Tiểu Mặc, Long kiếm tâm vị trí, nhìn thấy càng ngày càng đoạt người, ba người ánh mắt càng là ngưng trọng lên, mặc dù đã sớm biết rõ, trước đó ưu thế chỉ sợ hoàn toàn không có. Nhưng bây giờ tình hình, so bọn họ tưởng tượng còn muốn khó khăn nhiều. Bất quá cũng may Tứ Hải học viện người cũng tới, hơn nữa Minh Giả kiếm Lưu Thương, Võ Long bọn họ cũng ở trong đó. Đối Ứng Long bọn họ tới nói, lại là một cái tin tức tốt. Như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, tiểu tử, nếu không dùng Long Đế kiếm dẫn xuất Long Nguyên như thế nào? Ứng Long mở miệng nói ra, Long Đế lăng ngay ở trước mắt, Ứng Long không muốn lãng phí thời gian. Hoảng cái gì? Long kiếm tâm nhướng mày. Hiện bây giờ cửu vương tộc đều xuất hiện, hắn mặc dù thân làm Long Đế hậu duệ, nhưng là có thể hay không lấy được truyền thừa, đây là ẩn số. Hắn nhất định phải tìm kiếm đến tốt nhất thời gian, vì chính hắn sáng tạo cơ hội. Ứng Long đưa ra biện pháp thật không tệ, thế nhưng là cứ như vậy, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ưu thế nào, Long kiếm tâm thậm chí đang nghĩ, nếu là biết rõ người nào có Long Nguyên mà nói, liền có thể thương lượng với hắn tiến vào Long Đế Lăng. Bất quá bây giờ những cái này các đại thế lực biết được Long Đế Lăng vị trí, coi như hiện tại không mở ra Đế Lăng, bọn họ cũng sẽ thêm phái người tay, ngày đêm chờ đợi, huống hồ cái khác giới tộc người cũng đã trình diện, thời gian dài, ai dám cam đoan sẽ không chuyện gì phát sinh. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Cái này Long Đế Lăng giải quyết càng sớm càng tốt. Đương nhiên, Long kiếm tâm cũng có thể kéo tới đại tái bắt đầu sau đó lại đến. Bất quá cái này thời gian nửa năm, ẩn số quá nhiều, không biết sự tình cũng quá nhiều, hắn đợi không được lâu như vậy, cũng không biện pháp chờ. Lấy được Long Đế truyền thừa, đây là Long gia người suốt đời tâm nguyện, bây giờ Đế Lăng ngay ở trước mắt, không thể xác định nhân tố quá nhiều, cho nên Long kiếm tâm tuyệt không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Chỉ là không biết, cái này Long Nguyên ở trong tay người nào. Từ cửu vương tộc thái độ đến xem, bọn họ hẳn không có Long Nguyên. Nhưng dựa theo cổ tịch ghi chép, Long Nguyên hẳn là tồn tại ở Long Đế Lăng nơi này mới đúng. Hay là, Long Nguyên ở trong tay những người khác, thế nhưng là gia tộc truyền thừa, chỉ có Long Đế kiếm. Long kiếm tâm nghĩ mãi mà không rõ sự tình nhiều lắm. Thậm chí hắn còn hoài nghi tới Ứng Long cùng Tiểu Mặc, có thể hai người này nếu là có Long Nguyên mà nói, đã sớm lấy ra cùng bản thân trước một bước tiến vào Đế Lăng. Chẳng lẽ, có người cố ý cầm đi Long Nguyên? Vậy hắn có mục đích gì đây? Không có khả năng, Long Đế Lăng vị trí, tuyệt sẽ không có bất luận kẻ nào biết rõ mới đúng, ngay cả ta Long gia tiền bối đều không biết tiên tổ Đế Lăng ở đâu, trên thế giới này, lại làm sao có thể sẽ có những người khác biết rõ? Long kiếm tâm nghĩ tới cái này một màn, lại cảm giác rùng mình. Có thể càng nghĩ, lại càng là cảm thấy có khả năng, như vậy đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì đâu? Giờ phút này, Long Đế Lăng nhập khẩu bên ngoài, vô số đoàn người ngã xuống võ vô địch bên người. Những cái kia giống như tiến vào Long Đế Lăng người, không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống, bao quát đều là thần thập quân thiên nhai. Như quân thiên nhai như vậy cường đại chi nhân, lại không có thể đỡ nổi đối phương một kích. Bất quá cũng có rất nhiều thượng thế giới thiên tài đối bản thân rất là tự tin, bọn họ cũng muốn kiến thức một cái này trong truyền thuyết võ vô địch đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là kết quả, lại so quân thiên nhai còn thảm hơn. Bọn họ thậm chí ngay cả nhường võ vô địch xuất thủ tư cách đều không có. Không thể không nói. Đây là một loại châm chọc, cửu châu người, còn có kinh khủng như vậy người sao? Đáng chết, gia hỏa này căn bản cũng không phải là hạ giới người a. Quái vật, các giới các tộc đối võ vô địch đánh giá, đã đến rung động lòng người cấp độ, ngay từ đầu, bọn họ xem nhẹ cửu châu thiên tài, thậm chí ở hai cái thần thập liên tục bại trận sau đó, gây nên thần thập, càng là ở trong con mắt của bọn họ không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ bọn họ mới minh bạch, thần thập đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Thực sự là khó xử a. Thế mà bị một người ngăn trở tất cả đường đi. Toàn bộ Đông Châu hoang địa đều vô cùng yên tĩnh thời điểm, trên bầu trời một đạo thanh âm lại dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới thân ảnh lúc, đúng là toát ra một tia chấn động. Rốt cuộc đã đến sao? Thượng thế giới đám thiên tài, đoàn người ngẩng đầu lên thời điểm, từ trên trời giáng xuống thân ảnh, rung động lòng người. Thượng thế giới, vương thập gia tộc, thập vương tộc, toàn bộ xuất hiện. Mọi người nhìn thấy những cái kia thiên tài phía sau đại biểu tiêu chí, không ai không phải là run sợ một hồi. Thượng thế giới vương thập gia tộc thanh niên thiên tài, toàn bộ trình diện, có vẫn là gia tộc đỉnh tiêm nhân vật. Hạ hầu gia tộc người cũng tới, nghe nói trước đó không lâu mới ra sự tình, quả nhiên, dạng này sự tình, vương thập gia tộc sẽ không bỏ qua. Đoàn người nhìn thấy hạ hầu gia tộc chiến hạm xuất hiện, cũng là tâm thần chấn động. Đông Châu, không biết Tứ Hải học viện người đến không có. Có hay không người nào, thấy qua thần thiên, vương thập trong gia tộc, công tôn gia tộc vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhìn về phía chung quanh, điểm danh muốn tìm thần thiên. A, tìm thần thiên A, nếu là nhìn thấy mà nói, còn mời báo cho ta biết hạ hầu gia tộc một tiếng. Công tôn gia tộc thoại âm rơi xuống, hạ hầu thần phong cũng tiếp tục mở miệng. Thật đúng là xảo A, chúng ta cũng phải tìm gọi là thần thiên người. Một chỗ khác thiên khung bị xé rách, giới tộc chân chính siêu cấp cổ tộc từ vết rách bên trong xuất hiện, lê tộc người xuất hiện, lê thiên cũng thình lình xuất hiện, nghĩ đến thần thiên ở vạn giới đối bản thân sở tác sở vi, bây giờ hắn là mang theo báo thù hỏa diễm mà đến. Tứ Hải thần thiên, nếu là nhìn thấy mà nói, cũng mời nói cho ta một tiếng. Cũng nói cho ta một tiếng, đem toàn bộ đại lục đưa vào vòng xoáy bên trong nam nhân, chúng ta cũng rất muốn kiến thức một cái A, không biết cái kia thần thiên, giờ phút này có ở nơi này hay không đây. Ngay ở thượng thế giới những cái kia thiên tài cùng giới tộc đăng tràng thời điểm. Thiên khung lần thứ hai xé rách một đạo lỗ hổng, mà người bên trong lại là làm cho tất cả mọi người thần sắc run lên. Ngay cả một mực ngồi thẳng Vân Không, nhắm mắt Võ Vô Địch đều mở ra hai mắt. Tới rồi sao, thanh thiên giới. Võ Vô Địch ngẩng đầu nhìn, xé rách thương khung đoàn người từ từng cái vết nứt không ngừng đi tới, mà những người này lại là trong truyền thuyết tồn tại. Thượng thế giới, cổ giới tộc, còn có thanh thiên giới người. Không biết những cái kia trong truyền thuyết thiên tài phải chăng cũng sẽ xuất hiện đây. Vô số kinh hô thanh âm, quanh quẩn trên bầu trời. Mà càng làm cho mọi người rung động là, những người này, dĩ nhiên đều là bởi vì thần thiên mà đến. Chương 2082, vô địch chi quyền. Cự ly Cửu Châu đại tái, chỉ còn lại cuối cùng mấy tháng thời gian. Lại không nghĩ đến đại lục Cửu Châu, long đế truyền thừa xuất hiện. Trong lúc nhất thời, dẫn tới toàn bộ đại lục gió nổi mây phun. Mà Cửu Châu các giới, càng là đối long đế truyền thừa coi trọng vô cùng. Thậm chí không tiếc vận dụng lực lượng mạnh nhất, phong tỏa toàn bộ Đông Châu hoang địa. Bọn họ mục đích, chính là vì để cho thượng thế giới, thanh thiên giới, cùng các đại giới tộc cường giả không thể nhúng tay tham dự việc này. Nhưng không như mong muốn, làm thương khung bị xé rách, những cái kia ẩn tàng ở đại lục các nơi cường giả thế lực, gia tộc từng cái đăng tràng thời điểm, mang ý nghĩa, Cửu Châu cân bằng cũng đã ở đây một khắc bị đánh vỡ. Võ Vô Địch ngẩng đầu nhìn thương khung, ánh mắt mấy phần ngưng trọng, thanh thiên giới, cuối cùng vẫn là đăng tràng sao. A, Võ Vô Địch, thật đúng là cho người ngoài ý muốn, người vậy mà sẽ tự mình xuất hiện ở nơi này. Thiên khung, một cái thanh niên ánh mắt cùng nhìn thẳng tương đối, hư không đúng là ngưng luyện ra mấy phần hỏa quang. Đế gia sao, làm sao, các ngươi đế gia đệ nhất thiên tài không có tới sao. Võ Vô Địch ngẩng đầu lên, đối với đế gia mấy vị này thiên tài, tựa hồ cũng không lạ lắm. Ha ha, đại ca chính đang bế quan. Chính là mấu chốt, loại này sự tình cũng không cần đại thái tử tự mình xuất mã, có chúng ta mấy cái là đủ rồi. Đế gia người đáp lại nói, đám người chung quanh ánh mắt cũng là nhìn chăm chú đế gia người tới. Đế gia cũng không có những cường giả khác đi cùng, nhưng là ra sân ba trận, lại như cũng đưa tới người khác chú mục. Đế gia tam thái tử, bốn thái tử, còn có cửu thái tử đế Thương Lăng. Đế gia cửu tử, dĩ nhiên đến ba người, bọn họ hẳn là sớm liền ở Cửu Châu đi, lúc này xuất hiện. Sợ cũng là dòm ngó cái kia gây nên long đế truyền thừa. Vô số đoàn người nghị luận âm thanh truyền ra. Làm sao, đế Thương Thắng, người đối cái này long đế truyền thừa cũng có hứng thú sao? Võ Vô Địch ngẩng đầu nói ra. Ha ha, Cửu Châu ngũ đế truyền thuyết, ở thượng thế giới người nào không biết, truyền thuyết, được đế lăng truyền thừa giả, có thể trưởng khống Cửu Châu thiên hạ, liền là không biết, nếu là Cửu Châu bên ngoài người lấy được truyền thừa, phải chăng cũng sẽ bị các ngươi thừa nhận đây? Đế gia tam thái tử thoại âm, tràn đầy gây hấn ý vị. A, ngươi nghĩ đi mà nói, có thể thử xem. Võ Vô Địch bình tĩnh nói ra, đế tam thái tử lại là thần sắc run lên, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cùng ta đại ca quyết đấu, vẫn rõ mồn một trước mắt, ta tự biết không phải ngươi Võ Vô Địch đối thủ, bất quá ngươi có thể ngăn cản ta, lại không nhất định có thể ngăn cản những người khác. Đế tam thái tử mảy may không có cố kỵ thừa nhận bản thân không phải Võ Vô Địch đối thủ. Hơn nữa còn đối tất cả mọi người thấu lộ ra một cái rung động tin tức. Võ Vô Địch cùng đế gia đại thái tử giao thủ qua, đây quả thực làm cho tất cả mọi người rung động không thôi. Hơn nữa đế tam thái tử người thế nào, cho dù không có đi đến đế gia đệ nhất nhân loại kia lực lượng, nhưng ở thượng thế giới cũng là hiển hách nổi danh hạng người, liền hắn đều chính miệng thừa nhận không phải Võ Vô Địch đối thủ, có thể nghĩ cái này võ vô địch khủng bố cỡ nào. Chính như tên hắn một dạng, phảng phất là vô địch một dạng tồn tại. Võ vô địch không có nói, vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, lần thứ hai về tới nhắm mắt dưỡng thần giai đoạn. Đế Tam Thái Tử nhìn thấy một màn này, biểu lộ có chút dữ tợn biến hóa, nhưng là người này cường đại, Đế Tam Thái Tử lại không dám coi nhẹ. Hắn tận mắt nhìn thấy võ vô địch cùng Đế Gia Đại Thái Tử một trận chiến, năm đó mặc dù đã bình ổn cuộc kết thúc, nhưng không thể phủ nhận, võ vô địch cường đại, không ở bọn họ gia tộc người mạnh nhất phía dưới. Long đế truyền thừa, các ngươi cũng sẽ không để cho chúng ta tùy tiện lấy được, bất quá chuyến này ta cũng không phải vì cái kia long đế truyền thừa mà đến, chẳng qua là muốn kiến thức một chút, vị kia đem toàn bộ đại lục đều cuốn vào phong ba bên trong người. Đế Tam Thái Tử, cho bản thân một cái hạ bậc thang. Người chung quanh không ai không phải là hít sâu một hơi. Cái này võ vô địch đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, mới có thể nhường đế gia thiên tài đều không dám trực diện hắn phong mang. Võ vô địch, có thể để cho ta tiến vào long đế lăng, thấy đế uy sao? Đúng lúc này, một cái băng lãnh giọng nữ quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Mọi người quay đầu mà đến, một cái tuyệt mỹ tiên tử một dạng nữ tử, xuất hiện ở đám người trước mắt. T, là nàng, không nghĩ đến, liền nàng đều đến. Đám người nhìn thấy nữ tử, lại là có mấy phần ngoài ý muốn. Nếu là ngày trước mà nói, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng là hai năm này đến phát sinh rất nhiều sự tình, mà một món trong đó sự tình, chính là cái này nữ tử dẫn phát phong ba. Hai năm trước, bị xác định là thần linh chuyển thế nhân, chính là giờ phút này xuất hiện ở nơi này đường tính. Chỉ bất quá hiện tại khác biệt là, nàng không chỉ có là đường ra đời tiếp theo gia chủ, càng là nguyệt thần cung người thừa kế. Nàng liền là đường tính sao? Nguyên lai đúng là xinh đẹp như vậy nữ nhân. Cái này nữ nhân trên người, thật mạnh hàn băng khí tức. Đường Tĩnh xuất hiện ở nơi này thời điểm, toàn thân băng lãnh khí tức, làm cho tất cả mọi người không khỏi thân thể lạnh run. Đối với tất cả chủng tộc đoàn người tới nói, một cái thần linh hàng thế huyết mạch chi lực, đáng sợ đến cỡ nào, nếu là dành cho cái này nữ tử đầy đủ thời gian, hắn liền sẽ trở thành như đế gia thiên tài một dạng tồn tại. Mà đường gia cũng sẽ bởi vì cái này nữ nhân quan hệ, mà biến thành cùng đế gia một dạng thượng thế giới số 1 số 2 thiên tài. Phải biết, ở lúc đầu, đường gia cũng chỉ là thượng thế giới nhị cấp thực lực, cách nhất cấp cùng vương tộc ở giữa có không ít chênh lệch. Nhưng bây giờ, đường tính xuất hiện cũng đã cải biến tất cả, huống chi, còn có Nguyệt Thần Cung cái này năng lượng kinh khủng ở tại phía sau, nếu không phải Nguyệt Thần Cung mà nói, đường tính hiện tại chỉ sợ cũng đã vĩnh viễn tiêu thất ở thế giới. Bởi vì giữa thiên địa cường giả, tuyệt sẽ không cho phép, có uy hiếp đến bọn họ người xuất hiện. Nếu là không có bất luận cái gì bối cảnh thần linh hàng thế, hạ tràng có bao nhiêu thảm, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đường Tĩnh, đường cô nương sao? Võ vô địch năng lực đặc thù, đường Tĩnh đăng tràng một khắc kia liền đã cảm giác được nàng tồn tại. Ta có thể vào long đế lăng sao? Đường Tĩnh ngôn ngữ, vẫn như cũ lạnh buốt. Có thể, đoàn người còn muốn kiến thức một chút gây nên thần linh hàng thế đến tột cùng mạnh bao nhiêu, phải chăng có thể cùng võ vô địch một trận chiến, thế nhưng là lại không nghĩ đến, võ vô địch dĩ nhiên như thế dứt khoát đáp ứng. Đây quả thực vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Võ vô địch, người mở cái gì nói đùa, đường Tĩnh có thể đi vào, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đi sao? Đoàn người nghe đến tin tức, lại là phẫn nhiên đại nộ. Bởi vì, nàng là Nguyệt Thần Cung đời tiếp theo Nguyệt Cung chi chủ. Võ vô địch trả lời, nhưng toàn trường người ngậm miệng không nói gì. Xác thực, ngay ở trước đó không lâu, Nguyệt Thần Cung người cũng đã tiến vào đế lăng. Đáng giận, võ vô địch, người khinh người quá đáng, người chẳng qua là Cửu Châu thần thập, hẳn là thật sự cho rằng mình là đại lục vô địch tồn tại sao? Thượng thế giới thiên tài nhao nhao gầm thét lên, võ vô địch đột nhiên mở ra hai con ngươi, ta liền ở chỗ này, ai có không phục, có thể vượt thân thể của ta, tiến về đế lăng, hay là như quân thiên nhai đồng dạng, tiếp ta một quyền người, vào đế lăng. Võ vô địch bá khí ngôn ngữ, quanh quẩn khung đỉnh. Vô số thiên tài, vì đó rung động, thật cuồng khẩu khí, đáng giận, ta cũng phải nhìn xem, trong truyền thuyết thần thập mạnh nhất võ vô địch, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lê tộc thiên tài Lê Thiên lần thứ hai xuất hiện. Lại là chỉ trên người phía trước, muốn nghênh kích võ vô địch lực lượng. Lê Thiên bộc phát ra kinh người huyết mạch chi lực, khí tức tăng vọt đến bán đế cấp bậc, toàn thân lực lượng cũng đã đi đến đỉnh phong, xin chỉ giáo. Ở thoại âm rơi xuống đồng thời, võ vô địch thân thể đã xuất hiện ở trước mắt hắn, giơ cao quyền nháy mắt, ầm vang một đạo kinh khủng lực quyền ở mọi người trước mắt phóng xuất ra. Ầm một tiếng vang thật lớn, võ vô địch một quyền trực tiếp rơi vào Lê Thiên thân thể phía trên. Cái kia đụng vào Lê Thiên che đậy lực lượng, trực tiếp vỡ vụn Lê Thiên thân thể, liền một tiếng hét thảm đều không có, Lê Thiên ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. T, toàn bộ giới tộc đoàn người không ai không phải là hít sâu một hơi. Lê Thiên ở trong giới tộc, cũng là nghe nhiều nên thuộc thiên tài tên, càng là bán đế tiêu chuẩn, lại không nghĩ tới ngay cả võ vô địch một quyền đều tiếp không nổi đến. Lê Thiên đối bản thân quá mức tự tin, có thể hạ tràng kết quả dĩ nhiên so Quân Thiên Nhai còn thảm hơn. Tiếp võ vô địch một quyền, phảng phất trở thành tất cả thiên tài hiệu nghiệm bản thân thiên phú thời điểm. Lê tộc thất bại, phảng phất nhường giới tộc mất hết mặt mũi. Những cái kia giới tộc thiên tài nhao nhao đăng tràng, võ vô địch một quyền trở thành tất cả mọi người thí kim thạch. Nhưng là một quyền xuống tới, ngã trên mặt đất người càng ngày càng nhiều, giới tộc, thượng thế giới, thậm chí thanh thiên giới thiên tài, ánh mắt đều không ngừng phát sinh biến hóa. Gia hỏa này, là chân chính quái vật a. Vô luận là người nào, chỉ có một quyền, toàn bộ đều trở thành dưới quyền tù phạm, không người có thể chống cự võ vô địch một quyền. Vô địch một quyền, ngăn trở những cái này thanh niên thiên tài tiến lên bộ pháp. Gia hỏa này, thực sự là hạ giới người sao? Đáng giận, may mắn loại này quái vật không cần tham gia Cửu Châu đại tái, nếu không, người nào vẫn là hắn đối thủ. Trước mắt đoàn người, lộ ra hoảng sợ, bọn họ đều là từ các giới các đại thế lực bên trong chọn lựa ra đến tiến hành đại tái tinh anh, lại không chờ đại tái bắt đầu, vậy mà ở Đông Châu hoang địa mất hết mặt mũi. Còn lại những cái kia thiên tài, lại là không còn dám vì tiện khiêu chiến. Dù sao bị một quyền đánh tan, đây là cỡ nào thất thố. Không người ở dám khiêu chiến hoang địa trước đó, võ vô địch lấy vô địch tư thái, nghiền ép các giới các tộc gây nên thiên chi kiêu tử. Đến bước này, lại cũng không người dám tiến lên khiêu chiến. Ngay cả những cái kia đế gia thiên tài, cũng chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn xem võ vô địch, ánh mắt âm trầm lạnh lùng. Nhưng mà, ngay ở toàn bộ Đông Châu hoang địa đều lâm vào yên lặng thời điểm, hai đạo thân ảnh lại là từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Võ vô địch, không nghĩ đến ngươi sẽ tự mình xuất hiện ở nơi này. Thân ảnh rơi vào hoang địa sau đó, lão giả trước tiên mở miệng nói ra. Võ vô địch ngẩng đầu lên, ánh mắt run lên, Chu Hoàng tiền bối. Tứ Hải học viện, Chu Hoàng đại đế, quả nhiên là hắn liền là Tứ Hải học viện Chu Hoàng đại đế, vậy hắn bên người kia. Thần thiên, đám người bên trong, cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, cũng đã nhận ra người. Trên bầu trời, đúng là truyền ra cuồn cuộn mà đến tiếng gầm. Thần thiên quay đầu đến, nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh, trong nháy mắt, vô số hai mắt, đều là nhìn về phía thần thiên vị trí. Mà thần thiên cũng ở thời khắc này, phảng phất chịu đựng lấy, đến từ trên bầu trời vô tận áp lực. Đối mặt áp bách, thần thiên nhưng ở tất cả mọi người trước mắt, lộ ra một tia mặt cười, nhưng trong mắt hàn mang, lại là lóe ra lạnh lẽo cùng băng hàn. Chương 2083, thần võ hậu duệ. Thần thiên, quả nhiên là hắn liền là thần thiên, rung động thanh âm. Từ trên bầu trời mỗi một nơi hẻo lánh truyền đến. Ngay cả lúc đầu đã bị Lê tộc mang theo cứu trở về đi Lê Thiên, cũng ở thời khắc này như sấm sét giữa trời quang một dạng kinh tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy thần thiên lần thứ hai xuất hiện thời điểm, trong mắt hận ý hoàn toàn biểu hiện lộ ra. Thần thiên, người cái này rùa đen rút đầu, 2 năm rồi, người rốt cuộc đồng ý xuất hiện sao? Toàn bộ Cửu Châu đại hoang, thượng thế giới vô số đoàn người, phảng phất đều đang chờ đợi người này xuất hiện, chỉ là nhất đẳng, chính là 2 năm. Bây giờ thần thiên rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trước mắt, tất cả mọi người đều mơ tưởng nhìn xem, cái này đem khuấy động đại lục phong vân nhân vật, đến tột cùng là người thế nào. Chẳng qua là làm bọn họ nhìn thấy thần thiên thời điểm, trên mặt lại mang theo vẻ thất vọng. Hắn liền là thần thiên, chỉ có thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Đến từ các đại thiên tài đánh giá, lại là đối thần thiên người này cái nhìn rớt xuống ngàn trượng. Dù sao thần thiên ở vạn giới sáng tạo huy hoàng, có người đã từng nói qua, hắn cùng với cái kia Linh Võ Thánh Điện thiếu điện chủ một trận chiến, hơn nữa là lấy thắng lợi chấm dứt. Linh Võ Thánh Điện cỡ nào cường đại tồn tại, có thể trở thành thiếu điện chủ, tất nhiên thực lực xuất chúng. Nhưng bây giờ nhìn đến, trước mắt người cùng tin đồn lại có chênh lệch quá lớn. Thánh cảnh đỉnh phong, gia hỏa này, chẳng lẽ chỉ có thánh cảnh đỉnh phong mà thôi sao? Đoàn người ánh mắt có mấy phần nghi hoặc, không sai, thật là thánh cảnh đỉnh phong, không có sai, gia hỏa này tu vi, chỉ là thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Một vị tu luyện đồng thuật thanh niên thiên tài nói ra, hắn một cái liền xem thấu thần thiên tu vi. Đoàn người đối với hắn mà nói cũng tin tưởng không nghi ngờ, dù sao mở miệng người chính là cổ giới tộc thiên tài, hơn nữa tu luyện vô cùng cường đại đồng thuật. Ở tại đây, cũng có không ít người biết rõ thần thiên tu vi, sẽ trở thành mê hoặc mọi người tồn tại. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở những cái này thiên tài. Bọn họ ước gì thần thiên cùng những người này cũng xuất hiện tranh đấu. Đặc biệt là Hạ Hầu, Công Tôn, Lê tộc những người này, càng là đối thần thiên hận thấu xương, có thể bọn họ biết rõ thần thiên gia hỏa này thực lực khủng bố cỡ nào, dù sao cũng có không ít người ở vạn giới chính mắt thấy thần thiên chỗ đáng sợ. Tu vi, chỉ là một trong số đó. Gia hỏa này thực lực, tuyệt đối ở bán đế phạm vi. Đi thôi, Tam Sinh nhìn về phía thần thiên nói ra, Thần Thiên đối mặt thôn thiên khí thế, lại là hời hợt cười một tiếng, sau đó đi theo Tam Sinh hướng về Đế Lăng phương hướng mà đi. Đoàn người nhìn thấy Thần Thiên muốn đi, tức khắc kích động lên. Trưởng lão, liền là hắn giết ta Lê tộc thiên tài, không thể để cho hắn rời đi. Lê Thiên gầm lên giận dữ, Lê tộc bên trong đại đế cường giả bộc phát ra kinh người khí tức. Cơ hồ ở trong nháy mắt, hướng về Thần Thiên đánh tới. Tốc độ giống như lôi đình vạn quân, bởi vì cái kia Lê tộc đại đế cường giả biết rõ, muốn ở trước mặt Tam Sinh giết người, cơ hội chỉ có một lần. Mà hắn cũng là dùng tới toàn lực, chém giết Thần Thiên. Nhưng vừa mới đến Thần Thiên sau lưng, Tam Sinh không có xuất thủ, Thần Thiên cũng không động. Lại là một quyền hoành đối với cái kia Lê tộc đại đế trước người, cường đại cánh tay, chặn lại đại đế huyết đao. Huyết nhận bị ngăn lại đến. Trời ạ, huyết nhận thế nhưng là thượng phẩm hoàng khí. Tộc ta thái thượng, thế nhưng là đại đế cường giả. Lại bị Võ Vô Địch lấy huyết nhục chi khu cản lại. Rung động thanh âm, quanh quẩn toàn trường, không ai không phải là cho người tâm rung động. Lê tộc đại đế, ngài đây là muốn làm cái gì đâu? Võ Vô Địch mỉm cười. Lê tộc đại đế sắc mặt hoảng sợ, đối phương nắm chặt bản thân huyết nhận, mà hắn dĩ nhiên không thể động đậy. Không phải ta muốn làm cái gì, trên thực tế ta xuất thủ thời điểm, có cá nhân, cũng đã xuất thủ. Võ Vô Địch mỉm cười, lại là bởi vì một người khác. Đám người hình ảnh nhất chuyển, cái kia Lê tộc đại đế lại nhìn về phía trước người mình. Một chuôi thuần ngân kiếm mang, gần trong gang tấc, Thần Thiên Đế Lăng, giờ khắc này ở cũng đang tay, hơn nữa, một kiếm này, nhắm ngay Lê tộc đại đế ngực. Trên thực tế, Chu Hoàng đại đế Tam Sinh khí tức, cũng sớm cũng đã khóa chặt Lê tộc đại đế. Nếu không phải vừa mới Võ Vô Địch xuất thủ ngăn cản, cái này Lê tộc đại đế cuối cùng sẽ như thế nào, không có người sẽ biết rõ, nhưng có thể tưởng tượng đến lúc đó, Lê tộc đại đế sợ rằng sẽ trở thành cái thứ nhất táng thân ở Đông Châu hoang địa đế cảnh cường giả. Lê Cức, nơi này cũng không phải ngươi Lê giới tộc, ngươi quên, Cửu Châu người đó định đoạt sao? Tam Sinh bên mặt, thần sắc băng hàn, ngôn ngữ càng là lạnh lẽo thấu xương, nhường Lê tộc đại đế trong lòng giật mình. Đều là đế cảnh, nhưng ở Tam Sinh trên người, Lê tộc đại đế lại cảm giác được bị hắn bao phủ bóng tối, loại kia cảm giác hoảng sợ kinh khủng. Đám người chung quanh nhìn thấy cái này đối chỉ hình ảnh, tựa hồ đã sớm nghĩ tới loại này khả năng. Muốn giết Thần Thiên, quả nhiên không phải như thế sự tình đơn giản. Hạ Hầu gia tộc một tên lão giả ánh mắt phát lạnh. Hai năm đến nay, Tam Sinh cũng đã nhìn thấu tất cả, cho nên nhường Thần Thiên tị thế không ra, mà đại tái sắp đến, cho dù Thần Thiên xuất hiện, Tam Sinh cũng một tấc cũng không rời ở bên người Thần Thiên, liền xem như đại đế cường giả muốn đánh lén. Nếu không có một kích tất sát nắm chắc, kết quả tuyệt đối sẽ chết không nơi táng thân. Chu Hoàng đại đế uy danh, thế nhưng là như sấm bên tai, cũng là duy nhất một cái đại biểu cho Cửu Châu tham gia thế giới cấp hội nghị người. Phải biết, vẻn vẹn là Tam Sinh Cửu Châu thủ hộ giả thân phận, liền nhường hoàng tộc đều không thể bỏ qua. Lăn về đi, Tam Sinh phóng xuất ra kinh người khí tức, giới chi lực hoàn toàn bộc phát, đem Lê tộc đại đế sinh sinh bức lui trở về, Tam Sinh hoàn toàn có thể chém giết đối thủ, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Chỉ là cái này nho nhỏ cử động, lại đưa tới to lớn gợn sóng. Chu Hoàng, danh bất hư truyền, ở đây chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn thấy Tam Sinh cái kia tuyệt đối vô địch lực lượng, Lê tộc đại đế ở trước mắt hắn, giống như là hài đồng một dạng. Lê tộc đại đế bị bắn ngược trở về, lại là mất hết mặt mũi. Nhưng là hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ lên. Chém giết Thần Thiên cơ hội chỉ có một lần, hắn cũng đã mất đi dạng này cơ hội, mà cái khác đối Thần Thiên có thù người. Cũng biết rõ vừa mới loại kia cơ hội cũng đã sẽ không lại xuất hiện. Bất luận kẻ nào tiếp cận Thần Thiên, trước không nói có thể hay không chém giết Thần Thiên, bọn họ liền lập tức Võ Vô Địch thủ đoạn đều không có, chớ đừng nhắc tới còn có một cái Chu Hoàng đại đế. Thần Thiên hiện tại tâm tư, cũng không có ở những người khác trên người, ngược lại là Võ Vô Địch hấp dẫn hắn chú ý, chỉ là đối mặt trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, người này rất mạnh. Đi thôi, Tam Sinh lên tiếng lần nữa nói ra, Thần Thiên gật gật đầu. Đi theo Tam Sinh đại đế đằng sau, hai người sau đó cùng nhau tiến nhập Long Đế Lăng nhập khẩu, cái khác các giới người nhìn xem Thần Thiên rời đi, ánh mắt lộ ra có chút phức tạp. Liên dạng này nhường hắn chạy sao? Hạ Hầu gia tộc đoàn người cũng có chút không cam tâm. Tam Sinh ở bên cạnh hắn, căn bản không có biện pháp động thủ. Công Tôn gia tộc người cũng mở miệng nói ra, bởi vì Công Tôn bá chết, hiện tại Công Tôn gia tộc lại tìm không thấy có thể sánh ngang Công Tôn bá người tham gia Cửu Châu đại tái. Cho nên bọn họ trong lòng đối Thần Thiên cũng là hận thấu xương. Đặc biệt là biết rõ, Thần Thiên cùng hoàng tộc cũng không quan hệ thời điểm, bọn họ luôn cảm thấy mình bị Thần Thiên đùa bỡn một phen. Đương nhiên, Công Tôn gia tộc về sau cũng đi qua hoàng tộc một chuyến, mặc dù không biết sự tình thật muốn, nhưng Thần Thiên trong tay đồ vật, đúng là thuộc về Đoan Mộc hoàng tộc. Gia hỏa này có thể không được bao lâu, chờ ra Cửu Châu, đi chung kết chi thành, kia chính là không người trông giữ khu vực, bất kể là Cửu Châu thủ hộ giả, vẫn là cái gì, đều không cách nào ngăn cản tình thế phát triển. Thần Thiên, đòi mạng ngươi người, rất nhiều. Công Tôn gia tộc người ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Thần Thiên rời đi địa phương. Đi, Long Đế Lăng, chỉ sợ cũng đã không biện pháp nhúng tay. Vương thập gia tộc, nhao nhao rời đi, bọn họ cũng đã minh bạch, coi như xuất thủ, cũng tuyệt đối không phải Cửu Châu tất cả thế lực đối thủ, mà thượng thế giới các loại giới cường giả thì bởi vì có cố kỵ, không thể đích thân tới, cho nên Long Đế Lăng truyền thừa, chú định sẽ cùng bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Mà giờ khắc này, Thần Thiên cùng Tam Sinh cũng đã bước vào Long Đế Lăng. Tiền bối, võ vô địch là ai? Thần Thiên mở miệng nói, Cửu Châu thần thập người mạnh nhất. Tam Sinh nói ra, Cửu Châu thần thập mạnh nhất a, đáng tiếc, đại tái phía trên không thể cùng dạng này tồn tại giao thủ. Thần Thiên liếc mắt liền nhìn ra, võ vô địch lực lượng, sớm đã là đại đế cấp bậc tồn tại, như thế tuổi trẻ đại đế cường giả, đơn giản so ma đế thiên phú còn muốn đáng sợ. Hiện tại ngươi không phải đối thủ của hắn, võ vô địch người sở hữu tộc mạnh nhất huyết mạch, liền xem như thanh thiên giới hoàng tộc thiên tài, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại võ vô địch. Nhân loại mạnh nhất huyết mạch, không sai, mạnh nhất huyết mạch, hắn chính là ngũ đế một trong, thần võ đại đế hậu duệ. Tam Sinh nói ra, ngũ đế truyền thừa, thần võ đại đế hậu nhân. Thần Thiên nghe vậy, ánh mắt run lên, cái này võ vô địch, tựa hồ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lúc nói chuyện, Thần Thiên bọn họ cũng đã tiến nhập Long Đế Lăng. Nhưng là đi tới nơi này thời điểm, quả thật có vô số đoàn người bị cản ở nơi này. Tam Sinh xuất hiện, đưa tới đoàn người oanh động, là Chu Hoàng Đại Đế. Một tiếng kinh hô, đưa tới bạo động, vô số người ánh mắt cũng tập trung vào Thần Thiên cùng Tam Sinh trên người. Thần Thiên, Tứ Hải Học Viện bên kia đoàn người, đầu tiên liền thấy được Tam Sinh bên người Thần Thiên, đám người chung quanh cũng làm cho mở một con đường, trong nháy mắt Thần Thiên liền trở thành tất cả mọi người chú mục đối tượng. Cửu Vương tộc ánh mắt cũng nhìn về phía Tam Sinh cùng Thần Thiên bên này. Mà Thần Thiên ánh mắt cũng quét qua đoàn người, lại là trong đám người, phát hiện mấy đạo quen thuộc thân ảnh. Đường Tĩnh sao? Làm Thần Thiên nhìn thấy Đường Tĩnh thời điểm, ánh mắt lại có mấy phần rung động, Đường Tĩnh cũng nhìn Thần Thiên một cái, nhưng là nàng ánh mắt lại so với một lần trước càng thêm băng lãnh. Lạnh đến phảng phất cũng đã không còn là Thần Thiên nhận biết cái kia Đường Tĩnh. Tam Sinh, người cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi đem hôm nay cho xuyên phá sau đó, liền dự định ẩn nấp đi nữa nha. Đây là đến từ Cửu Vương tộc trào phúng. Tam Sinh nhìn thoáng qua Cửu Vương tộc, cười lạnh nói, các ngươi xuất hiện ở nơi này, mới càng làm cho người ngoài ý muốn a, cũng đã vứt bỏ tín nhiệm người, còn có tư cách đến Long Đế Lăng sao? Ngươi, Cửu Vương tộc cùng Tam Sinh bên này, tranh phong tương đối. Rốt cuộc đã đến sao? Mà góc hẻo lánh Vũ Văn Thuấn nhìn thấy Thần Thiên đến, khóe miệng giơ lên một tia tiếu dung, gần như đồng thời, Long Nguyên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Chương 2084, Đế Lăng mở ra Long Đế hiện. Đây là cái gì? Long Nguyên, làm Long Nguyên quang mang xuất hiện ở Long khẩu thời điểm, đoàn người chấn động đơn giản khó có thể hình dung. Đặc biệt là trốn ở góc hẻo lánh Long Kiếm Tâm, Ứng Long, Tiểu Mặc nhìn thấy thời điểm, ánh mắt càng là rung động không thôi. Quả nhiên ở trong này sao? Long Kiếm Tâm, ngươi còn chờ cái gì? Ứng Long vội vàng nói ra, ta làm việc, không cần ngươi dạy. Long Kiếm Tâm nhìn về phía bốn phía, tuy nhiên hắn cũng muốn mau chóng mở ra Long Đế Lăng, thế nhưng là hắn càng muốn biết, là ai được Long Nguyên. Long Nguyên, Long Đế Kiếm, đều là Long gia chí bảo. Mà Long gia cổ tịch ghi chép Long Nguyên, càng là có thể cho Long gia huyết mạch thức tỉnh đến đỉnh phong cấp độ lực lượng. Chỉ cần có thể lấy được Long Nguyên, Long Kiếm Tâm thực lực liền sẽ lấy được tăng nhanh như gió tăng trưởng. Trước đó Long Nguyên không cánh mà bay, bây giờ nhưng lại nháy mắt xuất hiện. Long Kiếm Tâm cảm thấy, chuyện này không phải bọn họ mặt ngoài nhìn thấy như thế đơn giản. Nhưng bây giờ Long Nguyên hiện, Long Kiếm lại ở trong tay tự mình. Mở ra Đế Lăng điều kiện cũng đã đạt thành, Long Kiếm Tâm cũng không có bất kỳ do dự nào, tế ra Long Đế Kiếm. Đế Kiếm vào rãnh kiếm vị trí, Long Nguyên cùng Đế Kiếm lẫn nhau chiếu rọi, trong chốc lát, thiên địa thương khung biến động, toàn bộ Đế Lăng càng là rung động, không đến chốc lát, oanh minh rung động tràn ngập ở đoàn người bên tai, một giây sau, trùng thiên mà lên Long Hồn ý chí, suýt nữa nhường ở tại đây choáng váng đi qua. Đây là Long Đế Kiếm, vậy hắn liền là Long Đế hậu nhân. Đoàn người nhìn thấy Long Kiếm Tâm cầm trong tay Đế Kiếm thời điểm, liền cũng đã đoán ra hắn thân phận. Mà Long Kiếm Tâm càng là ở Long Đế Kiếm cùng Long Nguyên mở ra Đế Lăng nháy mắt, lần thứ hai đem cái này Long gia chí bảo thu hồi đến bản thân trên tay. Mà lúc này, cái kia nguyên bản đóng chặt môn đình, cũng ở mọi người chú mục phía dưới, chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Long Đế Lăng mộ mở ra nháy mắt, thậm chí không để mắt đến cái kia Long Đế Kiếm cùng Long Nguyên nguyên bản liền là hiếm thấy chân bảo. Bất quá bọn họ cũng minh bạch, đây vốn chính là Long gia đồ vật. Bọn họ thân làm Cửu Châu truyền thừa người, tự nhiên không có khả năng đối Ngũ Đế hậu nhân bất kính. Long Đế lăng mở ra, thiên địa nhốt huy chấn động. Mà hoang địa, ngay cả cũng đã chuẩn bị rời đi mọi người đều dừng bước lại, cái kia trùng thiên long hồn, thẳng bức thương khung, cường đại khí chàng cuối cùng tiêu tán như yên. Vô số đoàn người vì đó sợ hãi thán phục, cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, nhưng như cũng có như thế cường đại khí tức, nếu cái này Long Đế lăng chủ nhân khi còn sống mà nói, kia lại là cỡ nào cường đại. Truyền thừa Cửu Châu Ngũ Đế nắm giữ chống lại thanh thiên giới lực lượng, lần này, bọn họ tựa hồ tin tưởng cái này sự thật. Nếu là dạng này truyền thừa, bọn họ cũng có thể lấy được mà nói, chẳng phải là như hổ thêm cánh. 10 vạn năm, chờ đợi 10 vạn năm, tiên tổ Đế Lăng, rốt cục mở ra sao, Cửu Châu nơi nào đó, toàn bộ Long gia cũng vì đó rung động, bọn họ chờ đợi một ngày này cũng đã hồi lâu, Thái Thượng, Kiếm Tâm hài tử cũng đi Long Đế Lăng, chúng ta nên làm như thế nào? Long gia Thái Thượng thở dài một tiếng, tối tăm, tự có định số, năm đó đám tiền bối từng là Đế Lăng thủ hộ người, lại bởi vì xúc phạm Long Đế cấm kỵ mà mất đi tư cách, bất quá Long Đế cuối cùng niệm làm bản thân huyết mạch, ban cho ta Long gia Long Đế kiếm đem hắn khu trục, từ nay về sau Đế Lăng hạ lạc không biết. Kiếm Tâm cái này hài tử, từ nhỏ cùng người khác khác biệt, đây là chính hắn lựa chọn đường, có lẽ, hắn lấy được đáp án, sẽ cùng chúng ta khác biệt. Mà giờ khắc này, toàn bộ đại lục, làm Long Đế Lăng chân chính xuất hiện thời điểm, ngoại giới, bắt đầu phun trào, những cái kia ẩn thế cấp bậc cường giả, cũng rốt cục kìm nén không được bọn họ nội tâm kích động. Long Đế truyền thừa cùng Cửu Đỉnh cùng một nhịp thở, nếu có thể lấy được truyền thừa, thì có chiếm lấy Cửu Châu thiên hạ cơ hội. Cửu Châu, cũng không phải là yếu nhất, chỉ là không có một cái đủ để lãnh đạo Cửu Châu vương giả. Long Đế Lăng, chờ đợi 10 vạn năm, Đế Lăng rốt cục xuất hiện, vô số người mong mỏi cùng trông mong Đế Lăng, ở mọi người trước mắt mở ra. Long Đế thế giới, thông qua đại môn mở ra một khắc kia, trình lên đoàn người trước mắt thời điểm, vô số người ánh mắt kích động đạo thân thể đều run rẩy lên. Tin đồn ghi chép, Long Đế lăng bên trong cơ quan trùng điệp, các ngươi nếu là tiến vào trong đó, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Long Kiếm Tâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Cửu Châu đại lục tất cả thế lực gia tộc, sau khi nói xong, chính là mang theo Long Nguyên Long Đế kiếm phi thân nhảy lên, tiến nhập đại môn. Những người còn lại nhìn thấy, cũng không dám thất lễ, nhao nhao tiến vào cái kia Long Đế thế giới. Thần Thiên, chúng ta cùng một chỗ, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Võ Long, A Nô đám người hành động chung. Thần Thiên gật gật đầu, cùng Tứ Hải Học Viện cường giả tụ tập. Kỳ Lân nhất tộc người cũng ở trong đó. Tiểu Hữu, một hồi ngươi tận lực không muốn rời đi chúng ta phạm vi, ngươi bây giờ thân phận khác biệt, muốn đối ngươi người xuất thủ cũng không ít, huống hồ Cửu Vương tộc đều có tư tâm, lần này bọn họ cũng phái tới đại đế cảnh giới cường giả, ngươi tận lực điệu thấp một chút. Kỳ Lân lão tổ nhìn về phía Thần Thiên nói ra, đa tạ lão tổ nhắc nhở, ta minh bạch. Thần Thiên gật đầu nói ra, Long Đế lăng bên trong có bao nhiêu khảo nghiệm, bao nhiêu nguy cơ, chúng ta đều không biết, mọi người cẩn thận một chút. Tam Sinh cũng mở miệng nói ra, là, viện trưởng, đoàn người gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Làm đám người xuyên Việt Thạch Môn, đi tới Long Đế thế giới thời điểm, trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người nhìn ngốc trệ. Thạch Môn sau đó, giống như một cái tồn tại thế giới. Đây là một cái trôi nổi ở thiên khung thượng thế giới. Làm mọi người tiến vào nháy mắt, liền phát giác, bọn họ cũng đã tiến nhập Long Đế nội thế giới bên trong. Nội thế giới, có thành thị, có hòn đảo, có đã từng tượng trưng cho Long Đế nhất mạch huy hoàng biểu tượng, một chút vách đá, càng là khắc họa lấy thượng cổ văn minh. Mà tất cả mọi người trước mắt, lại có một đầu thông hướng thành thị trời sạn cầu. Mặt cầu bốn vách tường vì thần mộc kiến tạo, thần mộc, ghi chép viễn cổ đại lục văn minh, vô số người đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Nhưng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở chốc lát rung động, Long Kiếm Tâm, Ứng Long, Tiểu Mặc lại dẫn đầu vào tới trời sạn cầu. Còn lại đoàn người nhìn thấy, cũng lập tức xông tới. Nhưng gần như đồng thời, một cỗ cường đại lực lượng đem tất cả mọi người đều bắn ngược trở về. Âm ầm nổ vang, mấy chục vạn, hơn trăm vạn người giống như thủy triều một dạng bị đẩy trở về. Chuyện gì xảy ra, nơi này có phong ấn. Thần Thiên cảm nhận được vừa mới lực lượng, tâm thần rung rung. Phong ấn, đoàn người nghe vậy, mặt lộ hoảng sợ. Ngay cả trước nhất Long Kiếm Tâm đám người cũng là tâm thần run lên. Ứng Long ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Đám người chung quanh tiếng thảo luận cũng không ngừng truyền đến, có người bắt đầu thử nghiệm thông qua thiên sản cầu, lại là vừa mới tiếp cận, liền bị cỗ kia vô hình lực lượng bị đẩy trở về. Đáng chết, đây là vì cái gì, chẳng lẽ Long Đế Lăng không cho chúng ta đi vào sao? Đoàn người nhìn thấy cái kia thành thị cùng cung điện gần trong gang tấc, nhưng một cây cầu cự ly lại đã cách trở bọn họ tiến lên, mọi người không cam tâm. rốt cuộc đã đến sao? Ngay ở mọi người bị cỗ này vô hình lực lượng cách trở thời điểm, một đạo hùng hậu thanh âm nhưng từ thiên khung truyền đến. Một cái vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này rộng lớn vô biên trên thế giới. Đây là một cái vô cùng to lớn thân ảnh, tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm. Hắn người khoác nhung trang, chiến giáp phía trên càng là kim sắc long văn xoay quanh, kim sắc long đầu ở ngực, vô biên lực lượng tràn ngập ở chung quanh, ngũ trảo kim long đường vân, càng là rõ ràng có thể thấy được. Ngay cả tóc hắn đều là kim sắc, đây là Long Đế. Vô số người đã từng ở trên cổ tịch gặp qua ngũ đế phong thái, mà khi bọn họ nhìn thấy Long Đế bộ dáng lúc, dĩ nhiên gặp thân quỳ lạy. Toàn bộ Cửu Châu đại lục tất cả mọi người đều hướng về Long Đế phương hướng quỳ lạy xuống, bao quát Tam Sinh, Kỳ Lân lão tổ cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ có Thần Thiên mấy người, thân ảnh thẳng tắp, ánh mắt nhìn chăm chú Long Đế phương hướng, Long Đế uy nghiêm không thể bỏ qua. Tiên tổ, Long Kiếm Tâm nội tâm cũng là kích động vô cùng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy đã từng cường đại tiên tổ, trong lòng là loại kia vô hạn hướng tới cùng ước mơ. Ta huyết mạch, cuối cùng vẫn là tới rồi sao, ta từng lưu lại tổ huấn, nhưng các ngươi phụ trách thủ hộ lăng mộ, lại không nghĩ hậu đại tử tôn, tự tiện mở ra đế lăng, nhưng chung quy là ta huyết mạch, chỉ có thể đem Long Đế kiếm ban cho, để hắn rời đi. Tiên tổ, chúng ta là ngài hậu nhân, tại sao không cho chúng ta kế thừa ngài huyết mạch? Long Kiếm Tâm hỏi ra là cái này mấy chục vạn năm qua Long ra lòng người tiếng. Thiên mệnh khó trái, luân hồi khó kháng, Long Đế thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi. Long Đế đại nhân, ngài nói, thế nhưng là Cửu Châu thượng cổ thời kỳ tiên đoán. Tam Sinh ngẩng đầu tới nói, không sai, chỉ có tiên đoán thiên mệnh chi tử, mới có thể dẫn đầu linh võ đại lục nghịch chuyển luân hồi, đánh vỡ cái này thiên đạo gông xiềng. Mà một ngày này, rốt cuộc đã đến, ở trong các ngươi, thiên mệnh chi nhân đã xuất hiện, chỉ là hắn là ai, ta không biết rõ, ta truyền thừa, ở nơi này cung điện, ai có thể lấy được, lại sớm cũng đã thiên mệnh đã định. Nhưng vận mệnh chi thần tiên đoán không có sai, hắn ở mấy chục vạn năm sau hôm nay đến nơi này, sẽ cho cái thế giới này, vạch ra thời đại mới mở màn. Long Đế đại nhân, ngài nói truyền thừa ở nơi này cung điện, hơn nữa sớm có định số, vậy người này là ai? Đoàn người mở miệng hỏi, ở đây chư vị, vô luận là người nào đều có cơ hội lấy được ta truyền thừa, hắn sẽ được ta suốt đời tất cả lực lượng, trở thành một đời mới Long Đế, phụ trợ Cửu Châu một đời mới hoàng giả, cùng nhau đánh vỡ thiên đạo luân hồi. Long Đế thanh âm, quanh quẩn trên bầu trời, để đám người ra lông run lên. Đám người nghe đến tin tức, tức khắc kích động lên. Người nào đều có cơ hội, ý vị này chúng sinh bình đẳng, ngay cả Long Đế hậu nhân đều không có đặc quyền. Một khi có thể lấy được Long Đế truyền thừa, liền sẽ là một đời mới Long Đế, ở Cửu Châu đại lục địa vị, sẽ vô cùng cao thượng, thậm chí trở thành Cửu Châu một đời mới ngũ đế một trong. Long Kiếm Tâm không cam tâm nhìn về phía thương khung, hắn không minh bạch, tại sao thân làm Long gia hậu nhân bọn họ, lại bị tiên tổ cự tuyệt. Hắn không cam tâm, thậm chí là phẫn hận, hắn xông về thương khung, muốn ngay mặt chất vấn bọn hắn tiên tổ. Vì cái gì, Long Đế không có đáp lại, vì cái gì, Long Đế hậu duệ, chúng ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy một phần này kiêu ngạo, lấy Long Đế hậu nhân mà tự hào, người bây giờ sở tác sở vi, là ở trà đạp Long gia cái này mấy chục vạn năm qua tín niệm sao? Long Kiếm Tâm từ nhỏ phản nghịch, hắn khác biệt Long gia những người khác, hắn không cam tâm vận mệnh quyết định. Long Kiếm Tâm chấp niệm, quanh quẩn trên bầu trời. Hắn chất vấn, thậm chí để Long Đế đều trầm mặc. Nhưng không gian yên tĩnh, lại cũng làm cho ở đây tất cả mọi người linh hồn đều rung rung. Chương 2085, Long Đế khảo nghiệm. Ngươi muốn tự mình trà đạp Long gia cái này mấy chục vạn năm qua tín niệm cùng tôn nghiêm sao? Long Kiếm Tâm, chất vấn tiên tổ, vô số đoàn người mặt lộ hoảng sợ. Đây chính là cao cao tại thượng Long Đế, ở bọn hắn trong lòng, liền như là thần linh một dạng tồn tại. Cho dù là hắn hậu nhân, cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nghiệt chướng, người điên rồi hay sao, Long Đế đại nhân cỡ nào vĩ đại, coi như ngươi là hắn hậu nhân, cũng không cho phép ngươi nói năng bậy bạ. Cửu Châu các đại thế lực đoàn người nhao nhao mở miệng. Ngũ Đế liền là Cửu Châu tín ngưỡng, bọn họ tín ngưỡng thần linh bị vũ nhục, vô luận là Cửu Châu các đại thế lực vẫn là Cửu Vương tộc. Đều không thể dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Đều câm miệng cho ta. Long Kiếm Tâm điên cuồng gầm hét lên. Ngươi trả lời ta, lần thứ hai đối mặt cái kia thương thiên thân ảnh. Long Kiếm Tâm trong mắt lại không có nửa điểm e ngại. Cho dù vậy cường đại huyết mạch áp chế, nhưng hắn toàn thân đều đang run rẩy. Cái kia Long Kiếm Tâm vẫn như cũ đứng thẳng lên thân ảnh, chất vấn bọn họ đã từng vĩ đại nhất tiên tổ. Long Đế ở trong mắt Long Kiếm Tâm, thấy được không giống với Long gia huyết mạch cảm giác. Long Đế thở dài một tiếng. Lại là có nói không hết bất đắc dĩ. Làm sao, không nói ra được miệng sao? Để cho ta giúp ngươi nói như thế nào? ngươi thân làm ngũ đế một trong, trưởng khống cửu châu thiên hạ, toàn bộ cửu châu đều là người nhà ngươi, ngươi là vĩ đại, có thể ở ta Long Kiếm Tâm nhìn đến, ngươi liền là một cái tự tư người, ngươi không phải một cái hảo tổ tông, càng không phải một cái hợp cách Long gia người. Long Kiếm Tâm gầm thét lên, xú tiểu tử, im ngay, Long đế vĩ đại, há là ngươi loại này tiểu bối có khả năng minh bạch, Long đế vì cửu châu làm ra hy sinh, ngươi há lại sẽ minh bạch, Long đế khi còn sống làm người, ngươi căn bản không hiểu. Đoàn người phẫn nộ nói ra, không, hắn nói rất đúng. Long đế đột nhiên mở miệng nói ra, trong mắt phảng phất lâm vào hồi ức. Như Long đế dạng này nhân vật, lòng hắn hệ thiên hạ thương sinh, lại thường thường không để mắt đến người bên cạnh, đã từng có vô số hảo hữu, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, thậm chí người yêu, đều bởi vì hắn tính cách mà rời đi, thẳng đến bọn họ không ở bên cạnh mình sau đó, Long đế mới phiên nhiên tỉnh ngộ. Chỉ là lúc đó tất cả, mỹ cảnh lương thần, sớm đã chôn vùi bụi bay. Người nghĩ đến truyền thừa, Long đế hỏi, Long Kiếm Tâm cười lạnh, ta đối người truyền thừa không có hứng thú, chỉ là ta nhìn xem bản thân phụ thân, gia gia, thái gia gia, thái tổ gia gia, vì người truyền thừa, vì gia tộc sứ mệnh, người biết sao, bọn họ thà chết, đều muốn thủ hộ thuộc về chúng ta Long gia tôn nghiêm. Ta chỉ là muốn tận mắt nhìn xem, Long gia tiền tổ đến tột cùng có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể nhường hậu thế người, vĩnh sinh cũng không thể bước vào đế lăng. Hiện tại, ta thấy đến. Long Kiếm Tâm dĩ nhiên lưu lại nước mắt, ngươi thất vọng rồi đúng không? Long đế nhìn về phía Long Kiếm Tâm, Long Kiếm Tâm không có đáp lại, trong mắt cũng đã có đáp án. Ở ta Long ra tất cả mọi người, ngươi thật có chỗ khác biệt, không bằng, ngươi tự mình tiến tới tìm kiếm ngươi muốn đáp án A. Nói xong, Long đế cự thủ xuất hiện ở Long Kiếm Tâm dưới chân. Đem hắn lập tức, đưa vào thương khung đỉnh chóp, Long Kiếm Tâm, biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Long đế ánh mắt nhìn hướng đoàn người. Cũng nhìn về phía trong đám người thần thiên vị trí. Thiếu niên, ngươi cũng cùng đi à. Bàn tay khổng lồ kia, cũng xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Ta sao, thần thiên có chút ngoài ý muốn nói ra. Long đế gật gật đầu, không sai, ngươi. Vô số đoàn người ánh mắt, nhìn về phía thần thiên. Là hắn, đáng chết, tứ hải học viện thần thiên, vì cái gì là hắn. Long Kiếm Tâm coi như xong, nhưng là không nghĩ đến. Long đế dĩ nhiên mời thần thiên, tất cả những thứ này vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Ngay cả đám người bên trong Vũ Văn Thuấn, đều lộ ra chấn động, chuyện gì xảy ra, cải biến, không phải là dạng này mới đúng. À, còn có ngươi không biết sự tình sao? Ứng Vô Khuyết tựa hồ yêu thích nhìn thấy Vũ Văn Thuấn giật mình bộ dáng. Vũ Văn Thuấn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời Long Đế, hắn lần thứ nhất phát hiện, còn có bản thân không biết sự tình. Long Đế, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không phải đã nói, người nào đều có khả năng lấy được ngươi truyền thừa à? Ngươi bây giờ lựa chọn bản thân huyết mạch hậu duệ. Còn đem người này mang đi, cái này đến tột cùng là vì cái gì? Long đế truyền thừa, thế nhưng là thương thiên khiếu mạnh lên một cái phi thường trọng yếu bộ phận. Nhưng bây giờ, thần thiên bị Long đế mời, cái này hoàn toàn vượt qua hắn ý liệu. Ở tại đây, thương thiên khiếu không sợ bất luận kẻ nào, duy chỉ có nội tâm có chút sợ hãi thần thiên, dù sao một đường đi tới, hắn nhìn thấy thần thiên sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nếu là lần này nhường thần thiên chiếm được Long đế lăng truyền thừa, hắn sợ rằng phải bị thần thiên áp chế lại. Đúng vậy a, vừa mới bắt đầu đoàn người còn có hy vọng, thế nhưng là Long đế bây giờ quyết định, không thể nghi ngờ nhường toàn trường người đều không muốn tiếp nhận. Dù sao đối bọn họ mà nói, thần thiên quá may mắn, vốn chính là thiên thư người nắm giữ, nếu là lại để cho thần thiên lấy được Long đế truyền thừa, bọn họ đủ để ghen ghét đến phát cuồng. Hơn nữa thần thiên là đem cửu châu cuốn vào chiến trường phong bạo trung tâm người, ngay cả cửu vương tộc đều đối thần thiên có loại nói không rõ hận ý. Nếu lại để cho thần thiên lấy được Long đế ưu ái, chẳng phải là muốn để thần thiên leo đến bọn họ vương tộc trên đầu. Loại này sự tình, quyết không cho phép. Các ngươi là đang đối ta ra lệnh sao? Long đế ngôn ngữ, đột nhiên lạnh như băng, toàn trường người cảm nhận được giống như hoàng tuyển chỗ sâu hàn ý đánh tới, toàn thân đều run rẩy lên, cho dù là những cái kia đế cảnh cường giả, đều sắc mặt trắng bệch không chỉ. Các ngươi yên tâm, thiên mệnh sớm cũng đã quyết định, truyền thừa vẫn ở cung điện, tộc ta hậu duệ cùng hắn đều không cơ hội. Long đế trực tiếp nói ra. Thế nhưng là câu nói này, lại càng thêm cho người đáng giá nghĩ sâu xa. Không có truyền thừa cơ hội, Long đế vì sao muốn tự mình đem hai người mang đi, đây là nói, bọn họ không có tư cách lấy được truyền thừa, vẫn là nói, bọn họ sẽ lấy được so Long đế truyền thừa càng cường đại đồ vật. Nhưng Long đế tâm tư, há lại bọn họ có thể phỏng đoán. Nếu là ở nói nhiều một câu, gây nên Long đế bất mãn, hậu quả tuyệt không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận. Ở vô số người hâm mộ ánh mắt bên trong, thần thiên đứng lên Long đế cự thủ. Tiền bối, ta đi một chút sẽ trở lại. Thần thiên nhìn về phía tam sinh cùng kỳ lân lão tổ đám người. Đi thôi, tiểu gia hỏa, cái này có lẽ là ngươi cơ hội. Tam sinh nội tâm kích động không thôi, không nghĩ đến tiến vào Long Đế Lăng sau đó, thần thiên vậy mà sẽ bị Long Đế nhìn chúng, đến tột cùng là nguyên nhân gì, cho dù là tam sinh đều không biết. Những người khác, liền càng thêm mê mang, nhưng coi như đoán không được Long Đế ý nghĩ, thế nhưng là thần thiên cùng Long Kiếm Tâm đơn độc bị Long Đế tiếp đãi, phần này vinh quang, cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Đáng hận bọn họ còn muốn lưu ở nơi này liều chết thu hoạch được truyền thừa, mà thần thiên cũng đã thu được trực tiếp cùng Long Đế đối thoại tư cách, đoàn người trong lòng ghen ghét thậm chí là bất mãn, nhưng cũng không dám lên tiếng, sợ tiếp xúc nộ Long Nhan. Bất quá cũng may Long Đế đều chính miệng thừa nhận, thần thiên cùng hắn hậu đại huyết mạch đều không có cơ hội đoạt được Long Đế truyền thừa, cái này đối đoàn người tới nói, ngược lại cũng là một loại an ủi. Thần thiên đối với Long Đế truyền thừa hứng thú, cũng không lớn. Hắn càng thêm để ý là, Long Đế sẽ mời bản thân. Chẳng lẽ tất cả những thứ này lại là sớm cũng đã an bài tốt tất cả sao? Thần thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh, ở vô số người chú mục phía dưới, Long Đế cự thủ bay vào thương khung sau đó, liền người mang tay, cùng một chỗ tiêu thất vô ảnh vô tung. Mà cái kia to lớn thiên khung, cũng chỉ còn lại Long Đế uy nghiêm thân ảnh. Chư vị, thông qua đầu này trời sạn cầu, ta liền đem ta suốt đời truyền thừa lưu ở trong đại điện, có thể đến bờ bên kia người, liền có thể thu hoạch được ta truyền thừa chi lực. Long Đế đại nhân, chỉ cần thông qua cầu kia, liền là truyền thừa vị trí sao? Đoàn người kích động không thôi nói ra, dù sao cái này tựa hồ quá đơn giản một chút. Hôm nay sạn cầu, nhiều nhất 100 cây số cự ly, muốn thông qua nơi này mà nói, đối với những cái này võ giả tới nói cũng là trong nháy mắt sự tình. Bất quá bọn họ cũng không có quên, trước đó liền đế cảnh cường giả đều bị đẩy ngược trở về hình ảnh. Không sai, thế nhưng là, liền đế cảnh cường giả đều không thể tiến vào, chúng ta lại như thế nào thông qua nơi này? Đoàn người nói ra bản thân trong lòng nghi vấn, trở ngại sẽ không tồn tại, ai cũng có thể đạp vào trời sạn cầu, chỉ là có thể hay không đến cầu bờ bên kia, liền dựa vào các vị có phải là hay không bị tuyển chúng người. Tuyển chúng người, đây là có ý tứ gì? Còn chưa chờ Long Đế giải hoặc, Long Đế thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Chỉ lưu lại vô số đưa mắt nhìn nhau mọi người, nhưng là nghe được Long Đế lời nói sau đó, bọn họ nội tâm cũng lần thứ hai lộ vẻ do dự, đoàn người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận trời sạn cầu. Lần này, mọi người rất cẩn thận, cũng không dám dùng sức, sợ bị đẩy ngược trở về nhận trọng thương, liền là khi bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đạp vào trời sạn cầu thời điểm, cỗ kia lực cản tựa hồ tiêu tán vô hình. Trở ngại thật biến mất, đi mau, Long Đế truyền thừa liền ở trong cung điện. Cửu Châu đoàn người điên cuồng lên, mọi người xông vào trời sạn trên cầu, nhưng cũng có không ít người không có hành động, bao quát cửu vương tộc người, bọn họ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa, chẳng lẽ Long Đế truyền thừa thật như thế đơn giản sao? Có thể nhìn thấy những cái kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh, bọn họ nội tâm cũng bắt đầu lo lắng. Rất nhanh, lao nhanh đoàn người cũng đã đến một nửa cự ly. Nhìn đến đây, cửu vương tộc đoàn người cũng rốt cục kìm nén không được. Đi, trong chốc lát, đoàn người điên cuồng lên, xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào sau đó, bọn họ xông về hy vọng phương hướng. Chúng ta đã hành động a? Tứ Hải học viện bên này còn không có động tĩnh, có người liền nhắc nhở. Không, tuyệt không có khả năng như thế đơn giản. Ứng Vô Khuyết đột nhiên chắn tất cả mọi người trước người. Liền ở lúc này, cầu núi phía trên đột nhiên truyền đến đoàn người tiếng kêu thảm thiết. Không biết là người nào phát ra, càng không biết xảy ra chuyện gì sự tình, mặt cầu vẫn như cũ gió bình sóng lặng, đoàn người vẫn như cũ hướng về phía trước lao nhanh, nhưng là tiếng kêu thảm thiết lại chập trùng không ngừng. Chuyện gì xảy ra, cái này tiếng kêu thảm thiết, chẳng lẽ là chúng ta ảo giác hay sao? Tiếng kêu thảm thiết không phải là ảo giác, mà là tất cả mọi người đạp vào trời sạn cầu thời điểm, Long Đế khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Long Đế khảo nghiệm cũng đã bắt đầu, đoàn người một mặt kinh ngạc nói ra, nhưng cho dù như thế, đám người bên trong Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Võ Long mấy người cũng hướng về phía trước tiến lên lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Tứ Hải học viện đoàn người hô, tất nhiên khảo nghiệm cũng đã bắt đầu, liền không có lùi bước lý do, đến nơi này lấy được truyền thừa, không phải liền là chúng ta mục đích sao? Kiếm Lưu Thương nói xong câu nói này, cũng đã nhảy lên trời sạn cầu. Chương 2086, Bạch Y lưu lại đồ vật. Thiên sạn chi kiều, Kiếm Lưu Thương tiến lên một bước, làm bước vào cầu núi thời điểm, trước mắt hình ảnh biến to lớn lên, vào mắt lại cũng không phải cầu núi, ngược lại là một chỗ nhân gian thiên đường. Trước mắt, oanh oanh yến yến các màu mỹ nữ chiếu vào mí mắt, những cái này nữ tử áo mỏng sáng long lanh, phác họa ra linh lung tư thái, đủ để cho bất luận kẻ nào huyết mạch sôi sục. Dạng này hình ảnh là bất kỳ một cái nào nam nhân đều không cách nào kháng cự tồn tại. cho dù là kiếm Lưu Thương, cũng trong khoảnh khắc đó mặt đỏ lên. Liền là khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy bên người lại không có một cái đồng bạn thời điểm, hắn dùng bản thân kiếm, đâm xuyên qua cánh tay mình, đau đớn nhường hắn thanh tỉnh mấy phần. Nhưng trước mắt hình ảnh, nhưng vẫn không biến mất, không phải ảo giác như thế đơn giản, kiếm Lưu Thương ý thức được điểm này. Nếu như là ảo giác mà nói, ở hắn tỉnh táo lại thời điểm, những cái này hồng nhan cực kỳ phấn hồng khô lâu, nhưng là các nàng vẫn như cũ tồn tại, thậm chí làm những cái này tuyệt sắc nữ tử đi tới trước mắt hắn lúc, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Những cái kia nữ tử quấn quanh đến kiếm Lưu Thương trên người, mỗi một tấc da thịt đều có thể cảm nhận được những cái này nữ nhân ấm áp. Các nàng xinh đẹp tuyệt luân, càng là quyến rũ động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy nhân thế gian dụ hoặc. Đây chính là Long Đế khảo nghiệm sao? Kiếm Lưu Thương nhìn xem những cái kia nữ tử, lại là nhấc lên trong tay lợi kiếm, sát ý lan tràn ra, bất luận cái gì nữ tử tiếp cận hắn thân thể lúc, lại bị vô tình chém giết. Kiếm Lưu Thương hướng về cái kia phía trước đi đến, trong mắt chỉ có kiên định tín niệm, không có bất luận cái gì tình muốn, giờ khắc này, vô tình kiếm đạo phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng kiếm Lưu Thương đủ để ngăn cản nhân thế gian to lớn nhất dụ hoặc. Không biết, những người khác thế nào? Kiếm Lưu Thương mặc dù lo lắng Võ Long, Minh Dạ bọn họ, nhưng là loại này khảo nghiệm, chỉ có thể dựa vào bản thân đột phá, hắn thu liếm tâm thần, nhấc lên lợi kiếm, hướng về những cái kia khắp khuôn mặt là kinh khủng cùng bối rối nữ tử trên người chém giết mà đi. Cái kia vẩy ra ở trên mặt máu tươi, đúng là nóng hổi như vậy chân thực. Mà bước vào Thiên Sạn Chi Kiều mặt khác đoàn người, bọn họ tao ngộ lại là khác biệt khảo nghiệm. Ở đây có 100 vạn người, liền có 100 vạn loại khảo nghiệm. Mỗi người khảo nghiệm đều khác biệt. Liền tựa như giờ phút này Võ Long, hắn thân ở là mênh mông vô bờ đại địa, hoang vu một mảnh, không có bất luận cái gì sinh mệnh. Hắn chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước tiến lên, nỗ lực ở nơi này hoang thổ bên trong tìm kiếm đến những người khác tồn tại. Nhưng thời gian liền giống như đi qua vô số năm, Võ Long lại vẫn là một mình một người, cô độc tịch mịch tràn vào trong lòng, loại kia nội tâm chỗ sâu cô độc, thủy chung là một người. Còn tốt, có ngươi làm bạn, Võ Long võ hồn, xuất hiện ở hắn trước người, năm đó tiểu bất điểm. Tựa hồ trưởng thành một chút. Thôn thiên thú bộ dáng, thoạt nhìn rất là đáng yêu, hai cái tai đóa rất dài, thân thể lông xù tựa như một cái sủng vật một dạng. Ở Võ Long nhìn đến, thôn thiên thú sớm cũng đã trở thành bản thân sinh mệnh bên trong một bộ phận. Đúng lúc này, thôn thiên thú phảng phất cảm giác được cái gì, lông dựng đứng lên, tràn đầy cảm giác khẩn trương. Võ Long cũng tìm thôn thiên thú phương hướng nhìn lại, hoang thổ, tràn ngập hai cỗ kinh thiên động địa chiến ý. Nơi xa hai cái thân ảnh không ngừng giao phong. Bọn họ một quyền, nhưng chung quanh tất cả sinh mệnh nháy mắt hủy diệt. Đối kiếm, càng làm cho thương khung đứt gãy. Nhưng là hắn nhìn không rõ hai người kia là ai. Võ Long cuồng chạy vội tới, lại nhìn thấy trong đó một cái bạch y nhân bị hắc y nhân đánh trúng, tức khắc máu tươi chảy xuôi. Người mạnh nhất võ hồn chi lực mặc dù có thể khắc chế ta lực lượng, đáng tiếc, hắn cuối cùng không có thức tỉnh. Hắc y nhân phát ra thắng lợi tuyên ngôn, bạch y nhân máu nhuộm toàn thân. Hắc y nhân lại lần thứ hai một kiếm đâm vào hắn thân thể. Một kiếm này, nhường bạch y nhân sắc mặt dữ tợn vô cùng. Kết thúc, làm hắc y nhân lợi kiếm muốn hủy diệt tất cả thời điểm. Võ Long không biết đến từ đâu dũng khí, xông lên chiến trường phía trên. Cường đại thân thể, đem đối phương đụng phải ra ngoài. Hoàng địa, bởi vì Võ Long xuất hiện, chiến đấu phát sinh cải biến. Liền là khi Võ Long nhìn thấy bạch y nhân bộ dáng lúc, rung động đến khó nói lên lời, lão đại, người tại sao lại ở chỗ này? Hắc ám thế giới, vô biên vô hạn. Nơi này là một mảnh nhân gian luyện ngục, kiến trúc chung quanh là nhuốm máu phế tích, người trong phế tích nhóm không ngừng thút thít. Vũ Văn Thuấn một mình một người hành tẩu ở chỗ này. Nguyên lai như thế, cái này cũng không phải là huyễn thuật như thế đơn giản. Đây là thất truyền đại diễn thần thuật, thậm chí có thể thấy quá khứ tương lai, nhưng chân chính lợi hại là có thể căn cứ bị khảo nghiệm lòng người cảnh mà diễn hóa ra hắn nội tâm sợ hãi nhất sự tình. Làm Vũ Văn Thuấn nói xong câu nói này thời điểm, cái này đã trở thành nhân gian luyện ngục thế giới, nháy mắt đổ sập. Vũ Văn hồi phục lập tức đến Thiên Sạn Chi Kiều phía trên, nếu ta không có đầy đủ giác ngộ, ta lại làm sao sẽ trở lại nơi này, đại diễn thần thuật, ta cũng đã gặp qua rất nhiều lần. Huyễn thuật đổ sập, Vũ Văn Thuấn thành công đột phá Long Đế khảo nghiệm. Hắn thân ảnh, ánh mắt lần thứ hai về tới Thiên Sạn Chi Kiều, đám người chung quanh không nhúc nhích, bọn họ trên mặt thỉnh thoảng kinh khủng, thỉnh thoảng bối rối, nếu như không có biện pháp bài trừ cỗ này lực lượng mà nói. Bọn họ sẽ vĩnh viễn sống ở nơi này đại diễn thần thuật, thẳng đến tìm kiếm đến lúc đầu bản thân, tìm tới bản thân bản tâm, nhìn thẳng vào bản thân, mới có thể phá giải thuật này. Nhưng là, ở phá giải trước đó, nếu như bọn họ chết mà nói, vậy sẽ vĩnh viễn chết đi. Một khi trúng thuật, ngoại giới là không có biện pháp đem người tỉnh lại. Vũ Văn Thuấn nhìn xem bên người Tứ Hải Học viện người, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, hướng về Thiên Sạn Chi Kiều cung điện mà đi. Ngay ở Vũ Văn Thuấn thành công phá giải đại diễn thần thuật thời điểm, Ứng Vô Khuyết cũng chỗ sâu đối một cái kỳ dị thế giới. Ở chỗ này, hắn nội tâm ý nghĩ bị vô hạn phóng đại. Hắn yên lặng ở đại diễn thần thuật bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nguyên lai như thế, chỉ cần có thể đột phá mà nói, ta liền có thể biến mạnh hơn, đôi mắt này có thể nhìn thấy càng xa tương lai. Ứng Vô Khuyết cũng đã hiểu đại diễn thần thuật ảo diệu vị trí, trận này khảo nghiệm ngược lại bị hắn coi là tu hành. Mà giờ khắc này, minh dạ vị trí nội tâm thế giới, vạn niệm sụp đổ, chỉ riêng chấp niệm không phá, trước mắt thế giới, nhân gian luyện ngục, lại căn bản không thể ảnh hưởng minh dạ tâm cảnh. Tử vong sẽ để cho ta e ngại sao? Không có ý tứ, ta cũng không tính một cái người sống a. Một màn kia mỉm cười, trực tiếp phá ngoại trừ đại diễn thần thuật, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản minh dạ lực lượng. Bởi vì, hắn liền là tử vong đại ngôn nhân. Cho dù căn cứ minh dạ nội tâm biến hóa ra tử vong luyện ngục tràng cảnh, đối với minh dạ tới nói, giống như là về tới nhà một dạng thân thiết. Minh dạ ánh mắt lần thứ hai về tới Thiên Sạn Chi Kiều, hắn hiểu được không cách nào tỉnh lại những người khác, liền một mình một người hướng về cung điện phương hướng mà đi. Làm minh dạ đi qua một cái tuyệt sắc nữ tử trước mắt lúc, lại phát hiện nàng lưu lại nước mắt. Giờ phút này, ở đường tĩnh nội tâm thế giới, nàng chỉ là khát vọng lấy được tình yêu thiếu nữ, nhưng là nàng lại chú định từ một xuất sinh bắt đầu liền lưng đeo tất cả. Ở trong cái thế giới này, nàng nội tâm lại huyễn tưởng ra có thể cùng bản thân người yêu bạch đầu giai lão, thẳng đến sinh lão bệnh tử người bình thường sinh hoạt. Mà ôm lấy nàng người, thì là thần thiên, đường tĩnh phảng phất vĩnh viễn yên lặng ở nơi này hạnh phúc. Thậm chí nguyện ý, liền dạng này vĩnh hằng xuống dưới. Nhưng ngay khi lúc này, nàng thể nội một cỗ cường hãn lực lượng, để cho nàng biến điên cuồng lên, thần sắc diện mạo, đều biến khác biệt. Tĩnh nhi, người thế nào? Trước mắt thần thiên, một mặt bối rối nói ra, lại không nghĩ đến đường tĩnh một thanh đem hắn xé nát, tức khắc huyết nhục văng tung tóe. Cái kia yêu nàng thần thiên, tức khắc hôi phi yên diệt, đường tĩnh khóe mắt, lưu lại nước mắt, nhưng lạnh lùng khuôn mặt, lại nghĩa vô phản cố tiến lên. Tạ ơn, có thể cho ta ở trong này cùng hắn nắm giữ tình yêu. Nhưng ta, lại không thể vì vậy mà ngừng bước, làm huyễn cảnh đổ sập lúc, đường tĩnh ánh mắt về tới Thiên Sạn Chi Kiều, hắn biết rõ, hắn cũng đã thông qua được Long Đế khảo nghiệm. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước Long Đế cung điện phương hướng, nơi đó đã có mấy đạo thân ảnh hướng về cung điện mà đi. Thiên khung phía trên, đại diễn thần thuật không cách nào xem nhẹ bản thân người, sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Thần thiên cùng Long Đế thân ảnh cùng một chỗ, bọn họ nhìn về phía dưới, vừa xem trong mây phía dưới Thiên Sạn Chi Kiều. Nghe được Long Đế giới thiệu, thần thiên trong lòng rung động không thôi, cái này đại diễn thần thuật đúng là thần kỳ như thế. Đại diễn thần thuật căn cứ người khác nhau sẽ lấy được khác biệt kết quả, một chút rất có thiên phú người đối bọn họ tới nói, đại diễn thần thuật sẽ tỉnh lại bọn họ thể nội ẩn tàng lực lượng, thậm chí một chút thiên phú tuyệt thế hạng người, còn có thể dự đoán được bản thân tương lai. Long Đế nói ra, đại diễn thần thuật, đúng là thần kỳ như thế, thần thiên trong lòng rung động nói ra, trước không nói cái này, hắn vì cái gì cũng ở nơi này. Long Kiếm Tâm cũng không gặp qua thần thiên, nhưng là hắn ở thiên khung lúc, thấy được những người kia đối với hắn xưng hô, người này liền để cho đại lục cuốn vào vòng xoáy bên trong nam nhân. Đối mặt chất vấn, Long Đế lại cười cười, tiểu gia hỏa, người quá nóng lòng, rất nhiều sự tình phải từ từ đến, đại diễn thần thuật chỉ là một bước khảo nghiệm mà thôi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, đến lúc đó ngươi muốn biết rõ cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi. Ta muốn biết rõ, ngươi đều sẽ nói cho ta biết sao. Long Kiếm Tâm có chút ngoài ý muốn nói ra, hắn mặc dù từ trong đáy lòng tôn kính tiên tổ, tuy nhiên lại cũng hận tiên tổ. Bây giờ có cơ hội biết rõ tất cả, Long Kiếm Tâm nội tâm bực bội bình tĩnh lại. Long Đế tiền bối, trên thực tế, hắn muốn nói vấn đề, cũng là ta muốn biết rõ, tại sao, ngài muốn để cho ta tới nơi này. Trên thực tế, đây cũng là thần thiên muốn biết đáp án. Kỳ thật, người xuất hiện ở đây, ta cũng rất kinh ngạc, không nghĩ đến hết thảy đều giống như tiên đoán nói tới như thế tiến hành. Thần thiên nghe được lời này, ánh mắt ngưng trọng lên, loại kia bị người đời an bài tốt tất cả, nhưng thần thiên nội tâm xuất hiện kháng cự. Thế nhưng là mỗi một lần, đều sẽ nhường bản thân biến mạnh hơn, điểm này, thần thiên lại không có cự tuyệt. Có người ở ta nơi này lưu lại một kiện đồ vật, nói là muốn giao cho ngươi, cánh cửa này sau đó, chính là hắn lưu cho ngươi đồ vật. Thứ gì, Long Đế lắc lắc đầu, không biết, nhưng rất trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không để cho ta trông coi. Cánh cửa kia xuất hiện ở đây bên trong thời điểm, thần thiên nội tâm là cự tuyệt, thế nhưng là vì tìm kiếm chân tướng, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi về phía cánh cửa kia. Long đế nhìn xem hắn bóng lưng, ánh mắt lộ ra có chút ngưng trọng, sau đó nhìn về phía Long kiếm tâm, đi thôi, theo ta đi đại điện, ngươi muốn biết rõ cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi, vận mệnh cũng đã đi đến chính quy, ngươi thân làm ta hậu nhân, lúc đầu không muốn ở để cho ta Long gia cuốn vào trong đó, nhưng thế sự vô thường, làm ngươi biết được tất cả sau đó, ngươi cũng sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm. Chương 2087, thanh thứ hai phong ấn chìa khóa. Long đế lăng, thiên sạn chi kiều khảo nghiệm, hừng hực khí thế tiến hành. Mà ở thiên sạn chi kiều, đại diễn thần thuật sáng tạo thế giới. Võ Long trong mắt, lưu lại một giọt vệt nước mắt. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Võ Long ngửa mặt lên trời thét dài, quá khứ tương lai, đại diễn thần thuật chung Võ Long thấy được bản thân tương lai vận mệnh, hắn mặc dù tỉnh lại bản thân tiềm lực, lại cũng biết bản thân cuối cùng kết cục. Võ Long cũng không phải là khó có thể tiếp nhận, hắn chỉ là bởi vì tìm được mục tiêu mà hưng phấn. Lão đại, ta cũng rốt cục có thể vì ngươi làm chút gì. Võ Long nhìn xem trước mắt huyễn cảnh, thần thiên là như vậy chân thực. Làm huyễn thuật đổ sập một khắc kia, kiên định ánh mắt lần thứ hai về tới thiên sạn chi kiều phía trên, nhưng Võ Long cả người phảng phất đều biến khác biệt. Hắn kiên định bộ pháp bước về phía Long đế lăng vòng tiếp theo khảo nghiệm, trước kia mê mang không ở, trong mắt chỉ còn lại kiên định. Bởi vì, hắn tìm được bản thân hẳn là đi làm việc tình. Theo lấy càng ngày càng nhiều người thông qua đại diễn thần thuật, thiên sạn chi kiều khảo nghiệm, cơ hồ kết thúc. Nhưng cho người kỳ lạ là, những cái kia đế cảnh cường giả lại toàn bộ vây ở đại diễn thần thuật. Mà bọn họ nội tâm rất e ngại sự tình, chính là vạn cổ đế kiếp. Nếu là không cách nào thành công đột phá tâm trung ma chướng, cho dù là đại đế cảnh cường giả cũng sẽ vĩnh viễn vây ở đại diễn thần thuật, đây cũng là đại diễn thần thuật điểm mạnh. Ngược lại là những cái kia thế hệ tuổi trẻ thanh niên, bắt đầu không ngừng đột phá bản thân. Võ Long sau đó, Vũ Vô Tâm, Thương Thiên Khiếu, Thiên Tuyệt, Đường Tính, Sở Bá Vương, Nguyệt Tiên Tiểu Tử, Trác Nhất Hàng, Trác Phi Phàm đám thiên tài thành công phá giải đại diễn thần thuật, thành công đến vòng thứ hai khảo nghiệm. Bất quá ở vòng thứ hai khảo nghiệm chi địa, lại hoàn toàn là một trận võ lực đến quyết định thắng bại địa phương. Bọn họ bước vào sau đó, liền sẽ đứng trước Long Đế lăng mạnh nhất thủ vệ, Long Đế vệ, đánh bại Long Đế vệ người, mới có tư cách qua đệ nhị ải. Long Đế vệ thực lực cường hãn, bất quá vòng thứ hai khảo nghiệm thiết lập lại phi thường thú vị, Long Đế vệ lực lượng sẽ cùng khiêu chiến giả hoàn toàn giống nhau, thậm chí chiêu số đều giống nhau như đúc. Cái thứ nhất khảo nghiệm là nhận rõ bản thân, mà cái thứ hai khảo nghiệm chính là siêu việt bản thân. Tốt nhất đối thủ chính là bản thân, có thể từ đó nhận biết bản thân không đủ, làm đánh bại trước mắt bản thân sau đó, từ đó siêu việt bản thân. Không thể không nói, Long Đế khảo nghiệm càng giống là ban cho tất cả mọi người một trận kỳ ngộ, có thể nắm chắc người ở bước vào Long Đế truyền thừa cung điện phía trước, đều sẽ rõ ràng đột phá. Mà ở Long Đế khảo nghiệm tiến hành thời điểm, thần thiên một mình một người đi tới phiến kia ngoài cửa mặt. Khi hắn đẩy cửa vào nháy mắt, liền giống như bước vào một cái khác thế giới. Cái thế giới này, giống như tiên cảnh, lại không có bất luận cái gì sinh mệnh thể. Trên đỉnh núi, lại chỉ có một cái bóng lưng, một cái liền có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Thần thiên đi tới, bạch y tiêu chí, hết sức rõ ràng. Thần thiên phóng ra một bước, bay vọt mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bạch y thân ảnh sau lưng. Ta tới, thần thiên biết rõ, bạch y đang chờ đợi bản thân. So dự tính xuất hiện thời gian, sớm một chút, nhìn đến có ít người không chịu cô đơn, cuối cùng cải biến thời gian quỹ tích. Bạch y mở miệng nói ra, ngươi rốt cuộc là người nào? Thần thiên ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía bạch y, đây là trong lòng của hắn to lớn nhất nghi hoặc. Nhìn đến không đem ngươi trong lòng nghi vấn bài trừ mà nói, ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch y mỉm cười, là, nếu như ngươi không đem ngươi tồn tại giá trị, còn có trên người của ta phát sinh tất cả nói cho ta lời, lần này, ta sẽ cự tuyệt ngươi, vô luận ngươi nói cho ta cái gì, hay là sẽ phát sinh cái gì. Thần thiên ánh mắt rất là kiên định nói ra, vạn cổ đế kiếp, sắp xảy ra, thôi, ngươi cuối cùng sẽ biết rõ. Ta liền nói cho ngươi tốt, ngươi muốn biết rõ cái gì. Ngươi là ai? Thần thiên không chút khách khí dò hỏi, ta sao, ta giống như ngươi, là bị vận mệnh tuyển chúng người, không, hẳn là nói, không chỉ là chúng ta, cửu U Ma đế ngươi cũng thấy qua a. Bạch y nói ra, thần thiên gật gật đầu, đó là ngươi đời trước được tuyển chọn người. Được tuyển chọn người, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần thiên tiếp tục hỏi, không biết, thiên đạo có luân hồi, linh võ đại lục, có một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, một mực nỗ lực phá giải đế kiếp, hắn âm thầm làm rất nhiều. Đem bản thân lực lượng tản mát ở trong đại lục, nắm giữ hắn lực lượng người, liền sẽ trở thành bị tuyển chúng người. Bất quá buồn cười là, bị tuyển chúng người, cũng không phải là thiên mệnh chi tử, mà là thiên khiển chi nhân. Thiên khiển chi nhân, đây là có ý tứ gì? Điểm này, về sau ngươi sẽ biết rõ, tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt là được, vô luận là tu luyện hay là cảnh giới đột phá, đều muốn so kẻ khác trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần cố gắng, mới có thể lấy được tương ứng hồi báo, bất quá tương đối, ngươi tích lũy lực lượng cũng sẽ càng ngày càng cường đại, vô số bị tuyển chúng người, đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, không ngừng nghiên cứu như thế nào trưởng thành, ngươi cái này một đường từ hoang địa đi tới, đến hiện bây giờ Cửu Châu, tao ngộ tất cả, đều là đời trước hoặc là càng cổ lão người được tuyển chọn lưu lại phương thức truyền thừa. Hắn mục đích, thì là vì để cho lần này cho dù, cũng chính là ngươi thực lực, biến càng mạnh mà lưu lại. Bị tuyển chúng người cũng rất nhiều sao, thần thiên nghi hoặc hỏi, nhiều cũng không nhiều a, ít cũng không ít, chỉ là ở trong dòng sông lịch sử, bọn họ đều lấy thất bại người tư thái thối lui ra khỏi cái này lịch sử võ đài. Đương nhiên, ta cũng là kẻ thất bại một trong, Bạch Hy mở miệng, ngôn ngữ có chút lạnh lùng chế giễu. Vì tìm kiếm thành công, chúng ta làm ra vô số cố gắng, ở cái nào đó thời đại người bị tuyển chọn, trở thành thiên cơ vận mệnh thành người thừa kế, hắn đoán được tương lai, biết rõ bản thân chống lại đế kiếp sẽ thất bại, thế là đem bản thân suốt đời tu vi cùng lực lượng, đổi lấy thăm dò tương lai cơ hội, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng hắn xác thực thấy được lâu dài tương lai. Ở tương lai, sẽ có một cái người được tuyển chọn, lấy tuyệt đối tư thái cường giả đối kháng đế kiếp. Người này, có một cái rõ ràng nhất đặc thù, kia chính là linh võ song tu chi thể. Thế là hậu thế người được tuyển chọn, đem tất cả hy vọng ký thác vào sau đó người bị tuyển chọn trên người, bọn họ không ngừng tích lũy kinh nghiệm, thậm chí ở sinh mệnh muốn biến mất lúc, ở các nơi lưu lại truyền thừa lực lượng có thể trợ giúp cho hậu thế chọn chúng người. Liên dạng này, thẳng đến hiện tại ngươi đến, ngươi trải qua tất cả, mặc dù sớm đã bị an bài, nhưng là bỏ ra vô số sinh mệnh làm đại giá mới đổi lấy một đường sinh cơ, hiện tại, ngươi minh bạch ngươi sinh mệnh tiếp nhận bao nhiêu tầng đo a. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện làm một cái người bình thường. Làm ngươi đi tới nơi này thời điểm, tất cả những thứ này liền đã bắt đầu, hơn nữa ngươi chính là rất có hy vọng đối kháng đế kiếp người. Bạch Hy nhìn về phía thần thiên, đế kiếp, cái kia đến tột cùng là thứ gì? Là một loại không cách nào kháng cự lực lượng, tất cả đế cảnh cường giả, đều đưa ở cái kia một ngày bị triệu hoán, chưa bao giờ có người có thể tránh thoát được, chờ ngươi trở thành đế cảnh cường giả thời điểm, tự nhiên sẽ minh bạch tất cả, không có đích thân thể hội qua người, là không cách nào biết rõ đế kiếp kinh khủng. Vậy liền giống như hủy diệt một dạng, nhưng toàn bộ linh võ thế giới lâm vào vô tận luân hồi, chỉ có phá giải đế kiếp, đại lục mới có thể không ngừng kéo dài xuống dưới. Nếu như ta cũng thất bại mà nói sẽ như thế nào? Thần thiên ánh mắt trịnh trọng hỏi, luân hồi tiếp tục, trốn không thoát số mệnh, chạy không khỏi luân hồi. Bạch Hy nhìn xem thương khung, trong tiếng nói lộ ra bi thương cùng sầu bi. Bị tuyển chúng người nhóm hậu duệ sẽ lấy khác biệt hình thức giúp ngươi, có lẽ hiện tại bọn hắn hậu nhân, cũng đã bắt đầu ngưng tụ ở bên người ngươi, ta có thể cảm nhận được, tương lai ngươi bên người sẽ có một nhóm thực lực cường đại đồng bạn, bồi cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng đế kiếp. Chỉ là ở cái này trước đó, các ngươi muốn cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Đại lục cũng không phải là vạn chúng đồng lòng, có dã tâm bừng bừng linh võ thánh điện, còn có vì sinh tồn mà vứt bỏ tôn nghiêm một chút đạo đồ. Những cái này đạo đồ trở thành thiên đạo trung thực chó săn, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phá hư các ngươi kế hoạch. Năm đó chặt đứt thương thiên chi bích, chọc mù thương thiên chi nhãn ma đế cùng một cái khác kiếm tu, cũng là thất bại như vậy. Cái kia kiếm tu, không phải ngươi sao? Dựa theo thần thiên lý giải, cùng ma đế cùng nhau kháng thiên người, hẳn là Bạch Hy mới đúng. Bạch Hy mỉm cười, chỉ có hắn khác biệt, hắn không phải là bị tuyển chúng người, là đột nhiên xuất hiện ở linh võ đại lục, nhưng là khi đó, hắn xác thực cho đại lục mang đến hy vọng, thế nhưng là cuối cùng thất bại trong gang tấc, bọn họ không thể tập hợp thiên thư, không có biện pháp chống lại đế kiếp. Người kia là duy nhất một cái vô hạn tiếp cận cùng thiên đạo người, chỉ có hắn mới biết được, đế kiếp chân tướng. Chỉ có hắn mới biết được, thần thiên nội tâm càng thêm phức tạp, vậy cái này văn tự, là ngươi lưu lại sao? Thần thiên tiện tay viết ra một cái chữ đạo, đó là địa cầu văn tự. Bạch Hy lắc lắc đầu, những văn tự này, ta cũng gặp qua, ở toàn bộ đại lục, ngoại trừ hiện tại ngươi bên ngoài, năm đó chỉ có ma đế biết rõ. Thần thiên ánh mắt biến trầm trọng, vốn coi là tìm được Bạch Hy, sẽ biết rõ tất cả. Nhưng là hắn lời nói, lại làm cho thần thiên càng thêm nổi lên nghi ngờ. Địa cầu văn tự, cũng không phải là Bạch Hy lưu lại, mà là một người khác hoàn toàn. Ngươi trong lòng suy nghĩ người, cũng không phải là ta. Bạch Hy tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc. Nhưng là ngươi nói hắn, ta lại gặp qua. Bạch Hy ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần thiên. Ngươi gặp qua hắn, không sai, hắn thần thông vượt qua chúng ta nhận biết, ta vốn cũng đã tiêu tán trong thiên địa, hắn lại dùng một loại nào đó bí thuật, đem ta tàn hồn lưu lại nơi đây, hắn có lẽ đã sớm biết rõ ngươi sẽ có rất nhiều vấn đề, cho nên cho ta mượn miệng nói cho ngươi. Hắn nhường ngươi ở nơi này chờ ta, đây là vì cái gì, hắn có loại này năng lực, tại sao không tự mình nói cho ta? Không biết, hắn chạy thời điểm vội vàng, hắn nói lưu cho hắn thời gian cũng đã không nhiều, hắn chạy thời điểm, cho ta một kiện đồ vật, muốn ta tự tay giao cho trên tay ngươi. Bạch Y ánh mắt, đột nhiên biến ngưng trọng lên, thoại âm rơi xuống lúc, Bạch Y mở ra chính mình lòng bàn tay. Đó là một cái phong ấn hộp, cùng thần thiên trước đó lấy được giống nhau như đúc, cái hộp này thành công phá trừ thần thiên đệ nhất trọng phong ấn, nhưng hắn nắm giữ có thể so với hạ thiên thực lực. Đây là, thanh thứ hai mở ra phong ấn chìa khóa, Bạch Y đem năm đó người kia nói nguyên thoại, ở thời khắc này, nói cho thần thiên. Thanh thứ hai chìa khóa, thần thiên nghe vậy, tâm thần rung động không thôi, chương 2088, vòng thứ hai khảo nghiệm. Thanh thứ hai mở ra phong ấn chìa khóa, thần thiên nhìn thấy cái kia cổ hộp thời điểm, tâm thần hung hăng chấn động một cái. Nương theo lần trước phong ấn giải trừ sau đó, thần thiên liền biết rõ giải trừ phong ấn sau lực lượng kinh khủng không thôi, lần thứ nhất liền có thể chống lại cũng đã thức tỉnh hạ thiên, nếu là lần này có thể phá trừ phong ấn mà nói, thực lực lại sẽ đi đến cái tình trạng gì đây? Thần thiên không nghĩ đến, nhanh như vậy thần thiên liền được đệ nhị trọng phong ấn chìa khóa. Nếu là giải khai mà nói, hắn lực lượng sẽ lần thứ hai vượt qua một cái chất bay vọt. Thậm chí đi đến đế cảnh tiêu chuẩn, vật này cho ta thời điểm, hắn còn lưu lại một câu, chỉ có huyết mạch thức tỉnh, đệ nhị trọng phong ấn mới có thể giải khai, cưỡng ép bài trừ mà nói, người không cách nào tiếp nhận cỗ này lực lượng hậu quả, huyết mạch không có thức tỉnh, tuyệt không thể mở ra phong ấn. Câu nói này, hắn dặn dò ta ba lần, ta chưa bao giờ nhìn qua người kia thần sắc, như thế nghiêm túc. Chỉ có huyết mạch thức tỉnh, mới có thể mở ra phong ấn. Thần thiên trong lòng tránh không được thất lạc, dù sao huyết mạch thức tỉnh phương pháp, thần thiên cho đến nay đều còn không có làm tốt đến biện pháp, ngay cả tứ hải học viện tỉnh lại huyết mạch phương pháp, thần thiên cũng đã thử qua. Nhưng là hắn huyết mạch chi lực, phương pháp chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Hoặc có lẽ là, thần thiên căn bản không có huyết mạch lực lượng. Dù sao hắn cũng không phải là thuần chính linh võ đại lục người, thân thể người địa cầu hắn, có lẽ không có huyết mạch a. Có thể tất nhiên người kia nói như vậy, cũng chứng minh thần thiên trên người thật là tồn tại huyết mạch lực lượng. Chỉ là những người khác cũng đã đi đến huyết mạch thức tỉnh cao hơn giai đoạn, mà thần thiên lại không có tỉnh lại bản thân huyết mạch. Hắn lưu lại đồ vật cho ngươi, để ngươi cho ta, nhưng ngươi ở chỗ này, cũng không phải là chỉ là chờ đợi như thế đơn giản a. Thần thiên nhìn về phía Bạch Y, ngươi xác thực rất thông minh. Bạch Y rút kiếm ra, một đạo lẫm nhiên kiếm ý đánh úp về phía thần thiên, cuồng bạo kiếm chảm, thôn thiên diệt địa. Đây là, vô ngã kiếm ý, thần thiên tâm thần run lên, thần thiên, ngươi sẽ đứng trước một trận ác chiến, ta ở đây chờ ngươi, ngươi suốt đời sở học viễn siêu với ta cũng đã không có cái gì đồ tốt ban cho ngươi, nếu là cưỡng ép đem ta lực lượng cho ngươi, đối ngươi võ đạo chi lộ, ngược lại là vướng víu. Nhưng là, ta lại có thể giao cho ngươi kiếm đạo vô ngã cảnh giới, cái này hẳn là đối ngươi có chỗ trợ giúp a. Kiếm đạo vô ngã cảnh giới, thần thiên nhếch miệng, lộ ra hưng phấn vô cùng ý cười. Giờ phút này, Long Đế Lăng đại điện, Thiên Thư, Cửu Đình, ngươi không nguyện ý khiến Long gia hậu nhân kế thừa lực lượng, liền là nghĩ muốn Long gia rời xa nơi thị phi. Long Kiếm Tâm, giờ phút này tựa hồ có chút lý giải Long Đế tâm tình. Hắn làm ra tất cả, cũng không phải là tự tư, mà là vì bảo hộ Long gia huyết mạch. Có thể thân làm Long Đế hậu nhân, chúng ta lại có thể chỉ lo thân mình. Long Kiếm Tâm ánh mắt kiên định vô cùng nói ra, ha ha, Long Đế cười cười, sau đó nhìn về phía Long Kiếm Tâm, Long Nguyên cùng Long Đế kiếm đều ở trong tay ngươi đi. Long Kiếm Tâm gật gật đầu, Long Nguyên cho ta, Long Đế nói ra, Long Kiếm Tâm giao ra Long Nguyên, Long Đế đột nhiên đem Long Nguyên đánh vào Long Kiếm Tâm thể nội. Long Đế truyền thừa, là ta sức lực cả đời, nhưng trên thực tế mạnh nhất lại là Long Nguyên cùng Long Đế kiếm, nguyên bản hai thứ đồ này là ta lưu cho Long gia hậu nhân đồ vật, trời xui đất khiến, cuối cùng vẫn là về đến nơi này, nhìn đến tất cả đều là thiên mệnh. Ta lấy Long Nguyên giúp ngươi đột phá thành đế, Kiếm Tâm, từ nay về sau, ngươi sẽ gánh vác ta Long Đế trách nhiệm, thiên hạ cũng đã không có ngũ đế, tương lai đường thuộc về ngươi bản thân, ngươi mang trên lưng tất cả, liền để ngươi bản thân đi tận mắt tìm kiếm đáp án. Mặt khác, ta truyền cho ngươi Long Thần Công, nếu là tu luyện tới cực hạn, hoàng tộc thiên tài cũng không phải ngươi đối thủ. Bất quá phải tránh, con đường tương lai, gian nan hiểm trở, Long gia tất nhiên sẽ lần thứ hai cuốn vào vòng xoáy, ngươi trước đó thấy người thần thiên, nếu hắn có khó, giúp hắn một tay, đối ngươi, đối Long gia đều có chỗ tốt cực lớn. Thần thiên, giúp hắn. Long Kiếm Tâm hơi kinh ngạc nói ra, hắn là cái này thời đại được tuyển chọn người, có lẽ hiện tại hắn còn không có ý nghĩa, nhưng một ngày nào đó, vận mệnh đều sẽ giao cho ở trong tay hắn, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm là khác biệt, ta có thể cảm nhận được, cái kia gia hỏa là một cái trọng tình nghĩa người, coi như không thể cùng tốt hơn, cũng tận lực không muốn trở thành thù địch. Cần tuân tiên tổ dạy bảo, Long Kiếm Tâm giờ khắc này thần sắc trịnh trọng nói ra. Tốt, giúp ngươi phá đế thời điểm, ta sẽ đồng thời đem giới chi lực cho làm con nuôi cho ngươi, dựa vào Long Nguyên, Long Thần Công, giới chi lực, đế cảnh thế hệ tuổi trẻ, có thể bãi ngươi người không cao hơn năm số, ngươi muốn hảo hảo vận dụng cỗ này lực lượng, để cho ta Long gia không ngừng truyền thừa tiếp. Lão Tổ, ngài muốn làm cái gì? Long Kiếm Tâm cảm giác tiên tổ lời nói càng giống là di ngôn một phen. Ta tồn tại, chính là vì giờ khắc này, không cần bi thương, ta hậu nhân, có thể ở nơi này hậu thế vô số tuế nguyệt bên trong gặp được ngươi, ta tâm nguyện thành. Làm Long Nguyên quang mang chấn động trong nháy mắt, Long Kiếm Tâm phảng phất mất đi ý thức, hắn chỉ cảm giác thể nội lực lượng sôi trào, một cỗ cường đại lực lượng không ngừng trùng kích hắn thân thể. Long Kiếm Tâm trong khoảnh khắc đó, cũng đã mất đi bình thường tư duy, chỉ cảm giác thể nội nhiệt năng liền giống như muốn bạo phá một dạng không ngừng chảy xuôi toàn thân, Long Nguyên lực lượng bắt đầu thẩm thấu hắn thân thể mỗi một tấc da thịt, thậm chí ngay cả linh hồn đều đem hắn tịnh hóa. Long Kiếm Tâm vốn liền là tiên kiếm môn đệ tử, thiên phú thực lực cường hãn vô biên. Mà lần này, Long Đế càng là muốn để đã là bán đế cấp bậc Long Kiếm Tâm, đột phá thành đế. Ngay ở thần thiên cùng Long Kiếm Tâm đều riêng phần mình tiếp nhận bọn họ tu hành lúc, Long Đế khảo nghiệm cũng đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Đây là một cái hoàn toàn dùng lực lượng đến có thể tấn cấp khảo nghiệm, không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi có thể nói. Muốn thông qua vòng thứ hai, chỉ có dùng bản thân lực lượng nói chuyện. Đệ nhị ải khảo nghiệm cũng rất rõ ràng, lấy được Long Đế vệ tán thành mới có thể tiến vào tiếp theo vòng. Lần này vòng, Cửu Châu rất nhiều bán đế cấp bậc thiên tài, khiêu chiến Long Đế vệ sau đó, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai đối thủ là bản thân thời điểm, sẽ phát sinh rất nhiều liền bọn họ đều không cách nào khống chế sự tình. Trọng yếu nhất là, Long Đế vệ sử dụng lực lượng cùng bọn họ giống nhau như đúc, bọn họ bản thân thực lực đáng sợ đến cỡ nào, Long Đế vệ thì có mạnh cỡ nào. Thậm chí đối phương tư tưởng cùng bản thân hoàn toàn đồng bộ, liền ý nghĩ đều không có sai biệt, phương thức chiến đấu, càng là hoàn toàn bảo trì nhất trí. Muốn chiến thắng, nhất định phải đánh bại bản thân. Dạng này khảo nghiệm, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại ở đệ nhị ải. Mỗi người thân ở thế giới đều là độc lập, bọn họ chỉ có thể đánh bại bản thân đối thủ sau đó, mới có thể có cơ hội tiến vào tiếp theo vòng. Mặc dù không biết nguyên nhân gì những cái kia đại đế cường giả đều không có xuất hiện, nhưng nếu là đế cảnh cường giả cũng có thể tham dự Long Đế truyền thừa cướp đoạt mà nói, chỉ cần bọn họ chậm hơn nửa bước, Long Đế truyền thừa liền sẽ cùng bọn họ vô duyên. Bất quá cái này đệ nhị ải, liền bọn họ đều khó giải quyết như thế, đại đế cảnh giới đối mặt bản thân, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp chiến thắng. Những cái kia thanh niên thiên tài nhóm, nhất định phải ở đại đế cường giả đi tới nơi này trước đó, thành công đột phá đệ nhị ải mới được. Vòng thứ hai khảo nghiệm chi địa, Vũ Văn Thuấn vị trí, làm đen nhánh lực lượng, toát ra siêu việt bản thân lực lượng lúc, trước mắt Long Đế vệ xích hồng chi nhãn ảm đạm đi. Vũ Văn Thuấn đi ra phía trước, từ Long Đế vệ bên người đi qua, Long Đế vệ lại hóa thành bụi mù tiêu tán. Mặc dù đối Long Đế truyền thừa không có cái gì ý nghĩ, bất quá ta vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy cuối cùng kết quả. Vũ Văn Thuấn đánh bại bản thân, lực lượng sâu không lường được. Vũ Văn Thuấn trở thành đệ nhất nhân, mà giờ khắc này, Ứng Vô Khuyết khiêu chiến. Hắn dùng bản thân hai mắt thấy được tương lai, nguyên lai như thế, đây chính là phá giải đệ nhị ải biện pháp sao. Ứng Vô Khuyết không ở công kích, mà là đi về phía cái kia lực lượng cùng bản thân giống nhau như đúc Long Đế vệ. Làm hai người tranh phong tương đối thời điểm, Ứng Vô Khuyết mở miệng nói ra, ngươi mặc dù nắm giữ cùng ta giống nhau lực lượng, nhưng trên bản chất cuối cùng khác biệt, ta hai mắt cũng đã khám phá tất cả, ngươi đã không phải là ta đối thủ. Kia Long Đế vệ thần sắc đần độn, nhưng tựa hồ là nghe được Ứng Vô Khuyết tuyên ngôn. Long Đế vệ cũng hóa thành một trận gió biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy Ứng Vô Khuyết, Vũ Văn Thuấn nhao nhao đột phá sau đó. Tiểu Mặc cùng Ứng Long cũng nương tựa theo bản thân thủ đoạn cùng kinh nghiệm đột phá cái này vòng hai khảo nghiệm. Đối thủ là mình nói, bọn họ càng thêm hiểu rõ bản thân cường đại, đồng thời cũng minh bạch bản thân nhược điểm. Nhìn đến những người khác vẫn ở trong khổ chiến. Mặc ca, người nhìn, Ứng Long phát hiện Vũ Văn Thuấn, Ứng Vô Khuyết bọn họ thân ảnh. Tiểu Mặc ánh mắt run lên, đi, trước một bước đi Long Đế Lăng mới được. Có không ít người cũng đã thành công đột phá Long Đế Lăng, nhưng cũng có càng nhiều người lâm vào khổ chiến. Vũ Vô Tâm, Ano, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương, Võ Long bọn họ đối mặt khó giải quyết Long Đế vệ, cũng không ngừng tự hỏi phương thức chiến đấu. Ở liên tục vung ra hơn vạn lần lợi kiếm sau đó, Kiếm Lưu Thương cuối cùng vẫn là không thể tìm tới đánh bại bản thân biện pháp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đối thủ là bản thân thời điểm, vậy mà sẽ khó giải quyết như thế. Chỉ bằng hiện tại ngươi, là không có biện pháp đánh bại ta. Long Đế vệ mở miệng nói ra, bọn họ nắm giữ cùng đối thủ ngang nhau lực lượng, giống nhau võ kỹ, thậm chí là ngôn hành cử chỉ. Hiện tại ta không biện pháp đánh bại ngươi sao? Câu nói này, phảng phất ở kiếm lưu thương thiên linh cái đột nhiên một kích. Kiếm lưu thương đột nhiên hưng phấn lên, không hổ là ta bản thân, đa tạ, để cho ta tìm tới có thể đánh bại ngươi biện pháp. Kiếm đạo vô thượng cảnh giới lần thứ hai bộc phát, kinh thiên động địa kiếm ý bao phủ ở toàn bộ không gian. Ngươi còn không hiểu sao, loại này chiêu số đối ta vô dụng. Long đế vệ bộc phát ra cùng kiếm lưu thương giống nhau lực lượng. Kiếm lưu thương không có xuất kiếm, đứng thẳng ở nguyên chỗ, kiếm khí ngưng tụ ở thân kiếm, đại địa rung động, năng lượng triều tịch liền như là thủy triều một dạng sôi trào. Làm kiếm lưu thương lần thứ hai mở mắt nháy mắt, một kiếm này hóa thành cực quang. Mắt thường không cách nào nhìn thấy kiếm ý, đột nhiên xé rách hư không. Tịch diệt, một chiêu này, chính là kiếm lưu thương ở huy vũ hơn vạn lần kiếm sau đó lĩnh ngộ ra kiếm kỹ, lấy cường đại kiếm khí ngưng tụ vào thân kiếm nháy mắt phát huy ra siêu việt trước đó lực lượng. Quang ảnh thoáng hiện, sinh tử thay thế, kia long đế vệ trước ngực to lớn vết kiếm, máu chảy như suối. Làm sao sẽ, lực lượng, cùng trước đó khác biệt, kia long đế vệ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, kiếm lưu thương nhếch miệng cười một tiếng, xác thực, ngang nhau lực lượng phía dưới, ta căn bản không cách nào tổn thương ngươi mảy may. Nhưng giữa chúng ta, nhưng lại có bản chất khác biệt, bởi vì, ngươi không cách nào trưởng thành, nhờ ngươi phúc, trong trận chiến đấu này, ta lại biến mạnh hơn. Kiếm lưu thương cầm trong tay lợi kiếm, toàn thân đều là đỏ tươi, nhưng là ở cái này một khắc, nhìn thấy hắn thân ảnh đúng là như thế vĩ đại. Bài trừ đệ nhị ải biện pháp chỉ có một cái, kia chính là so trước đó bản thân biến càng mạnh. Chương 2089, Long Đế Cung Điện. Long Đế Lăng, vòng thứ hai khảo nghiệm chi địa. Ano khu vực, lẫm nhiên ánh mắt, lăng lệ kiếm ý. Cùng tương đẳng tình huống phía dưới, Ano bộc phát ra toàn bộ lực lượng nghinh kích đối thủ. Ở sinh chi thuộc tính bộc phát cửu trọng thời điểm, Long Đế vệ trên mặt chỉ còn lại khó nén chấn động. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có dùng thực lực đến cho thấy tất cả. Chỉ cần biến càng mạnh mà nói, ngươi liền không có biện pháp trở thành ta đối thủ a. Ano mặc dù là phân thân, nhưng lại là thần thiên dùng bản thể phân liệt đi ra linh anh, hắn có độc đương một mặt thực lực, cho dù là gặp được cùng cấp bậc bản thân, Ano chỉ cần siêu việt bản thân là được. Long đế vệ biến mất, Ano ánh mắt cũng trở về nguyên bản vị trí, nhưng hắn cũng không phải là trước hết nhất phá giải đệ nhị ải người. Bởi vì hắn xuất hiện thời điểm, Vũ Văn Thuấn, Ứng Vô Khuyết đám người cũng ở chỗ này. Sau đó Ứng Long, Tiểu Mặc, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ mấy người cũng từng cái xuất hiện, thủ hộ lấy cửu châu những cái kia cửu châu thế lực, thậm chí là vương tộc thanh niên thiên tài cũng nhao nhao đột phá đệ nhị ải khảo nghiệm. Đối với những cái này thiên phú dị bẩm thanh niên tới nói, chỉ cần tìm được chính xác mục tiêu, bọn họ liền có thể siêu việt bản thân. Nhìn đến Long Đế Lăng bên trong đối đế cảnh cường giả có không ít áp chế, cho đến nay, còn không có đế cảnh cường giả tiến vào Long Đế Lăng. Đoàn người nhìn về phía bên ngoài, phát hiện những cái kia đế cảnh cường giả thủy chung ở thiên sạn chi kiều không có thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, cái này không khó tưởng tượng, Long Đế Lăng bên trong tất nhiên có châm đối đế cảnh cường giả cấm chế. Đám người bắt đầu hướng về Long Đế Lăng vị trí, làm bọn họ thông qua vòng thứ hai khảo nghiệm thời điểm, trước mắt tràng cảnh lần thứ hai phát sinh chuyển biến, lần thứ hai mở mắt thời điểm, tất cả mọi người đều đi tới bọn họ trước đó chứng kiến cung điện. Đây chính là Long Đế Cung, chẳng lẽ chúng ta cũng đã thông qua được tất cả khảo nghiệm? Đoàn người nội tâm hưng phấn lên, tiểu tỷ tỷ, Sở Bá Vương người chưa tới, tiếng tới trước, phóng ra một bước chính là đi tới Nguyệt Thần Cung Nguyệt Tiên vị trí. Nguyệt Tiên tự nhiên hào phóng, một cái nhăn mày một nụ cười đều mỹ diễm động nhân, mặc dù hỉ nộ vô hình, thế nhưng là nhìn thấy Sở Bá Vương đến chính mình bên người thời điểm, vẫn là nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, không thể phủ nhận là Sở Bá Vương rất mạnh. Ở trong thần thập, tuyệt đối là siêu việt trước năm tồn tại. Phải biết, thần thập trước năm cùng thần thập sau năm có khác biệt một trời một vực. Liền như là Thiên Tuyệt, Dạ Vô Nguyệt, chắc nhất hàng đám người tới nói, bọn họ chính là hơi yếu một bậc thần thập, nhưng lại nắm giữ vô tận tiềm lực. Nguyên một đám khó giải quyết tồn tại, đều thông qua bản thân phương thức đến nơi này, mỗi người biểu lộ đều lộ ra ngưng trọng, có thể tiến vào Long Đế Cung Điện, mang ý nghĩa bọn họ thực lực bất phàm. Cho dù Long Đế truyền thừa thật ở chỗ này, cũng sẽ là một trận liều chết cuộc chiến. Vũ Vô Tâm, Minh Giả, Kiếm Lưu Thương, Võ Long, Ano đám người càng là ở trong lúc vô hình đi tới từng cái phương vị, so sánh lên những người khác lục đục với nhau, bọn họ lại đã sớm ở trước đó liền thiết lập sẵn kế hoạch. Vô luận là người nào, nếu có cơ hội lấy được Long Đế truyền thừa sau đó, bọn họ sẽ trước tiên đem hắn bảo vệ. Bất quá đám người bên trong, cũng cần thiết phải chú ý Quân Gia, Trác Gia, Nguyệt Tiên tiểu tử, Sở Bá Vương đám người, những người này thực lực không tầm thường, mặc dù không có giao thủ, nhưng là đều có thể cảm nhận được bọn họ cường đại. Đặc biệt là cái kia Sở Bá Vương, nhưng kiếm Lưu Thương đều có chút kiêng kỵ. Hơn nữa Tứ Hải Học Viện, còn có Vũ Văn Thuấn cùng Ứng Vô Khuyết hai cái này vô cùng thần bí nhân. Hai người này tiến vào Long Đế Lăng sau đó, liền một mực cùng một chỗ, bọn họ là giữa sân đám người duy nhất nhìn không thấu tồn tại, mà cái kia Vũ Văn Thuấn, càng là so Ứng Vô Khuyết còn muốn càng thêm sâu không lường được. Đám người bắt đầu bước vào cung điện bên trong không có bọn họ tưởng tượng loại phức tạp đó phiền phức khảo nghiệm, có là Kim Bích Huy Hoàng Trang Hoàng, cùng cái kia cho người không cách nào quên Long Văn Trụ. Tám cái Long Văn Trụ lại bất đồng phương hướng chống đỡ lên toàn bộ cung điện. Mà cung điện phía trước, lại là một cái Kim Long chiếm cứ địa đồ. Cái kia phác họa ra đồ án, không có chút nào nghi vấn liền là Huy Hoàng Cửu Châu Đại Lục. Long điện phía trên một tòa ghế dựa, lại là rất nhanh đưa tới đoàn người chú mục. Đó là, Long Đế. Đoàn người xem nhẹ một thân khoác chiến giáp, khuôn mặt hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Người này cùng bọn họ trước đó ở Thiên Sạn Chi Kiều nhìn thấy thiên không hình chiếu, không có sai biệt. Hắn còn sống sao, liền xem như Ano, đều lộ ra dạng này nghi hoặc, Long Đế lẳng lặng ngồi ở bản thân đế vị, hai mắt nhắm chặt, nhưng là dáng vẻ lại không có nửa điểm người chết bộ dáng. Nếu không phải Long Đế cũng đã qua đời vô số năm, trên đường lớn chỉ còn lại hắn truyền thuyết, đoàn người thật sự cho rằng trước mắt tòa kia ghế dựa người, là một cái người sống. Làm Ứng Long nhìn thấy Long Đế thân thể thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tiểu Long, nhìn đến đây chính là ngươi quyết định. Hắc hắc, Mặc ca, ta cũng nhất định phải có xứng với lão đại dã tâm thực lực mới được. Ta nếu là không như thế làm mà nói, liền không thể giúp gấp cái gì. Mặc dù cái này đối Long Đế bất kính, bất quá hắn dù sao là chảy xuôi theo Long tộc huyết dịch nhân loại. Hắn thân thể là ngoại trừ Long khu bên ngoài thích hợp nhất ta tồn tại. Có bộ này thân thể, ta thực lực hẳn là có thể phát huy đến đế cảnh cấp bậc. Nói như vậy, liền đầy đủ hữu lực lượng bảo hộ lão đại. Bất quá, sẽ không như thế đơn giản liền phải xính, cẩn thận một chút. Tiểu Mặc nhìn về phía bốn phía, lần này Long Đế Lăng, chủ yếu là theo Ứng Long cùng đi. Lấy Ứng Long cá tính sẽ không làm chuyện vô ích sự tình, bất quá chiếm lấy Long Đế đế khu, Tiểu Mặc vẫn là đánh giá thấp Ứng Long dã tâm. Hắn vốn coi là Long Đế Lăng sẽ cùng Long khu có quan hệ, nhưng bây giờ nhìn đến, Ứng Long mục đích, hẳn là Long Đế thân thể. Bất quá có này Long Đế thân thể mà nói, Ứng Long thực lực liền có thể biến mạnh hơn, vô luận như thế nào cũng phải đoạt lấy Long Đế thân thể mới được. Nhưng bởi vì trước đó khảo nghiệm, đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù là Long Đế thân thể ngay ở chỗ này, bọn họ càng thêm không dám làm càn. Đoàn người nhìn về phía chung quanh, Long Đế cung điện bên trong không có vật gì, chỉ có Long Đế đế khu vô cùng bắt mắt. Mở cái gì nói đùa, chẳng lẽ đây chính là gây nên Long Đế truyền thừa sao? Thương Thiên Khiếu nhìn về phía bốn phía, lại là không có nửa điểm hữu dụng đồ vật, ngay cả Long Đế thân thể, cũng không có hồn thể khí tức. Hắn đi tới nơi này mục đích, chính là vì thu thập Long Đế truyền thừa lực lượng. Nhưng bây giờ, Long Đế đế khu vẻn vẹn chỉ là một bộ vô dụng thân thể mà thôi. Phẫn nộ Thương Thiên Khiếu phóng tới Long Đế thân thể, vốn định một quyền hủy diệt này đế khu, nhưng ở trong nháy mắt, một cỗ vô hình năng lượng ba động nở rộ mà đến, trực tiếp đang ghế dựa 10 mét bên ngoài, gợn sóng chấn động. Vào ta hoàng đình, được ta truyền thừa, đang ở đoàn người cũng vì đó kinh ngạc thời điểm, cái kia đế khu dĩ nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Đoàn người nghe rung động không thôi, cường hãn vô cùng khí tức truyền đến, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Vào ta hoàng đình, được ta truyền thừa, tám chữ này, nhưng toàn trường người run lên. Hoàng đình, chẳng lẽ là chỉ Long tọa chi địa sao? Thương Thiên Khiếu rất nhanh kịp phản ứng, ở thượng cổ thời kỳ, đế vương cung điện vị trí, tên là Hoàng đình. Nghĩ tới đây, Thương Thiên Khiếu tức khắc kích động vô cùng, xông vào Hoàng đình vị trí, nhưng là Hoàng đình phía trên năng lượng lại không ngừng đem hắn bắn ngược trở về. Cho dù là Thương Thiên Khiếu, cũng không thể đi vào mảy may. Đám người nhìn thấy Thương Thiên Khiếu như vậy cử động, cũng nhao nhao hướng về cái kia Hoàng đình phóng đi, Long Đế truyền thừa ngay ở trước mắt, bọn họ há có thể bỏ lỡ cơ hội. Đoàn người bắt đầu điên cuồng lên, lại không có một người thành công. Ngay cả cái kia Sở Bá Vương đều kích động lên, tiểu tỷ tỷ, ta vì ngươi mở đường. Vậy liền làm phiền đệ đệ, Nguyệt Tiên mỉm cười, đi theo Sở Bá Vương sau lưng. Sở Bá Vương tiến lên, thôi động thần uy, sau lưng đúng là hiện ra tốt một cái người khoác nhung trang võ hồn thân ảnh, đây chính là thế gian huyết mạch truyền thừa, chiến võ hồn. Chiến võ hồn lực lượng, nhất mạch tương thừa, bọn họ có thể đem bản thân tiên tổ lực lượng triệu hoán đi ra. Kia võ hồn, chính là thượng cổ Bá Vương. Sở Bá Vương đối bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, tới gần Hoàng Đình, chỉ riêng hắn có thể tiến lên. Nhưng 10 mét cự ly, lại phảng phất thiên cùng địa một dạng khe rãnh, cản trở hắn tiến lên bước chân. Cho dù là Sở Bá Vương, cũng cuối cùng dừng bước ở đây. Nhưng Sở Bá Vương chưa từng từ bỏ, sắc mặt cho dù trắng bệch, cũng muốn ở trước mặt mỹ nhân biểu hiện một phen, có thể cuối cùng bị hoàng đình phía trên lực lượng cự tuyệt. Nhìn đến, đây chính là cuối cùng một vòng khảo nghiệm, có thể đến Long Đế người bên cạnh, liền có thể lấy được Long Đế truyền thừa. Kiếm Lưu Thương tiến lên một bước, cảm nhận được phô thiên cái địa năng lượng bao phủ trên người, thỉnh thoảng như kiếm cắt, thỉnh thoảng như gió bão. Cỗ lực lượng này, cản trở tất cả mọi người bước chân, liền Kiếm Lưu Thương cũng không ngoại ý. Chỉ là Kiếm Lưu Thương nhìn xem cái kia Long Đế thân thể vị trí, ánh mắt kiên định, dưới chân không rời, dù là lực lượng có mạnh hơn, hắn cũng chưa từng lui ra phía sau một bước. Trong lòng chấp niệm, bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lượng. Kiếm Lưu Thương phóng ra một bước, bước vào hoàng đình cầu thang. Liền là trong nháy mắt, Kiếm Lưu Thương biến mất ở đoàn người trước mắt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là tiến nhập tiểu thế giới hay sao? Đoàn người trên mặt viết đầy kinh hãi. Kiếm Lưu Thương đột nhiên biến mất, nhưng trước mắt đoàn người toát ra hoảng sợ thần sắc. Đáng giận, nhưng chính là như thế, lại làm cho người ở đây không cách nào bình tĩnh lên, mọi người bắt đầu trùng kích hoàng đình, tựa hồ cũng muốn lấy được Long Đế truyền thừa. Kiếm Lưu Thương không biết, tại sao hắn đạp vào cầu thang nháy mắt liền biến mất. Khi hắn lần thứ hai mở to mắt thời điểm, bản thân cũng đã thân ở vào một cái khác cung điện, này cung điện có linh lang đầy dẫy bảo vật, đan dược, võ kỹ, công pháp, vũ khí. Trước mắt bảo vật, đủ để cho bất cứ người nào đều điên cuồng. Mà Long Điện bên ngoài, kế Kiếm Lưu Thương sau đó, Vũ Văn Thuấn, Ứng Vô Khuyết cũng đi lên hoàng đình vị trí, như Kiếm Lưu Thương một dạng, bọn họ cũng biến mất ở đoàn người trước mắt. Sau đó, Minh Dạ, Vũ Vô Tâm cũng dựa vào bản thân lực lượng tiến nhập hoàng đình. Một màn này nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mà Ứng Long ở thử nghiệm một phen sau đó, lại không ở đi vào hoàng đình, mà là dừng thân lại, gắt gao nhìn chằm chằm Long Điện phía trên Long Đế thân thể. Hắn hiểu được, Long Đế thuộc về sớm đã có quyết định, hắn mục đích cũng không phải là thu hoạch được Long Đế truyền thừa, hắn muốn, từ đầu đến cuối, chỉ có một cái, kia chính là đế khu. Cho nên hắn từ bỏ tranh đoạt, bởi vì hắn biết rõ, làm truyền thừa bị người thu hoạch được thời điểm, nơi này tất cả cấm chỉ đều sẽ biến mất, khi đó hắn sẽ có một lần cơ hội, cướp đoạt đế khu. Mà lúc này, bên cạnh hắn người, đã có không ít người đều thành công tiến nhập hoàng đình giai đoạn. Giờ phút này, Kiếm Lưu Thương vị trí, vô số bóng người nhao nhao tiến vào trong đó. Nhưng theo lấy cuối cùng một người tiến vào, cung điện bên trong, truyền đến một cái hùng hậu thanh âm, có thể tiến vào nơi này, đầu tiên phải chúc mừng các vị, các người cũng đã thông qua tất cả khảo nghiệm, các người hiện tại vị trí, chính là ta suốt đời tích lũy bảo vật. Theo lấy Long Đế thanh âm vang lên, tiến vào Long Điện nội bộ 10 người, ánh mắt biến nóng rực lên. Chương 2090, truyền thừa thuộc về. Các người hiện tại vị trí, chính là ta suốt đời tất cả tích lũy bảo vật. Long Đế nội bộ cung điện, Kiếm Lưu Thương, Ano, Minh Dạ, Ứng Vô Khuyết, Vũ Văn Thuấn, Thương Thiên Khiếu, Sở Bá Vương, Trác Nhất Hàng, Nguyệt Tiên Tiểu Tử, Vũ Vô Tâm tổng mấy chục người. Bọn họ thành công tiến nhập Long Đế cung điện, mang ý nghĩa, chiếm được Long Đế tán thành. Truyền thừa chỉ có một cái, chẳng lẽ muốn chúng ta tất cả mọi người phân sao? Thương Thiên Khiếu muốn lấy được không phải những cái này bảo vật, hắn muốn là Long Hồn. Nơi này có 10 kiện ta trước đó lưu lại chí bảo, ta đem nó phong ấn lên. Các người mỗi người có thể mang đi một kiện, trong này có một vật, chính là ta truyền thừa. Long Đế mở miệng nói ra, 10 kiện vật phẩm, lơ lửng ở trong hư không. Mỗi một cái cổ hộp đều giống nhau như đúc, căn bản nhìn không thấu bên trong có cái gì, càng không biết, Long Đế truyền thừa ở nơi đó. Mở cái gì nói đùa, chúng ta cực khổ đi tới nơi này, chẳng lẽ cuối cùng phải dùng phương thức như vậy đến quyết định Long Đế truyền thừa thuộc về sao? Các người 10 người, đều cùng tương lai có chỗ liên quan. Tất nhiên lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm, vậy cũng nhất định phải tuân thủ ta định chế quy tắc, thiên mệnh sớm đã chú định tất cả, ta truyền thừa, vô luận cuối cùng rơi vào người nào, ta hy vọng tương lai các ngươi có thể đảm đương nổi Trấn Hưng Cửu Châu trách nhiệm. Như vậy, bắt đầu các ngươi lựa chọn a. Long Đế ngôn ngữ, căn bản không cho bất luận kẻ nào cự tuyệt cơ hội. 10 người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem cái kia 10 kiện vật phẩm, lại là tâm thần động đung đưa không thôi. Trong này chỉ có một kiện là quyết định Long Đế truyền thừa đồ vật. Mang ý nghĩa Long Đế sẽ đem lực lượng mạnh nhất lưu ở trong đó một cái hộp. Truyền thừa bao quát Long Hồn sao? Thương Thiên Khiếu kích động nói ra. Long Hồn tức là truyền thừa, sẽ lấy được ta suốt đời sở học lực lượng, mà vật phẩm khác dù là không có Long Hồn như vậy chân quý, nhưng cũng giá trị liên thành. Long Đế thanh âm vang lên. Long Hồn là truyền thừa, vật phẩm khác, đồng dạng giá trị liên thành. Thương Thiên Khiếu chiếm được mong muốn đáp án, ánh mắt nhìn hướng cái kia 10 cái cổ hộp. Hắn nhất định phải ở trong nháy mắt tìm tới Long Hồn mới được, lấy hắn thất túc Long Đế kinh nghiệm, nhất định có thể cảm nhận được Long Hồn tồn tại cổ hộp. Thế nhưng là cổ hộp phía trên trùng điệp phong ấn, liền hắn muốn điều tra khí tức đều không có khả năng. Mà lúc này, những người khác lại không có nhiều như vậy tâm tư, cho dù không chiếm được long hồn, vật phẩm khác cũng tất nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Cơ hồ cùng một thời gian, còn lại mấy người đồng thời hướng về cổ hộp mà đi. Thương Thiên Khiếu cũng không dám thất lễ, vội vàng xông về phía trước nhất, bởi vì không cách nào cảm giác long hồn chính xác vị trí. Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên muốn đồng thời đoạt được cái khác cổ hộp, nhưng những người khác cũng không ngốc, đã sớm biết những người khác tâm ý, mỗi người đều lấy một cái. Muốn nhiều lấy mà nói, rất có thể ở chính mình phán đoán nháy mắt nhường kẻ khác có thể thừa dịp. Cho nên 10 người cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất, chiếm được long đế cổ hộp. Cổ hộp phong ấn các ngươi cần lấy bản thân huyết mạch mở ra, các vị, vạn năm đế kiếp, sắp xảy ra, các ngươi tương lai trên người tất nhiên muốn đảm đương nổi thuộc về bản thân trách nhiệm, có lẽ các ngươi có thể lấy được cùng chúng ta khác biệt đáp án. Long đế thanh âm vang lên nháy mắt, chỗ sâu đối long đế lăng tất cả mọi người toàn bộ bị truyền tống ra ngoài. Vẫn dừng lại ở trên thiên sản chi kiều mọi người, toàn bộ đều mất đi khảo hạch tư cách, trong nháy mắt tất cả mọi người thân ảnh lần thứ hai về tới Đông Châu hoang địa phía trên. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao trở về? Những cái kia vẫn ở tiếp nhận khảo nghiệm mọi người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt biến mất, nguyên một đám mặt lộ kinh hãi. Mà khiến người khác rung động là, nguyên bản cũng đã tiến vào long đế lăng mọi người rốt cuộc lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Võ Vô Địch cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, thần sắc nhìn về phía thần cung vị trí kết thúc rồi à? Long đế truyền thừa đây, cửu vương tộc không có một người xông qua đệ nhị ải, làm bọn họ bị truyền tống về đến hoang địa thời điểm, nguyên một đám mặt lộ hoảng sợ. Bọn họ xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa truyền thừa cũng đã bị người lấy được. Ngay cả những cái kia đế cảnh cường giả đều bị nhao nhao truyền tống ra long đế lăng. Nhưng là bọn họ thần niệm phóng xuất ra, chính là phát hiện, vẫn có một bộ phận người lưu ở trong long đế lăng. Rốt cuộc là người nào? Hoàng địa phía trên đoàn người, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, cái kia lấy được long đế truyền thừa giả, nhất định ở nơi này phụ cận. Mà giờ khắc này, long đế lăng, 10 người bị truyền tống về đến nguyên bản cung điện. Đám người còn chưa kịp xem xét long đế truyền thừa là cái gì, bọn họ liền thấy được càng thêm làm cho người kinh ngạc một màn. Long đế thân thể, dĩ nhiên biến mất, hơn nữa là ở bọn họ dưới mắt, bị cái kia cổ quái hắc y chiến giáp người đoạt được. Tiểu Mặc cũng thấy được đám người này xuất hiện, mà ứng long lúc này đang cùng long đế thân thể đổi thân, chính là mấu chốt giai đoạn, Tiểu Mặc dẫn đầu đứng ở đoàn người phía trước. Đế khu, Thương Thiên Khiếu trước hết nhất kịp phản ứng, muốn tranh đoạt đế khu, những người khác cũng biết rõ đế khu tồn tại. Đây chính là vạn cổ đại đế, liền xem như một bộ thân thể, cũng tuyệt đối có tồn tại giá trị. Đám người xông về đế khu vị trí, nhưng Kiếm Lưu Thương, Ano đám người ngầm hiểu, lập tức cùng Tiểu Mặc cùng một trận tuyến, vì ứng long lược trận. Tứ Hải Học Viện, các người đây là có ý tứ gì? Thương Thiên Khiếu ánh mắt cổ quái nói ra, người cũng đã chiếm được long đế bảo vật, lại hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kiếm Lưu Thương lạnh lùng nhìn về phía Thương Thiên Khiếu, bọn họ đã sớm không phải lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù không biết các ngươi muốn làm cái gì, nhưng long đế thân thể, há có thể tùy tiện giao cho các ngươi, long đế vĩ đại, há lại cho các ngươi khinh nhờn. Hừ, ta xem chân chính nghĩ khinh nhờn long đế người là ngươi a. Ta không xuất thủ có thể, nhưng là các ngươi bên trong nếu ai chiếm được long hồn, nhất định phải cùng ta trao đổi. Thương Thiên Khiếu ở đi ra nháy mắt cũng đã tra xét cổ hộp đồ vật, nhưng không phải trong lòng của hắn muốn đồ vật, mà là một bản công pháp võ kỹ. Mặc dù là tối cường đại đế cấp công pháp, thế nhưng là đối với đã cùng thất túc long đế hợp làm một thể Thương Thiên Khiếu tới nói, hắn bản thân ngay ở tu luyện đế cấp công pháp. Thương Thiên Khiếu ánh mắt run lên, nhìn về phía còn lại 10 người, long hồn tất nhiên liền ở bọn hắn trong đó một cái trên người. Hơn nữa cái khác 9 người, cũng đã tốc độ nhanh nhất đem huyết dịch dung hợp ở cổ hộp, chiếm được long đế bảo tàng. Từ đoàn người biểu lộ đến xem, bọn họ đối cổ trong hộp đồ vật 10 phần hài lòng. Hơn nữa những người khác đều rất nhạy bén. Phòng ngừa bị cái khác lấy được long đế bảo tàng người dòm ngó, bọn họ ở nhận chủ nháy mắt, liền đem bản thân đồ vật bỏ vào bản thân giới chỉ. Hừ, long hồn không ở ta nơi này, cho dù có, ngươi cảm thấy ta sẽ giao cho ngươi à, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Thương Thiên Khiếu, từ vạn quốc bắt đầu, chúng ta liền nhất định là địch nhân, muốn đồ vật, mỗi người dựa vào bản sự. Kiếm Lưu Thương không chút khách khí nói ra, long hồn bên trong tất cả truyền thừa ta đều không cần, chỉ cần long hồn đổi đế công. Thương Thiên Khiếu bức thiết muốn lấy được long hồn, ánh mắt nhìn hướng Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Ano chờ hắn hơn 9 người, nhưng hắn một người đánh với nhiều người như vậy, liền xem như chính hắn cũng không có tự tin. Đế cấp công pháp, Thương Thiên Khiếu thoại âm rơi xuống, lại là dẫn tới trận trận kinh hô. Quả nhiên là bọn họ sao? Liền ở bọn hắn 10 người rằng co thời điểm, vẫn ở trong đại điện những người còn lại cũng đã vọt vào. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người đem Thương Thiên Khiếu bọn họ vị trí 10 người bao vây lại. Đám người giằng co, những người này bên trong có cửu vương tộc thiên tài, cũng có cái khác cửu châu thế lực. Thậm chí thần thập quân Thiên Nhai, Dạ Vô Nguyệt, Thiên Tuyệt đám người cũng ở chỗ này, bọn họ bỏ lỡ Long Đế truyền thừa cơ hội, bây giờ nhìn thấy những người này bên trong có người lấy được Long Đế truyền thừa, tự nhiên không cam lòng. Long Đế truyền thừa, ở các ngươi người nào trên người? Dạ Vô Nguyệt càng là một mặt lạnh lẽo biểu lộ nói ra. 10 người này, chỉ có Đường Tính, Sở Bá Vương, Nguyệt Tiên tiểu tử, Trác Nhất Hàng bối cảnh thâm hậu. Nhưng những người khác, bao quát Ứng Vô Khuyết, Vũ Văn Thuấn, Kiếm Lưu Thương một nhóm người đều không có chút nào bối cảnh, trọng yếu nhất là, bọn họ đều là Tứ Hải Học Viện người. Tứ Hải Học Viện có 4 người lấy được Long Đế truyền thừa sao? Đáng chết, mở cái gì nói đùa, cửu vương tộc sao lại chịu phục, bọn họ chờ đợi Đế Lăng mở ra vô số tuế nguyệt, một đời đều ở tiêu phí quản lý thăm dò Đế Lăng bí mật. Bây giờ Long Đế Lăng hiện thế, bọn họ chờ đợi vạn năm, liền vì giờ khắc này, lại không nghĩ đến cuối cùng Long Đế truyền thừa dĩ nhiên cùng bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Đây chính là cửu vương tộc quật khởi cơ hội, được truyền thừa giả, liền có thể như năm đó ta Ngũ Đế một dạng lần thứ hai hiệu lệnh thiên hạ, trở thành cửu châu bá chủ. Đây là cửu đại vương tộc suốt đời tâm nguyện, bảo hộ Thương Thiên Khiếu, bảo hộ ta gia tộc thiếu chủ, cửu châu đại thế lực cơ hồ khi xác định bọn họ người lấy được truyền thừa trong nháy mắt, toàn bộ đều dâng trào lên. Nhưng thế cục phức tạp, lại có người đoạt trước một bước xuất thủ, thần thập một trong Dạ Vô Nguyệt, đột nhiên đánh tới lấy Tứ Hải làm đại biểu Ano bọn họ. Ở Dạ Vô Nguyệt nhìn đến, nhất có nắm chắc có thể trong nháy mắt giết người đoạt bảo khả năng, liền chỉ có ở Tứ Hải Học Viện đám người kia trên người. Dạ Vô Nguyệt bộc phát ra kinh người lực lượng, hơn nữa là ở trong nháy mắt đạt đến đế cảnh. Hắn vung đao thẳng hướng Kiếm Lưu Thương đám người, đế cảnh mạnh thực lực, không có dấu hiệu nào, cho dù là Ano, Kiếm Lưu Thương bọn họ đều không thể ở trong nháy mắt chống cự đế cảnh cường giả bộc phát ra cường hãn năng lượng. Đây là đế cảnh, cơ hồ đang cảm thụ đến cỗ lực lượng này thời điểm, đoàn người trên mặt viết đầy kinh hãi, trước đó liền bị truyền đến bị phế tu vi Dạ Vô Nguyệt, tu vi đã đạt đế cảnh. Không tốt, cẩn thận, Ứng Vô Khuyết một tiếng hò hét, lại lúc này đã trễ, Dạ Vô Nguyệt tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh ngăn khuất Dạ Vô Nguyệt trước người. Hai người lực lượng va chạm, kinh khủng khí lãng chấn động. Người nào dám xen vào việc của người khác? Vũ Văn Thuấn ngẩng đầu lên, ngươi không phải Dạ Vô Nguyệt, ngươi đến tột cùng là người nào? Dạ Vô Nguyệt tâm thần run lên, đối phương chẳng những ngăn trở bản thân công kích, vậy mà còn liếc mắt một cái liền nhận ra bản thân không phải Dạ Vô Nguyệt, thế hệ tuổi trẻ người, còn có như vậy tồn tại. A, nhìn đến ngươi cũng không phải một cái Tứ Hải Học Viện đệ tử như thế đơn giản. Dạ Vô Nguyệt cùng Vũ Văn Thuấn, đối chọi tương đối. Nhưng cho đám người rung động là, Vũ Văn Thuấn lực lượng, dĩ nhiên có thể cùng đế cảnh cường giả chống lại. Chương 2091, tiến lên một bước người chết. Đế cảnh, Dạ Vô Nguyệt xuất thủ, đoàn người hít sâu một hơi. Nhưng là càng làm cho người kinh ngạc là, Tứ Hải Học Viện tên kia đệ tử dĩ nhiên chặn lại đối phương công kích. Đế cảnh, đó là cùng thần vương, bán đế ở giữa hoàn toàn không thể vượt qua tồn tại, liền xem như chuẩn đế cấp bậc cường giả, ở trước mặt đế cảnh cũng giống như run rế một dạng. Có thể cùng đế cảnh chống lại người, chỉ có một loại khả năng, đối phương tu vi đều là đế cảnh. Nhưng là này thật là làm cho người ta giật mình. Dạ Vô Nguyệt ở trước đó liền bị võ giới tộc đại công tử phế bỏ tu vi, lúc ấy còn oanh động toàn bộ cửu châu, chuyện này đã qua hơn một năm thời gian. Nhưng là hiện tại Dạ Vô Nguyệt chẳng những không chút tổn hao, ngược lại đạt đến đế cảnh tu vi, trong này nhất định có bọn họ không biết sự tình phát sinh. Mà Vũ Văn Thuấn mà nói thì càng là gây nên người khác hoài nghi. Hắn dĩ nhiên nói Dạ Vô Nguyệt không phải bản nhân. Mà Dạ Vô Nguyệt càng là không có phủ nhận đoạn văn này, ngược lại nghi vấn đối phương không phải phổ thông Tứ Hải Học Viện đệ tử như thế đơn giản. Đoàn người trong lòng nghi hoặc, nhưng mặc kệ như thế nào, Long Đế truyền thừa cũng đã hiện thế, từ hiện trường tình huống đến xem, tiến vào Long Đế cung điện người lấy Tứ Hải Học Viện người chiếm đa số, loại này chênh lệch lại cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Đoàn người nhìn chằm chằm nhìn xem Tứ Hải Học Viện đệ tử. Càng đem ánh mắt thả vào Long Đế cung điện cái kia đế khu trên người. Này có lẽ là Long Đế duy nhất còn lại đồ vật, đế khu là cái dạng gì tồn tại, tất cả mọi người rõ ràng, ở thế gian bảo tồn hoàn hảo đế khu cơ hội ít càng thêm ít. Nếu là có thể dùng để nghiên cứu, thậm chí nói không chừng sẽ vì vậy mà lấy được đột phá đế cảnh mấu chốt. Mặc dù rất nhiều người đều biết rõ đế cảnh có thể để người ta vạn kiếp bất phục. Có thể đế cảnh cũng là đoàn người truy cầu võ đạo đỉnh phong. Dạ Vô Nguyệt cùng Vũ Văn Thuấn giao thủ nháy mắt liền biết rõ hai bên không đơn giản, nếu là đánh xuống mà nói, chỉ có thể đối bọn họ bất lợi. Bất quá coi như Dạ Vô Nguyệt đồng ý từ bỏ ý đồ. những cái kia cửu vương tộc người cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Đám người đem từng tiến vào Long Đế cung điện người bao vây lại. Mặc dù Sở Bá Vương, Nguyệt Tiên đám người không thể đắc tội. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là, bọn họ lại ở chỗ này nhường Tứ Hải Học Viện người tùy tiện rời đi. Phải biết, một khi ra Đế Lăng, bọn họ muốn đối Tứ Hải Học Viện xuất thủ, kia chính là không có khả năng sự tình, Chu Hoàng Đại Đế liền hoàng tộc đều có thể uy hiếp, huống chi là Cửu Châu Cửu Vương tộc. Cho nên, muốn lấy được Long Đế truyền thừa, ở trong này phân ra thắng bại là duy nhất kết quả. Long Đế truyền thừa liên quan đến ta Cửu Châu mệnh mạch, chỉ có ta Cửu Vương tộc có thể gánh vác phần này trách nhiệm, vô luận là người nào lấy được, chúng ta đều hy vọng các ngươi có thể bản thân giao ra đến, tránh khỏi sinh linh đổ thán. Cửu Vương tộc người mở miệng nói ra, Cửu Vương tộc, thật đúng là cho người có chút ngoài ý muốn, truyền thừa ta không lấy được, Long Đế bảo tàng ngược lại là có, các ngươi muốn hay không? Sở Bá Vương khinh thường nhìn về phía Cửu Vương tộc, Cửu Châu tông môn gia tộc thế lực, đối Cửu Vương tộc thái độ đều không quá thân mật. Bởi vì năm đó Thâm Uyên các tộc tập kích Cửu Châu đại lục thời điểm, Cửu Vương tộc dĩ nhiên nhập thế không ra, nếu không phải Tam Sinh xuất lĩnh Cửu Châu cường giả chống cự, Cửu Châu đã sớm sinh linh đổ thán, trở thành nhân gian luyện ngục. Năm đó bọn họ không có gánh vác bản thân trách nhiệm, bây giờ Đế Lăng truyền thừa xuất hiện, nhưng lại đánh lấy Cửu Châu Vương tộc cờ hiệu, đem bản thân hóa thân thành cái kia Cửu Châu chính nghĩa chi sĩ, này sắc mặt quả thực cho người ác tâm. Nhìn đến truyền thừa không ở Sở Bá Vương trên người, Cửu Vương tộc người cũng không dám cùng Sở Bá Vương chính diện xung đột, hơn nữa Sở Bá Vương tiểu tử này thực lực cường hãn, có thể cũng sẽ không quá ẩn tàng bản thân nội tâm. Từ hắn biểu hiện cùng thần sắc đến xem, truyền thừa hẳn là cùng không quan hệ. Về phần Nguyệt Tiên tiểu tử, Đường Tĩnh đám người, hai người này đều là Nguyệt Thần cung thiên chi kiều nữ, đối bọn họ xuất thủ chỉ sợ cũng không quá hiện thực. Trác Nhất Hàng mà nói, sau lưng càng là có một cái thánh vực ứng thiên phủ. Đối phó hắn, tương đương với đắc tội toàn bộ ứng thiên phủ. Mà Thương Thiên Khiếu cũng là Cửu Long Thần Tông phủ người, Cửu Long Thần Tông phủ thế lực không cho phép khinh thường, tăng thêm trước đó Thương Thiên Khiếu mà nói, hiển nhiên hắn không có đạt được Long Đế trọng yếu nhất truyền thừa. So sánh phía dưới, bọn họ duy nhất có thể đắc tội với người, phảng phất chỉ còn lại Tứ Hải Học Viện, nếu là chỉ có một hai cái bọn họ đến có thể thản nhiên tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác ngoại trừ bọn họ mấy người bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là Tứ Hải Học Viện người. So với những cái kia cũng đã thâm căn cố đế cường đại thế lực, bọn họ có thể cũng không hy vọng Tứ Hải Học Viện quật khởi, một cái Tam Sinh liền đã rất đáng sợ, nếu là Tứ Hải Học Viện lại xuất hiện như Tam Sinh như thế nhân vật, đây không phải Cửu Châu Vương tộc muốn nhìn thấy. Bọn họ lấy Cửu Châu chân chính truyền thừa giả tự xưng, tự nhiên không hy vọng có người có thể dẫm lên bọn họ trên đầu. Hơn nữa ở trên bọn họ, còn có Ngũ Đế hậu nhân tồn tại, bọn họ vì cầm quyền Cửu Châu, chờ đợi giờ khắc này cũng đã quá lâu. Tam Sinh mặc dù đáng sợ, nhưng ở tất cả thế lực, Tứ Hải Học Viện là bài danh cuối cùng tồn tại, dù sao Tứ Hải Học Viện cường đại, chỉ là bởi vì Tam Sinh một người kéo cao chỉnh thể trình độ mà thôi. Nếu thật muốn chiến đấu mà nói, Tứ Hải Học Viện tự nhiên không phải những thế lực khác đối thủ. Có thể bọn họ cũng không dám ngay trước Tam Sinh bọn họ mặt động thủ. Cho nên, hiện tại, là tốt nhất cơ hội, Cửu Vương tộc ánh mắt nhìn hướng Tứ Hải Học Viện đoàn người. Các vị, mặc dù không biết các ngươi trên người phải chăng có truyền thừa, nhưng vẫn là đem Long Đế đồ vật giao ra đi. Một cái Cửu Vương tộc thanh niên đi tới, toàn thân trên dưới tràn đầy bá khí. Đó là Khương Vương Thế tử Khương Tự Tại. Khương Vương tộc, đoàn người ánh mắt run lên, Cửu Vương tộc cũng không phải là không có bài danh, Khương gia chỉ ít đệ tam. Mà cái này Khương Vương Thế tử, cũng tuyệt đối là một cái kinh khủng vô biên thiên tài, mặc dù Cửu Vương tộc rất ít nhập thế, nhưng liên quan tới bọn họ tồn tại cùng truyền thuyết, đoàn người nhiều ít vẫn là có chỗ nghe thấy. Này Khương Vương Thế tử, ở 10 năm trước đã từng xuất hiện ở một cái bí cảnh, đơn đấu Cửu Châu tất cả thiên tài mà không bại, cuối cùng lấy được bí cảnh bảo vật nghênh ngang rời đi, mặc dù là phù dung sớm nở tối tàn, lại cho người trung thân khó quên. Khương Tự Tại, liên loại này cấp bậc thiên tài đều ở sao? Đoàn người hít sâu một hơi, dù sao Cửu Đại Vương tộc người bọn họ nhận biết không nhiều. Có thể cho người ấn tượng sâu sắc Khương Tự Tại tuyệt đối là một cái, trước đó đều không có nhìn thấy hắn, bây giờ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Khương Tự Tại xuất hiện đưa tới mọi người oanh động, nhưng Kiếm Lưu Thương bọn họ lại mảy may không có e ngại, trước không nói truyền thừa phải chăng trên người bọn hắn, cho dù có cũng tuyệt đối sẽ không giao ra đến. Mặc kệ trên người của ta có hay không, Đế Lăng bên trong đồ vật đều là ta bằng bản thân bản sự lấy được, sao lại muốn giao cho các ngươi? Kiếm Lưu Thương băng lãnh nói ra, ta nhưng không có cùng các ngươi lại thương lượng, đây là mệnh lệnh biết sao, Cửu Vương tộc phá hủy các ngươi bất quá là trong nháy mắt sự tình, coi như các ngươi chiếm được truyền thừa, lại mất đi tính mệnh, cái này đối các ngươi tới nói cũng không có chút ý nghĩa nào a. Các vị, ta cũng không phải ở uy hiếp các ngươi. Khương Tử Tại thoại âm rơi xuống lúc thời gian, có mười mấy người đứng ở bên cạnh hắn, kinh khủng khí chàng nở rộ mà đến. Cường giả uy nghiêm bộc phát, bởi vì những người này xuất hiện, cửu vương tộc giờ phút này mọi người đồng tâm hiệp lực, đem Tứ Hải học viện đệ tử tất cả mọi người đường lui phong tỏa. Nể tình chúng ta đều là cửu châu người, ta có thể cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, nhưng 10 hơi sau đó, căn cứ các ngươi trả lời, liền sẽ quyết định các ngươi sinh cùng tử. Khương Tử Tại mà nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, hắn khí chàng vô cùng cường đại, hơn nữa bởi vì hắn xuất hiện, nhường toàn bộ cửu vương tộc cùng chung mối thù. Cười nhạo, dựa vào cái gì muốn chúng ta giao ra đến? Ano cũng toát ra vẻ bực tức, thân làm thần thiên phân thân, ngạo cốt vẫn như cũ, đối mặt cường quyền áp bách, Ano phẫn nộ toát ra kinh khủng khí chàng. Chỉ bằng chúng ta là cửu châu vương tộc, Khương Tử Tại thần sắc run lên, mắt lộ ra hung quang, sát ý hiển thị rõ. Cửu châu vương tộc, ta xem là cửu châu cười nhạo a. Minh Dạ thanh âm trầm thấp nói ra, hỗn chướng đồ vật, vương tộc há có thể để ngươi khinh nhờn. Cuối cùng năm hơi thời gian, giao ra truyền thừa, tha các ngươi bất tử, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cửu vương tộc bá khí vô cùng nói ra, nhưng ở kiếm lưu thương bọn họ nhìn đến, đây quả thực giống như là một loại châm chọc. Cửu vương tộc vô sỉ, ta hôm nay xem như thấy được, bọn họ trong tay cũng có Long Đế truyền thừa, ngươi tại sao hết lần này tới lần khác muốn châm đối ta cửu châu Tứ Hải học viện. Ứng Vô Khuyết rốt cục không nhịn được mở miệng nói ra. Ứng Vô Khuyết, hừ, Ứng gia duy nhất huyết mạch, thân làm ngũ đế truyền thừa gia tộc ngươi, thế mà rơi rụng rơi xuống muốn ở Tứ Hải học viện tìm kiếm bảo hộ, đơn giản mất hết ngũ đế truyền thừa mặt mũi, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở đây, mới là vô sỉ được không? Cửu vương tộc người nhận ra Ứng Vô Khuyết, dù sao Ứng đế nhất mạch bị diệt môn tin tức, lúc ấy ở toàn bộ đại lục có thể nói là dẫn phát oanh động. Mà Ứng Vô Khuyết, cũng là duy nhất một cái sống sót Ứng đế hậu nhân. Ứng Vô Khuyết ở trong mắt cửu vương tộc cũng là một cái rất có nguy hiểm tồn tại, bản thân là Ứng đế hậu nhân, bây giờ còn được đến Long đế bảo tàng, nếu để cho hắn lấy được Long đế truyền thừa mà nói, coi như Ứng gia chỉ có nhất mạch, cũng đầy đủ bao trùm ở tất cả cửu vương tộc phía trên. Có ý tứ, Long đế truyền thừa liền ở trên người ta, các ngươi có bản sự mà nói, có thể tới bắt. Ứng Vô Khuyết lạnh lùng cười một tiếng, lại là chủ động gây hấn đến, trên thực tế, hắn cũng không có lấy được Long đế truyền thừa. Bất quá Ứng đế truyền thừa ở trên người hắn đây là thật. Ứng Vô Khuyết, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Bất quá mặc kệ các ngươi trên người có hay không, hôm nay các ngươi đều mơ tưởng rời đi nơi này. Sở Bá Vương, Nguyệt Tiên tiểu tử, Trác Nhất Hàng, Đường Tính, nơi này sự tình cùng các ngươi không quan hệ, đao kiếm không có mắt, mời. Cửu vương tộc đoàn người nhìn về phía bốn phía. Ha ha, có ý tứ. Sở Bá Vương nhìn cửu vương tộc khó chịu, nhưng là muốn nhìn một chút này trong truyền thuyết Tứ Hải học viện đến tột cùng có làm được cái tình trạng gì. Hiện tại địch nhiều ta ít tình huống dưới, hắn cũng muốn nhìn xem Tứ Hải học viện như thế nào hóa giải tràng nguy cơ này. Trác Nhất Hàng vốn định xuất thủ, lại bị Trác gia đệ tử ngăn lại, nếu là Trác Nhất Hàng đại biểu Tứ Hải xuất thủ mà nói, như vậy sự tình liền sẽ biến khác biệt. Động thủ, cơ hội ngay ở trước mắt, hơn nữa đây là thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ lỡ, bọn họ chỉ sợ liền sẽ cùng Long đế truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Ngay ở hàng ngàn hàng vạn cửu vương tộc một đám chuẩn bị xuất thủ nháy mắt. Đột nhiên, cung điện chấn động, một đạo lẫm nhiên kiếm ý, ở toàn bộ cung điện bên trong nở rộ mà đến, kinh khủng kiếm khí giống như sóng lớn một dạng đánh tới. Tiến lên một bước người, chết, một kiếm, một người, nằm ngang ở cửu vương tộc trước người, cường đại kiếm ý, bao phủ cung điện bên trong. Chương 2092, Thần Thiên Trưởng Thành. Một người, một kiếm, nương theo lấy cường đại khí chàng xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Bất luận cái gì giải thích đều là tái nhợt vô lực, thế nhưng một câu, tiến lên một bước người chết, lại cản trở toàn bộ cửu vương tộc cùng những thế lực khác đoàn người. Người nào, chưa bao giờ có người dám đối bọn họ cửu vương tộc như vậy nói chuyện, gầm thét quanh quẩn ở trong cung điện, thật lâu không thôi. Không đến chốc lát, một cái thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lẳng lặng phóng ra bộ pháp, âm trầm ánh mắt ở ngẩng đầu lên nháy mắt, cường hãn vô cùng kiếm đạo khí chàng, lại nhường người ở đây thân thể run lên. Đây là cái gì? Bá khí sao? Không đúng, đám người cảm nhận được không phải loại kia bá khí lực uy hiếp, mà là đến từ cái này nam nhân trong mắt trong nháy mắt sát ý. Cái này nam nhân ở trong nháy mắt phóng xuất ra sát khí, đơn giản giống như là mãnh thú một dạng. Cái kia nam nhân liền là gây nên thời đại loạn lưu người sao? Đem cửu châu cuốn vào vòng xoáy bên trong nam nhân, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người. Thần thiên ở đây ra sân, lại một lần hấp dẫn vạn chúng ánh mắt. Vô luận là ở Trác Nhất Hàng, Sở Bá Vương, Nguyệt Tiên tiểu tử, Đường Tính, Quân Thiên Nhai những cái này hiển hách nổi danh nhân vật, ánh mắt hoàn toàn tập trung ở trên người hắn. Trong đó không ít người đều là cùng thần thiên ở giữa có chỗ liên quan. Cửu vương tộc đoàn người lâm vào cũng nhận ra thần thiên, dù sao hắn vốn liền phong mang vạn trược, trước đó đi theo tam sinh cùng nhau xuất hiện ở trong cung điện, cuối cùng còn bị long đế coi trọng mang đi. Không có người biết rõ trên người hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa hắn cũng đã từ long đến nơi này lấy được cái gì cũng không nhất định. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, thần thiên quả thực cho người ghen ghét. Long đế coi trọng, thiên thư càng là ở trong tay hắn. Liền là ngươi cải biến Cửu Châu cách cục a, để cho chúng ta vương tộc cũng vô pháp chỉ lo thân mình, bất quá cũng không phải trong truyền thuyết như thế ba đầu sáu tay. Khương Tử Tại lạnh lùng nhìn xem thần thiên nói ra, nhưng mà, đối mặt Khương Tử Tại dạng này thiên tài nhân vật, thần thiên lại chỉ là nhìn thoáng qua. Cái này cử động, đưa tới Cửu vương tộc bất mãn. Khương Tử Tại càng là lửa giận sôi trào, bất quá hắn lại an chịu ở bản thân cảm xúc, lạnh lùng cười một tiếng, thần thiên, đừng tưởng rằng ngươi ở vạn giới làm việc tình, liền có thể đem bản thân xem như này đại lục đỉnh tiêm thiên tài. Coi trời bằng vung, cuối cùng ngươi hạ tràng, sợ rằng sẽ chết thảm. A, ta sinh tử không làm phiền ngươi tới lo lắng. Thần thiên khinh thường đáp lại một câu, hừ, cuồng vọng, đại lục rộng lớn, há là ngươi loại này ếch ngồi đáy giếng biết rõ, liền lấy người bên ngoài tới nói, bọn họ cũng chẳng qua là này đại lục một góc của băng sơn. Thì tính sao, hoặc là, cùng ta có quan hệ gì? Thần thiên lạnh lùng nói ra, lại như thế nào, đừng tưởng rằng mình ở vạn giới xông ra một chút trò, liền đem bản thân có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau, coi như ngươi là Cửu Châu người, cũng chung quy là đê tiện huyết mạch mà thôi, thần thiên, thức thời một chút, giao ra ngươi ở Long Đế Lăng lấy được đồ vật. Hơn nữa, nếu ngươi có thể giao ra thiên thư mà nói, ta Khương Tử Tại còn có thể làm ra, ban cho ngươi họ Khương, để ngươi trở thành ta Khương gia họ Khác vương tộc đệ tử, ngươi biết sao, đây chính là Cửu Châu đại lục vô thượng vinh diệu. Chỉ có chúng ta Cửu vương tộc, có thể bảo đảm toàn bộ thiên thư, mới có thể dẫn dắt thời đại mới. Khương Tử Tại kích động vô cùng nói ra, nhưng là hắn lời nói, lại cho người cảm thấy châm chọc. Thần thiên lại cười, Long Đế Lăng bảo tàng, ta thật có, còn có rất nhiều, có bản sự mà nói, người có thể đem ra. Về phần thiên thư, như các người tưởng tượng như thế, cũng ở trên người ta, nếu ai cảm thấy có bản sự mà nói, cứ việc phóng ngựa tới. Thần thiên chưa bao giờ e ngại bất luận kẻ nào, đặc biệt là ở đồng bạn sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, thần thiên càng thêm không thể nhượng bộ một bước. Tăng thêm Cửu vương tộc vô sỉ, đây là càng làm cho thần thiên chán ghét một chút. Hắn chán ghét nhất liền là những cái này tự cho là đúng cao cao tại thượng, có thể trưởng khống tất cả thế gia đệ tử, luôn cảm thấy bọn họ cao nhân nhất đẳng. Gia hỏa này, thật cuồng, lại dám ngay mặt nhục nhã Cửu vương tộc thiên tài. Cửu Châu vương tộc nội tình thậm chí có thể so với một chút ẩn thế gia tộc, bọn họ mạnh bao nhiêu, không có người biết rõ, đắc tội Cửu vương tộc, đối với cái kia tiểu tử không có chút nào chỗ tốt. Thần thiên cuồng vọng, đưa tới không ít người lạnh lùng chế giễu. Bất quá đối với thần thiên tới nói hắn không quan tâm. Những người này chỉ mặt gọi tên muốn đối Tứ Hải học viện xuất thủ, cái này đã là đối Tứ Hải học viện vũ nhục, dù sao những người khác cũng đang, có thể bọn họ lại hết lần này tới lần khác châm đối Tứ Hải học viện, thần thiên tuy rằng đối Tứ Hải học viện lòng trung thành không đủ mạnh. Có thể tam sinh cùng thương sinh ban cho bản thân tất cả, tam sinh Chu Hoàng Đại Đế càng là vì bản thân an toàn tánh mạng, xông thượng thế giới cùng bọn họ đàm phán, cuối cùng đổi lấy Cửu Châu hòa bình. Mà những cái này Cửu vương tộc dĩ nhiên đem những công lao này nắm vào trên người bọn họ, thần thiên há có thể không giận. Nếu là không cho những cái này vương tộc một chút nhan sắc nhìn một cái, tất cả mọi người đều sẽ coi là Tứ Hải học viện người nào đều có thể khi nhục. Người có biết hay không người đang cùng người nào nói chuyện, ta thế nhưng là Cửu Châu Khương vương tộc thế tử. Khương Tử Tại nổi giận, kinh khủng khí diễm chấn động mà đến, toàn thân lục sắc quang mang rung động. Sát ý tràn ngập, nháy mắt đánh tới một quyền, hàm chứa thiên địa năng lượng, hơn nữa một quyền này còn mang theo đế uy. Nói cách khác, Khương Tử Tại cũng đã đi đến chuẩn đế. Oanh, âm âm nổ vang, chiến đấu mở màn, vô số người ánh mắt đều tập trung ở hai người trên người, dù sao Khương Tử Tại cũng là trong truyền thuyết nhân vật, mà thần thiên càng là ngày gần đây toàn bộ đại lục phong vân nhân vật. Bọn họ đều mơ tưởng kiến thức một cái, hai người này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đến tột cùng Cửu vương tộc phải chăng như trong truyền thuyết như vậy cường đại, hay là thần thiên phải chăng cũng là giống như tin đồn đáng sợ như vậy, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy. Vương tộc, ta nhớ kỹ trước đó không lâu thượng thế giới vương tộc Công Tôn Bá mới chết trong tay ta, Khương Thế Tử là muốn làm cái thứ hai sao? Thần thiên lập tức đối phương một quyền, hai người âm thầm đọ sức, hai bên đều kinh ngạc đối thủ lực lượng. Thậm chí ở đụng vào quyền ý, không ngừng phóng xuất ra năng lượng đến, thần thiên càng là liền lực lượng võ hồn đều ra chỉ tăng phúc. Song phương khí chàng càng ngày càng lớn, toàn bộ mặt đất chấn ra hố to. Không nên đem ta và thượng thế giới những cái kia tự phong làm vương gia hỏa đánh đồng với nhau, ta Cửu Châu vương tộc mới là thế gian chính thống, ngay cả cái kia gây nên hoàng tộc cũng chẳng qua là từ chúng ta Cửu Châu nơi này diễn hóa mà đến. Khương Tử Tại lực lượng nở rộ đến cực hạn, liền thần thiên đều cảm thấy cảm giác áp bách. Làm thần thiên bước chân lui ra phía sau thời điểm, đoàn người cũng đã kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tuyệt không phải thần thiên yếu đi, mà là Khương Tử Tại quá mạnh, vẻn vẹn này cường đại khí tràng, đều để người chung quanh sắc mặt trắng bệch lên, Cửu Vương tộc liền như là trong truyền thừa như thế, thực lực cường đại đến đáng sợ. Này căn bản không phải thượng thế giới vương thập gia tộc có khả năng đánh đồng với nhau. Thần thiên cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, giao ra Long Đế bảo tàng, đem thiên thư cho ta Cửu Vương tộc bảo quản, ta bảo ngươi bình yên vô sự, càng làm cho ngươi trở thành vương tộc một thành viên. Thần thiên cười lạnh, thần thiên, ngươi phải biết, liền xem như Chu Hoàng Đại Đế, hắn cũng cuối cùng là một người, muốn đối mặt lên thế giới tập kích còn có hoàng tộc, không phải là ta Cửu Vương tộc không thể, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Khương Tử Tại tiếp tục phẫn nộ nói ra, cơ hội, ta không cần, bất kể là Cửu Vương tộc cũng tốt, thượng thế giới cũng được, hoàng tộc lại như thế nào. Muốn từ ta thần thiên nơi này lấy được đồ vật, vậy cũng muốn trả giá đắt. Thần thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, tay trái lại là biến ảo một kiếm, khí tức chấn động, một kiếm này thẳng bức Khương Tử Tại trên người mà đi. Này tiện tay vung ra công kích, Khương Tử Tại lại căn bản không để vào mắt, loại trình độ này chạm kích, căn bản không cần trốn. Có đúng không, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, cường đại kiếm ý bộc phát mà đến, làm Khương Tử Tại tiếp xúc kiếm khí nháy mắt, mới biết được bản thân phán đoán có bao nhiêu sai lầm. Thần thiên tiện tay vung ra kiếm khí, dĩ nhiên hàm chứa một cỗ hủy diệt bá đạo chi uy. Kiếm khí phảng phất muốn xuyên qua hắn thân thể. Đáng giận, Khương Tử Tại phẫn nộ vừa quát, sau lưng dĩ nhiên xuất hiện một cái chiến thần bộ dáng thân thể. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Khương Tử Tại lại dùng cỗ lực lượng này đem thần thiên chảm kích bắn vào hư không bên trong, kiếm khí ở không trung bạo tạc, tạo thành quang huy chấn động ra đến, toàn bộ thiên khung cũng vì đó nổ tung. Mà Khương Tử Tại bởi vì kiếm khí cường hoành nguyên nhân, thân thể lui về phía sau ngoài trăm thước, một màn này, nhường tại chỗ đám người toàn thân run lên. Khương Thế Tử bị bức lui, Cửu Vương tộc đoàn người, đơn giản không dám tin tưởng một màn này, phải biết Khương Tử Tại ở Cửu Vương tộc bên trong cũng là hiển hách nổi danh thiên tài nhân vật, đủ để hàng ở trong thế hệ tuổi trẻ kiếp trước vương tộc cường giả, nhưng vừa mới hời hợt kia một kiếm, dĩ nhiên áp chế Khương Tử Tại. Hắn thế nhưng là chuẩn đế cấp bậc thiên tài a, kia ra hỏa, chẳng lẽ cũng là chuẩn đế sao? Tin đồn thần thiên chỉ có thánh cảnh đỉnh phong, chuyện này thế nhưng là huyên náo sôi sùng sục, nhưng là hiện tại bọn hắn chứng kiến căn bản không giống, thần thiên bày ra lực lượng, hoàn toàn cùng Khương Tử Tại lực lượng ngang nhau. Không, thậm chí càng mạnh, thần thiên, nhìn đến cũng không phải là hư danh nói chơi. Quân Thiên Nhai ánh mắt lẫm nhiên nói ra, lại mạnh lên, Ứng Vô Khuyết ánh mắt vì thế mà choáng váng, ngay cả Vũ Văn Thuấn cũng nhìn chăm chú thần thiên vị trí phương hướng. Đáng chết, rời đi vạn giới lúc này mới bao lâu? Thực lực dĩ nhiên cũng đã phi tốc trưởng thành, gia hỏa này, quả nhiên không thể dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Thương Thiên Khiếu cũng mặt lộ vẻ dữ tợn, thần thiên thực lực, nhưng hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Mà những người khác, càng là một mặt trầm mặc, bao quát Đường Tĩnh ở bên trong, nàng biết rõ thần thiên thiên phú khủng bố cỡ nào, nhưng là không nghĩ đến, bây giờ cũng đã có thể cùng chuẩn đế cấp bậc thiên tài tranh một chút cao thấp. Những năm này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình, ta lần đầu gặp hắn thời điểm, mặc dù thiên phú kinh khủng, nhưng thực lực còn không bằng ta mới đúng. Trác Phi Phàm nhìn thấy thần thiên biểu hiện, hoàn toàn rung động đến không dám tin tưởng, Cửu Vương tộc ở Cửu Châu, kia chính là chân chính vương tộc, bọn họ bồi dưỡng đi ra thiên tài, cũng tuyệt không phải phàm nhân có thể chống lại, nhưng thần thiên làm được, thậm chí còn chế trụ Khương Tử Tại. Liền Trác Nhất Hàng đều toát ra hoảng sợ, kia ra hỏa, thật lớn lên, ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn cũng đã đủ để cùng Cửu Vương tộc thiên tài chống lại cấp độ, không, thậm chí so nó cao hơn. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 2093, rằng co vương tộc. Thế mà áp chế Khương Tử Tại, đoàn người phản ứng đều có khác biệt, nhưng là có thể xuất hiện ở đây người, đều là thiên phú cường đại hạng người. Thần thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, ở hiệp một trong tỷ đấu không có chút nào nghi vấn áp chế Khương Tử Tại. Cho dù là Khương Tử Tại chính mình cũng cảm nhận được thần thiên vừa mới phóng xuất ra năng lượng đáng sợ đến cỡ nào. Xung động tràn ngập ở đoàn người tâm linh chỗ sâu, mỗi người trong lòng đều thật lâu không thể lắng lại. Thần thiên, từ vạn giới về đến sau đó, chính là toàn bộ đại lục phong vân nhân vật, liên quan tới hắn đủ loại sự tích, càng là truyền khắp thiên hạ. Mà trong đó rất chuẩn xác, thậm chí được chứng thực tin tức chỉ có một cái, kia chính là thần thiên đến từ hoang địa, mặc dù rất nhiều người không biết xác thực địa phương, nhưng chỉ là hoang địa xuất sinh điểm này, liền đủ để cho tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Nhưng chính là như vậy một cái từ hoang địa đi ra thiếu niên, bây giờ lại trưởng thành đến bây giờ cấp độ. Sợ hãi thán phục, rung động, không nói gì, mỗi người nhìn xem hắn thần sắc, đều tràn đầy dị dạng cảm giác. Ngay cả Trác Nhất Hàng đều chưa từng nghĩ đến, ngày xưa thanh niên dĩ nhiên chạy tới bây giờ cấp độ. Gia hỏa này, lớn lên, Trác Nhất Hàng trong lòng đã là hưng phấn lại là khẩn trương, thần thiên biến cường đại, đối với Trác Nhất Hàng tới nói cũng xem như không có cô phụ hắn sư tôn Thạch Lão một phần tâm ý. Thế nhưng là cường đại thần thiên tương lai sẽ tiếp xúc đến nhiều bí mật hơn, thậm chí ngay cả chính hắn thân phận, cũng sẽ có bị công bố tại thế ngày nào đó. Khi đó thần thiên, tất nhiên đem gặp phải càng lớn khốn cảnh. Quả nhiên cùng huyết thống có quan hệ sao? Trác Phi Phàm thì tương đối lý trí, hắn bây giờ đã biết rồi thần thiên phía sau thân phận, thần thiên không kém gì các đại vương tộc, thậm chí ở thượng thế giới thiên tài bên trong cũng có thể có một chỗ cắm rùi, tuyệt đối cùng huyết mạch có chỗ liên quan. Thần thiên cường đại như vậy không phải là không có lý do, hắn dù sao là hai người kia hài tử. Cửu vương tộc thế tử, cũng chỉ có loại này trình độ mà thôi sao. Thần thiên khinh thường nhìn về phía Khương Tử Tại, gây hấn, mười phần gây hấn thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người một phen sợ hãi thán phục liên tục, Khương Tử Tại nghe vậy lại là giận dữ không thôi, nhưng rất nhanh lại làm cho bản thân bình tĩnh lại, nhếch miệng cười một tiếng, hẳn là nói không có khiến người ta thất vọng a. Dù sao là trong truyền thuyết có thể bức lui Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, ở vạn giới chiến trường đoạt được thiên thư người. Nếu là liền cái này loại trình độ đều không có mà nói, quả thực thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Bất quá thần thiên, người cũng đừng quá đắc ý, một người lực lượng có mạnh hơn, hắn cuối cùng là một người mà thôi. Đại lục lịch sử không thiếu người dạng này thiên tài, bọn họ độc thân một người, chiến quần hùng, vì người trong thiên hạ kính ngưỡng, có thể kết quả đây, ở tuyệt đối gia tộc lực lượng trước mặt, lại không chịu nổi một kích, chật vật mà chết. Người như vậy nhiều không kể xiết. Tứ Hải Học Viện chỉ có thể bảo hộ ngươi nhất thời, lại không thể bảo hộ ngươi một đời. Người thức thời làm tuấn kiệt, ngươi nếu hiện tại giao ra thiên thư, trở thành ta Khương Vương tộc một thành viên, ta thậm chí có thể làm ra, nhận ngươi làm nghĩa đệ, đều là ta Khương Vương tộc thế tử. Ngươi cảm thấy như thế nào? Khương Tử Tại cũng không có bởi vì thần thiên áp chế bản thân mà ra hiện thẹn quá hóa giận tình huống, ngược lại ném ra càng mê người điều kiện. Khương Vương tộc họ khác thế tử. Này ở lịch sử cơ hồ chưa từng có, cho dù là đồng tông cửu tộc người, đều mặt lộ kinh hãi. Nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, bọn họ mới phát giác Khương Tử Tại một chiêu này cao siêu. Vương tộc thế tử, ha ha, ta nếu là nói không hứng thú đây. Đối với những cái này danh hào, thần thiên không cần. Tuy nhiên hắn cũng không quá yêu thích đắc tội kẻ khác, nhưng cửu vương tộc thói hư tật xấu, thần thiên là sẽ không thừa nhận bọn họ, thậm chí không nguyện ý cùng bọn họ từng có nhiều nói chuyện với nhau. Thần thiên, vốn coi là ngươi sẽ là người thông minh, có thể không nghĩ đến ngươi và tam sinh cái kia lão ngoan cố một dạng minh ngoan bất linh, tất nhiên như thế, vậy liền đành phải đưa ngươi lưu lại, ngươi có thể chống đỡ được ta Khương Tử Tại, nhưng ngươi lại ngăn không được cửu vương tộc liên thủ công kích. Thoại âm rơi xuống, cửu vương tộc người quả nhiên cùng chung mối thù, những cái kia thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhao nhao ra sân, sát khí thẳng bức thần thiên mà đi. Mà lúc này, Minh Dạ, Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Vũ Văn Thuấn, Ứng Vô Khuyết, Ano, Võ Long mấy người cũng làm ra chiến đấu chuẩn bị, ngoài điện còn có không ít Tứ Hải Học Viện Thiên Viện đệ tử, cũng nhao nhao lộ ra vũ khí. Dù sao ở trong Tứ Hải Học Viện bộ, bảo hộ thần thiên cũng đã hình thành một loại quy định bất thành văn. Bây giờ Tứ Hải bị cửu vương tộc khi nhục, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá điện nội điện bên ngoài cửu vương tộc đệ tử cũng có không ít, một khi đánh lên, tất nhiên là máu chảy thành sông, thi tích như núi. Vừa vặn ở Linh Võ Đại Lục, xem như cả người ở vào trong loạn thế tu luyện giả, không có người sẽ trốn tránh trước mắt chiến đấu. Nhưng đang ở loại này cửu vương tộc biểu đạt quyết tâm thời khắc mấu chốt. Chân gia bên này, lại xuất hiện động dung. Thần huynh, ta chân gia không muốn cầu cái gì, thậm chí trận này tranh đoạt, chúng ta chân gia đều có thể rời khỏi, chỉ hy vọng thần huynh chớ quên lúc ấy ước định. Chân Trần cũng đã thấy được thần thiên thiên phú, cửu vương tộc muốn động hắn, tạm thời là không thể nào. Chân Trần lời nói quanh quẩn, càng làm cho người chấn kinh. Chân gia cùng thần thiên dĩ nhiên có chỗ ước định, thần thiên cũng nhận ra chân trần một đoàn người, không nghĩ đến, chân gia lại là cửu châu vương tộc. Điểm này, thần thiên cũng thật bất ngờ, bất quá chân gia cũng đã tỏ rõ lập trường, thần thiên tự nhiên sẽ không bội ước. Chỉ cần chân gia có thể tìm đủ những tài liệu kia, thần thiên tất nhiên sẽ cứu chữa chân gia lão tổ. Chân Trần, người đây là có ý tứ gì? Khương Tử Tại giận dữ hét. Khương huynh, trước đây ta cùng với thần huynh chính là bạn cũ. Tha thứ ta Chân Trần không có khả năng tham dự việc này. Chân Trần lời nói không thể nghi ngờ đại biểu trong đó một cái vương tộc lập trường. Chân Trần, Tư Tình há có thể ảnh hưởng đến đại cục, người hẳn là biết rõ, chúng ta chờ đợi ngày này đợi bao nhiêu năm, này đế lăng truyền thừa, thậm chí là thiên thư đều hẳn là chúng ta. Khương huynh, người còn không hiểu sao, vô luận là truyền thừa, hay là thiên thư, cũng đã không phải chúng ta cửu vương tộc có thể quyết định, chính như bọn họ nói, cửu vương tộc không có gánh vác năm đó trách nhiệm. Chân Trần ngẩng đầu lên, thần sắc có chút thở dài nói ra. Hỗn trướng, chúng ta cửu vương tộc ẩn nhẫn đến nay là vì cái gì? Không phải liền là vì giúp đỡ Cửu Châu, tái hiện Cửu Châu ngày xưa huy hoàng a, ngũ đế thời đại đã qua, chỉ cần chúng ta Cửu Vương tộc có thể lấy được ngũ đế truyền thừa, liền có thể tại độ nhường ngũ đế uy nghiêm tái hiện giang hồ, nhường toàn bộ linh võ đại lục người đều biết rõ, Cửu Châu mới là mạnh nhất. Khương Tự Tại, có dạng này mộng tưởng, thậm chí đã đến cố chấp cùng điên cuồng. Các vị còn không hiểu sao, ngũ đế truyền thừa chưa bao giờ biến mất. Ngũ đế thời đại đã qua, coi như hắn truyền thừa vẫn còn, thì tính sao? Ai có thể lấy được truyền thừa, ai mới là cuối cùng bên thắng, ngươi Chân gia tất nhiên muốn rời khỏi lúc này thay mặt trào lưu, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi Chân gia cũng đã không còn là ta Cửu Châu vương tộc, các ngươi không xứng. Khương Tự Tại gầm thét, tựa hồ đạt đến nhất trí. Mặt khác vương tộc nhao nhao mở miệng, muốn đem Chân gia từ Cửu vương tộc gạch tên. Hừ, dù sao từ rất sớm trước kia bắt đầu, các ngươi liền đối ta Chân gia không hài lòng, tất nhiên như thế, vậy liền vạch mặt lại như thế nào? Muốn đối thần thiên xuất thủ, trước hết từ ta Chân Trần thi thể bên trên bước qua đi. Cửu vương tộc ở giữa vạch mặt, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu, mặc dù rất nhiều năm trước liền đã chuyển ra Chân gia cũng đã cùng đường mạt lộ cấp độ, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Chân gia có được cửu vương tộc nội tình. Chỉ là bọn họ không minh bạch, tại sao Chân gia dĩ nhiên không tiếc cùng vương tộc ở giữa quyết liệt, cũng phải trợ giúp thần thiên. Đương nhiên, điểm này, Chân gia lòng dạ biết rõ. Cửu vương tộc thời đại, đã qua. Chân gia lão tổ tính mệnh tràn ngập nguy hiểm, thế gian chỉ có thần thiên có thể cứu bọn họ lão tổ, Chân gia như vậy kiên định nghĩ đến. Chân Trần, ta nhìn ngươi là điên, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị phỉ nhổ a? Nếu là gia hỏa này thất bại, ngươi liền không suy nghĩ các ngươi Chân gia hậu quả sẽ thế nào sao? Khương Tự Tại hoàn toàn không nghĩ đến, Chân Trần lại vì thần thiên làm được một bước này. Chân Trần, ngươi nói chuyện, có thể đại biểu toàn bộ Chân gia sao? Lại một cái vương tộc thiên tài mở miệng nói ra. Ta Chân Trần giờ phút này làm ra tất cả, chỉ bởi vì thần thiên là ta bằng hữu, cửu vương tộc cũng tốt, ngũ đế truyền thừa cũng được, đó đều là đi qua thời đại, ta Chân Trần chỉ là làm ra bản thân cho rằng chính xác quyết định. Chân Trần một mặt ngưng trọng nói ra, vậy thì tốt, ta hiện tại liền để ngươi biết rõ, ngươi quyết định là ngu xuẩn dường nào, thần thiên hôm nay tất nhiên sẽ chết ở nơi này, ngũ đế thời đại kết thúc, mà ta cửu vương tộc thời đại, vừa mới bắt đầu, Trấn Hưng Cửu Châu không phải tứ hải, cũng không phải đã từng ngũ đế hậu duệ. Mà là chúng ta cửu vương tộc. Không, từ hôm nay trở đi, Cửu Châu chỉ còn lại bát vương, ngươi Chân gia từ nay về sau gạch tên. Chân Trần sắc mặt không thay đổi, trên thực tế, Chân gia cũng sớm đã bị cái khác vương tộc chơ chẽn, một ngày này đến bọn họ cũng không ngoài ý muốn, tương đối tới nói, bất quá là trước thời hạn mà thôi. Một nhóm còn sống ở trong thời đại trước mộng tưởng phế vật, luôn mồm nói nghĩa chính ngôn từ lời nói muốn khôi phục Cửu Châu, nói cái gì ngũ đế thời đại cũng đã đi qua. Hiện bây giờ là thuộc về các ngươi vương tộc thời kỳ, nhưng lại chẳng biết xấu hổ muốn chiếm lấy đế lăng truyền thừa. Vương tộc, ta xem như thấy được, Chân huynh, các ngươi rời khỏi cửu vương tộc, cũng không phải là lui bước, ngược lại là một loại trưởng thành, ngươi cảm thấy thế nào? Thần thiên mở miệng châm chọc nói, không thể không nói, thần thiên lời có thể nói là nói chúng tim đen, nói xong, người chung quanh đều không tự chủ được gọi tốt. Thậm chí thắng được không ít người tiếng vỗ tay, liền Sở Bá Vương đều mở miệng nói ra, người cái này tiểu tử. Nói chuyện rất có ý tứ, không sai, lão tử cũng nhìn bọn họ cái gì cửu vương, bát vương khó chịu, nghĩ tới ta Thái gia gia vì Cửu Châu đại lục hy sinh thời điểm, các ngươi đám này quy tôn còn không biết trốn chỗ nào. Muốn đối thần thiên xuất thủ, lão tử cũng không đồng ý. Sở Bá Vương bội phục thần thiên cốt khí, dĩ nhiên đứng ở thần thiên cùng một trận tuyến. Xin lỗi, thần thiên chính là ta chắc nhất hàng trọng yếu nhất bằng hữu, coi như ứng thiên phủ trách cứ xuống tới, ta cũng dốc hết sức gánh chịu. Người nào đối thần thiên xuất thủ, liền là đối ta Trác Nhất Hàng xuất thủ. Trác Nhất Hàng lúc này cũng tỏ rõ lập trường, trên thực tế hắn ngay từ đầu liền dự định trợ giúp thần thiên, chỉ bất quá hiện tại nói ra lời, tựa hồ càng thêm có lực uy hiếp. Thần thiên đã từng vạn giới cứu qua ta, ta Nguyệt Thần Cung cũng không thể vong ân phụ nghĩa, Nguyệt Sư Tỷ, làm phiền ngài giúp hắn một tay, ta đi trước một bước. Đường Tĩnh không nguyện ý lưu ở nơi này, là bởi vì sợ hãi cùng thần thiên đối mặt, nhưng ở trước khi đi, lại nói dạng này một câu. Nguyệt Tiên gật gật đầu, nếu là sư muội mở miệng, sư tỷ tự nhiên không thể cự tuyệt. Theo lấy Nguyệt Thần Cung gia nhập, song phương lập trường lập tức rõ ràng lên, trợ giúp thần thiên đội hình, đúng là mảy may không kém gì Cửu Châu vương tộc, song phương giằng co, vô hình chấn động, nhường mặt đất đều tạo nên năng lượng gợn sóng. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là? Chương 2094, Long Kiếm Tâm phá đế. Cái kia ra hỏa, chân chính chỗ đáng sợ, không ở chỗ hắn thực lực, mà là hắn nhân cách mị lực. Rõ ràng ở vào yếu thế tình huống dưới, lại không biết một loại nào đó nguyên nhân, có thể nhường nhiều người như vậy xuất thủ tương trợ. Hắn nắm giữ mới có thể 10 phần đáng sợ, nhưng so sánh phía dưới, loại này đem người chung quanh biến thành đồng bạn lực lượng, mới là mảnh này đại lục bên trên đáng sợ nhất năng lực. Thương Thiên Khiếu nhìn xem cùng trước đó rõ ràng so sánh, toát ra chấn động. Tuy nhiên hắn cũng không phải là đồng thời kỳ cùng thần thiên trưởng thành, nhưng ở đế triều vạn quốc thời điểm, Thương Thiên Khiếu cùng Thất Túc Long đế ký ức cũng đã dung hợp được, có thể nói Thương Thiên Khiếu cũng là chứng kiến thần thiên trưởng thành người một trong. Thậm chí ngay cả Thương Thiên Khiếu bản thân, đều ở vạn giới lựa chọn đứng ở thần thiên lần này bên. Cửu Châu thế lực rằng có Cửu Châu vương tộc, thậm chí trong đó chân vương tộc ở giờ phút này còn lựa chọn thần thiên bên này, không thể không nói tăng thêm thần thiên đối Cửu Châu vương tộc mấy câu nói kia, nhường Cửu vương tộc mất hết mặt mũi. Rõ ràng hô to vương tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, nhưng lại ở trong này chẳng biết xấu hổ cướp đoạt đế lăng truyền thừa, thần thiên hình dung gần sát. Ở bọn họ nhìn đến, Cửu Châu vương tộc chẳng qua là một nhóm sống ở đã từng thời đại trước mộng tưởng bên trong sâu mọt mà thôi. Bọn họ chưa bao giờ chứng thực qua bản thân, càng không có nghĩ qua như thế nào nhường Cửu Châu tái hiện huy hoàng. Bọn họ nghĩ chỉ là đoạt được đế lăng truyền thừa, thu hoạch được đã từng ngũ đế năng lượng, sau đó nỗ lực xưng bá hiện tại Cửu Châu. Không thể không nói, Cửu Châu vương tộc cách làm, đơn giản cho người chán ghét. Tốt, rất tốt, vương tộc uy nghiêm không cho phép gây hấn, mấy vạn năm đi qua, mảnh này đại lục bên trên người, tựa hồ cũng đã quên đi chúng ta Cửu Châu vương tộc kinh khủng. Đã các ngươi nhao nhao lựa chọn cùng thần thiên thông đồng làm bậy, vậy cũng đừng trách ta vương tộc không niệm đồng tông chi tình. Trước đó nể tình mọi người đều là Cửu Châu huyết mạch, không muốn máu chảy thành sông, nhưng bây giờ lựa chọn, cũng đã triệt để xúc động ta vương tộc ranh giới cuối cùng. Các ngươi đều sắp chết ở chỗ này. Khương Tử Tại gầm thét một tiếng, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Ở vô số người chú mục phía dưới, Khương Tử Tại thân thể hóa thành hỏa diễm. Cái kia cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm, mà là màu đỏ xanh năng lượng ánh sáng chi hỏa. Hỏa diễm bao khỏa toàn thân, toàn bộ đại điện nhiệt độ thăng lên đến 1000 độ. Không gian vì đó vặn vẹo, đại điện vì đó chấn động. Đây là thần viêm, Khương gia huyết mạch, viêm thần hậu duệ. Đây chính là cửu vương tộc trong truyền thuyết huyết mạch chi lực. Đại viêm giới, Khương Tử Tại bộc phát ra truyền thừa huyết mạch lực lượng, đó là đến từ viêm thần uy năng. Từ xưa nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối năng lượng, ở thời khắc này, toát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Thiên hỏa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thiên bày ra thiên hỏa, cửu u minh hỏa lực lượng đồng thời ở thiên địa nở rộ mà đến, hai người hỏa quyền tương đối, Khương Tử Tại lại là lộ ra dữ tợn ý cười, chỉ là thiên hỏa mà thôi. Nhân loại, kiến thức các ngươi vô tri a. Ở Khương Tử Tại gầm thét phía dưới, thần thiên thiên hỏa lại bị viêm giới vỡ nát, thần thiên tâm thần run lên, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cửu u minh hỏa lại bị đừng hỏa diễm hủy diệt. Thần thiên, cẩn thận. Khương Tử Tại công kích nhưng không có rơi xuống, cái kia vô biên kinh khủng viêm hỏa là hủy diệt, là tử vong, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Cường đại vô biên hỏa diễm lực lượng tiêu diệt thế gian tất cả sinh linh, càng là bao trùm ngày hôm đó hỏa, làm hỏa diễm bao khỏa thần thiên toàn thân một khắc kia, thần viêm phóng xuất ra kinh người khí tức, hỏa diễm vĩnh viễn không dập tắt. Không được, vô dụng, thần viêm là sẽ không dập tắt, nơi này chính là thần thiên nơi táng thân, có thể cùng Long Đế chết ở cùng một chỗ, cũng xem như hắn vinh dự. Khương Tử Tại tuyên bố thắng lợi tuyên ngôn, làm thần viêm bao khỏa thần thiên toàn thân nháy mắt, thắng bại đã định. Đây chính là Khương gia huyết mạch chi lực sao? Lúc này mới cửu vương tộc chân chính thực lực, lòng người rung động không thôi. Đoàn người kiêng kỵ thần viêm lực lượng, không dám tiến lên, nhưng là nhìn thấy thần thiên bị hỏa diễm bao khỏa nhưng lại thúc thủ vô sách. Thật bị giết chết sao? Hiện trường hiểu rõ thần thiên không ít người, bọn họ không phải cho rằng thần thiên sẽ bị dễ dàng như vậy giết chết, chỉ bất quá liền thần viêm thoạt nhìn xác thực có chút khó giải quyết, cửu đại gia tộc sở dĩ có thể trở thành cửu châu vương tộc, tuyệt không phải cơ duyên xảo hợp. Ở thượng cổ thời kỳ, ngũ đế cửu nhân vương, thật là phong vân nhân vật, lúc ấy ngũ đế cửu nhân vương cũng chỉ là một cái xương hô mà thôi. Trên thực tế, bọn họ thành tựu đều không thấp, cửu đại nhân vương thống lĩnh nhân tộc, ngũ đế mở ra cửu châu thời đại. Bọn họ đều là cửu châu đại lục tín ngưỡng đồng dạng tồn tại. Có thể tưởng tượng, cửu vương tộc thực lực cũng là sâu không lường được. Dù sao kế thừa thượng cổ huyết mạch bọn họ, có được phàm nhân cả một đời đều không đạt được độ cao. nhưng thần thiên cũng là dị loại. Thần viêm tuy mạnh, có thể lại không cách nào áp chế thần thiên. Cho dù thiên hỏa bị diệt, thần viêm cũng không thể thương tới thần thiên mảy may. Làm thần thiên trên người bao khỏa thần viêm dần dần ở không gian vặn vẹo biến mất không khói thời điểm, hắn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, không những không có hôi phi yên diệt, thần viêm càng là ở trên người hắn chưa từng lưu lại nửa điểm dấu vết, liền quần áo đều chưa từng có thiêu đốt bộ dáng. Khương Tử Tại có chút giật mình nhìn xem thần thiên, cái khác vương tộc càng là một mặt giật mình, loại chuyện này, làm sao có thể? Còn có thần viêm không thể gây tổn thương cho đến người sao? Ngươi làm cái gì? Khương Tử Tại thần sắc lạnh lùng nhìn về phía thần thiên, thần viêm là không diệt, bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể chống cự, nhưng ở vừa mới trong nháy mắt, thần viêm lại quỷ dị biến mất. Cửu Châu vương tộc, ngược lại cũng không phải chỉ có mồm mép lợi hại mà thôi. Thần thiên cười lạnh, nếu không phải đem không gian võ hồn lực lượng tu luyện đến cực hạn, thần thiên cũng không có khả năng ở vừa mới trong nháy mắt đem thần viêm vặn vẹo đến hư không bên trong. Này thần viêm uy năng, xác thực đáng sợ, một mực đến nay, thần thiên đều tưởng rằng thiên hỏa chính là thiên sinh linh vật bên trong vô địch tồn tại, nhưng kiến thức đến thiên hỏa sau đó, hắn mới minh bạch, thế giới rộng lớn, không có bất cứ chuyện gì là tuyệt đối. Cửu vương tộc thần viêm, đã không phải là hỏa diễm có thể so sánh, liền xem như thần hỏa cũng không thể đánh đồng với nhau, không có chút nào nghi vấn, cỗ này thần viêm hoàn toàn bao trùm ở trên thiên hỏa. Ở chính mình am hiểu lĩnh vực, thần thiên lần thứ nhất bị địch nhân áp chế. Dù sao hỏa thuộc tính thần thiên cũng đã có thể miễn dịch. Lại cầm thần viêm không có biện pháp, nhất định phải dựa vào không gian võ hồn mới có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng chuyển niệm đến xem mà nói, Khương Tử Tại thần viêm lại đối thần thiên cũng không có bất luận cái gì biện pháp, không gian võ hồn hoàn toàn có thể đem hỏa diễm chuyển di, nói cách khác, thần viêm đối thần thiên cũng không có chút nào tác dụng. Cho nên khi đoàn người nhìn thấy thần thiên không biết dùng thủ đoạn gì nhường thần viêm biến mất sau đó, liền Khương Tử Tại đều không khỏi hít sâu một hơi. Đối bản thân quá phận tự tin mà nói, kia chính là tự phụ. Thần thiên cười lạnh nói khoác mà không biết ngượng, thần thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phát động vương uy, hôm nay ta liền muốn ngươi kiến thức một chút, ta Khương Tử Tại thực lực. Viêm giới, viêm thần, toàn bộ cung điện biến thành hỏa diễm hải dương, nở rộ màu đỏ xanh chi hỏa, cơ hồ bao phủ tất cả mọi người, nóng rực hỏa quang, vặn vẹo hư không, đủ để cho người ngạt thở kinh khủng khí lãng. Cường hãn vô biên khí tức, nương theo lấy ngập trời sóng lửa gợn sóng. Một cái cường đại vô biên cự thần bộ dáng xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Ở Khương Tử Tại sau lưng, thần viêm cự thần xuất hiện, hai con người bắn ra hỏa quang, hủy thiên diệt địa. Một trường phóng xuất ra hỏa diễm công kích, tức khắc khói lửa nổi lên bốn phía. Viêm thần bạo liệt, đủ để đem toàn bộ Long Đế Lăng đều hủy diệt. Kinh hãi thanh âm, từ tứ phía vang lên. Khương Tử Tại, người điên rồi hay sao, chẳng lẽ muốn hủy đi nơi này tất cả? Khương Tử Tại dù sao là chuẩn đế cấp bậc, hắn quyền lực phóng thích năng lượng căn bản không cách nào ngăn lại. Nếu là cái kia viêm thần chi tượng bạo chiếu mà nói, nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành cho tàn. Nhưng Khương Tử Tại không quan tâm, hắn liền là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, xem thường Cửu Châu vương tộc hậu quả. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người kiến thức đến địa ngục kinh khủng. Nhanh rời đi nơi này, đoàn người ý thức được không ổn, Khương Tử Tại bởi vì bị thần thiên chọc giận lòng tự trọng, dĩ nhiên dùng tới mạnh nhất năng lượng. Cỗ lực lượng này nếu là ở trong cung điện bạo tạc mà nói, tất cả mọi người đều sẽ cuốn nhập thần viêm. Liền cái khác cửu vương tộc đều ý thức được điểm này, nhao nhao chạy trốn. Thần thiên, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, giao ra thiên thư, ngươi còn có thể sống. Khương Tử Tại bá đạo lời nói quanh quẩn ở chân trời. Thần thiên lại ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như cũ kiêu ngạo, ta không phải nói qua cho ngươi, mù quáng tự tin chỉ có thể che đậy bản thân con mắt sao. Ngươi có ý tứ gì? Khương Tử Tại giận dữ hét. Chỉ sợ không phải dùng ta xuất thủ, cung điện chủ nhân liền sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, cung điện chủ nhân, đoàn người nghe vậy, tâm thần run lên. Đúng vậy a, bọn họ tựa hồ quên đi, nơi này là Long Đế Lăng. Chính là Long Đế cung điện, Long Đế Lăng lại như thế nào, Long Đế đã chết, Long gia càng là sớm đã cô đơn, thời đại mới cũng đã không có bọn họ chỗ dung thân, chiếm được truyền thừa cùng thiên thư, cái này thiên hạ tất chính là thuộc về Cửu Châu vương tộc thời đại. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta đành phải từ các ngươi thi thể bên trên lấy đi muốn đổ vật. Viêm thần diệt, kinh khủng thần viêm, thôn thiên sóng lửa, cỗ lực lượng này, sẽ chôn vùi tất cả. Cửu Châu vương tộc thời đại, ha ha, nói đến cùng, các ngươi bất quá là một nhóm thèm muốn ta tiên tổ truyền thừa bọn chuột nhất thôi. Thâm Uyên xâm lấn thời điểm, ngũ đế hậu duệ lấy khác biệt phương thức cùng chống chọi với dị tộc, mà ngươi Cửu Châu vương tộc lại vì bảo tồn thực lực. Ẩn nhẫn không được ra, bây giờ nhiều năm qua đi, các ngươi cuối cùng vẫn chỉ là trở thành đạo mộ tặc một dạng run rế. vốn nể tình Cửu Châu đồng bào tình nghĩa, không muốn đối các ngươi xuất thủ, nhưng các ngươi sở tác sở vi, quả thực cho người hy vọng, Khương Tự Tại, cút cho ta. Một tiếng gào thét quanh quẩn thiên địa, nhưng thanh âm này lại không phải Long Đế, mà là Long Kiếm Tâm. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, thiên địa chấn động, một cỗ kinh khủng vô biên lực lượng, trực tiếp đem Thần Viêm chôn vùi, một giây sau, Khương Tự Tại trực tiếp biến mất ở trong Long Điện. Tiếp xuống, ta sẽ đột phá thành đế, các ngươi cũng ly khai nơi đây. Long Kiếm Tâm thanh âm rơi xuống, Long Điện cũng đã ở trong hắn trưởng khống, một cái ý niệm trong đầu, Long Điện bên trong tất cả mọi người, toàn bộ biến mất ở nơi này. Mà ở một giây sau, một đạo trùng thiên khí lãng, quanh quẩn ở thương khung. Đoàn người nghe vậy, tâm thần cự chiến, Long gia hậu nhân, Long Kiếm Tâm, muốn đột phá thần cảnh gông xiềng, nhất cử phá đế. Toàn bộ thiên địa, ảm đạm vô quang, linh võ đại lục thiên không, càng là lâm vào trong hỗn độn. Chương 2095, đế cảnh thiên kiếp. Đông Châu thậm chí đối toàn bộ linh võ đại lục, khi bầu trời lâm vào một mảnh hỗn độn thời điểm, vô số đoàn người ánh mắt nhìn hướng thương khung. Hoàng địa phía trên, bao quát thần thiên ở bên trong Cửu Châu vương tộc, cửu đại thế lực đoàn người, cơ hồ ở trong nháy mắt bị truyền tống đi ra ngoài. Bọn họ còn không có từ trước đó rung động lấy lại tinh thần, bên tai truyền đến vô số đoàn người kinh hô. Thần thiên không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương khung dị động thời điểm, sắc mặt hoảng sợ đột biến. Đây là cái gì? Thiên không lâm vào hỗn độn, ban ngày biến thành đêm tối. Đây là đế kiếp, không ít đế cảnh cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm, không ai không phải là toát ra chấn động, phải biết mỗi người phá đế thời điểm, đều trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí vì chống lại đế kiếp, dùng tới vô số bảo vật. Có thể vượt qua cái này thiên đạo, mới xem như chân chính nắm giữ đế cảnh thực lực. Chuyện gì xảy ra, Long Đế lăng bên trong có người phá đế sao? Cũng đã rất nhiều năm, chỉ ít lại là mấy ngàn năm thời gian cùng thời gian, không có người đi đột phá thành đế. Một chút siêu cấp gia tộc, thậm chí để bọn hắn hậu bối đệ tử áp chế ở chuẩn đế cấp bậc, đợi được luân hồi đi qua, mới có thể nhập kiếp. Mà bây giờ, có người đột phá thành đế, càng là làm cho tất cả mọi người rung động. Ở nơi này vạn cổ đế kiếp sắp xảy ra trước đó đột phá, ở tất cả mọi người nhìn đến, cái này cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Dù sao làm mới một vòng đế kiếp kết thúc sau, thế giới vẫn muốn tiếp tục, vô luận gia tộc hay là tông môn, hoàng triều các đại thế lực đều muốn truyền thừa tiếp, đợi được đế kiếp sau đó lại được đột phá mà nói, mới là có lợi nhất thời cơ. Là ai? Đoàn người rung động hỏi. Là Long Kiếm Tâm, Long gia Long Kiếm Tâm, Long gia, đám người ánh mắt run lên. Long gia người phá đế, chẳng lẽ hắn chiếm được Long Đế truyền thừa sao? Cửu vương tộc cường giả kinh hô lên. Không, truyền thừa ở Tứ Hải học viện trên thân người. Đường gia, Nguyệt Thần cung Nguyệt Tiên Tử, Sở Bá Vương, Trác Nhất Hàng trên người cũng có. Cửu vương tộc đoàn người hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, Long Đế truyền thừa có nhiều như vậy sao? Đám người mặt mũi tràn đầy không giải nói ra, Long Đế đem truyền thừa hóa thành 10 giờ, nhưng chân chính truyền thừa chỉ có trong đó một cái. Khương Tự Tại thông qua thương thiên khiếu trước đó đối thoại chiếm được tin tức, tăng thêm chỉ có bọn họ 10 người tiến nhập Long Điện, cho nên rất dễ dàng phán đoán ra, 10 người này đều có khả năng lấy được Long Đế truyền thừa. Toàn bộ Đông Châu hoang địa phía trên vô số đoàn người, nhao nhao lộ ra nghi hoặc cùng chấn động. Kia thần thiên cùng Long Kiếm Tâm tiến vào Long Đế lăng sau đó liền bị Long Đế đơn độc mang đi, nói không chừng chân chính truyền thừa liền ở bọn hắn trong đó trên người một người, chúng ta đều bị Long Đế lừa. Người đều là tự tư, ở bọn họ nhìn đến Long Đế cũng không ngoại lệ. Mặc dù Long Đế luôn miệng nói truyền thừa liền ở trong cung điện, nhưng này cũng có khả năng là Long Đế mồi nhử. Chân chính truyền thừa, ở Long Kiếm Tâm trên người. Ngay ở toàn trường người đều đối Long Đế truyền thừa ôm lấy nghi hoặc thời điểm, một đầu long hồn trùng thiên mà lên. Chốc lát, thiên khung bị xé rách, xông ra một cái hang lớn. Này, đơn giản giống như là thiên không mở một cái lỗ hổng một dạng. Thật là khủng khiếp khí tức, tất cả mọi người đều lui ra hoang địa. Lúc này có người mở miệng nói lên, bởi vì là đế cảnh cường giả lời nói, người đâu nhóm thân ảnh không tự chủ được lui ra phía sau. Cho dù là những cái kia còn không có rời đi nơi này thượng thế giới các đại gia tộc đều nhao nhao lẩn trốn đi, dù sao bị cuốn vào đế cảnh thiên lôi, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhanh, vô số đoàn người giống như chiều lui một dạng thối lui đến Đông Châu hoang địa lấy bên ngoài địa phương. Làm bọn họ đi tới cho rằng địa phương an toàn lúc, toàn bộ Đông Châu hoang địa trên không đã là bất tỉnh trời thầm hỗn độn khí tức, phảng phất trời sập một dạng. Tiểu Mặc, Ứng Long đây, thần thiên lo lắng nhìn về phía bốn phía. Vừa mới bọn họ bị truyền tống đi ra thời điểm, Ứng Long lại không ở nơi này. Tiểu Mặc cảm nhận được thần thiên thần niệm, cũng là cau mày nhìn về phía bốn phía, lão đại, không phát hiện Ứng Long. Này lão tiểu tử, không khó nhìn ra, Thần Thiên vẫn là rất lo lắng Ứng Long, khi đó hắn xuất thủ chính là bởi vì Ứng Long đang chuyển đổi thân thể, bây giờ Ứng Long không có xuất hiện, chẳng lẽ còn ở trong cung điện. Long kiếm tâm có thể đem tất cả mọi người truyền tống đi ra ngoài, liền như là trở thành Long đế lăng chủ nhân, điểm này cùng lúc ấy sáu đạo cung điện tương tự. Mà hiện tại Long kiếm tâm, hẳn là chiếm được hoàn chỉnh Long đế lăng cung điện. Phích lịch, liền ở một giây sau, đoàn người ánh mắt còn tập trung ở Đông Châu hoang địa thời điểm, một đạo kinh khủng lôi đình rơi xuống đất. Cái kia mặt đất, nháy mắt thành đất khô cằn, lưu lại to lớn hố chúng lại sâu không thấy đáy. Đầy trời đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Cỗ lực lượng này, so bọn họ được chứng kiến bất luận cái gì võ kỹ đều muốn cường đại hơn nhiều, đồng thời thuần túy nhiều. Đây chính là đế kiếp sao? Đoàn người tâm thần rung động nói ra, hảo hảo nhìn xem, tương lai các người cũng sẽ kinh lịch đến, phá đế kiếp cũng không phải là dựa vào cá nhân liền có thể. Đế kiếp giáng lâm, sẽ căn cứ người khác nhau khác biệt thiên phú làm ra khác biệt đáp lại, bởi vì một khi đi đến đế cảnh, mang ý nghĩa thọ cùng thiên tề, tương đương với nghịch thiên mà đi. Đột phá đế kiếp người, sẽ nắm giữ dài dằng dặc tuế nguyệt, lấy được thiên địa phía trên lực lượng. Tam sinh nhìn xem thần thiên đám người nói ra, đột phá đế cảnh người, có thể thu hoạch được vô thượng lực lượng, nắm giữ cùng trời kề vai tuổi thọ, nhưng lại phải đối mặt vạn cổ đế kiếp, cái này rất châm chọc không phải sao? Thần thiên đáp lại nói, tam sinh lộ ra một tia tự diễu, a, xác thực có chút châm chọc đây, mọi người một đời truy cầu võ đạo đỉnh phong, kết quả là công dã tràng. Đến, Tứ Hải Học Viện đại thái tổ thoại âm vang lên, nháy mắt thiên khung nổ tung, kinh khủng thần lôi từ trên trời giáng xuống, tử quang lóe lên, nguyên bản bọn họ vị trí Đông Châu hoang địa, nháy mắt san thành bình địa, tất cỏ không sinh, núi đá không còn sót lại chút gì. Đây là cửu thiên kiếp, tử lôi, tại chỗ đám người kinh hô rung động, không cách nào hình dung rung động, quanh quẩn ở trong lòng. Cửu thiên kiếp, đó là cái gì? Thần thiên đám người dò hỏi. Đế kiếp chia làm rất nhiều loại, cửu thiên kiếp thì là mạnh nhất một loại. Đương nhiên, trong lịch sử cũng từng xuất hiện qua thiên địa đều kiêng kỵ cường giả, bọn họ đột phá, sẽ dẫn động mười phương lôi kiếp, đây là kinh khủng nhất lôi kiếp, thất bại, hôi phi yên diệt, thành công thì một bước lên trời. Cho dù là ngang nhau đế cảnh phía dưới, mười phương lôi cướp đế cảnh cường giả, có thể nghiền ép đối thủ. Cửu thiên kiếp cũng không yếu, năm đó lão phu cũng chỉ là tám lôi thiên mà thôi. Tam sinh nói ra, thần thiên tâm thần run lên, liền tam sinh đại đế cường giả như vậy, dĩ nhiên cũng chỉ là tám lôi thiên kiếp, mà hiện tại, Long kiếm tâm dẫn động thì là cửu thiên kiếp. Cái kia hồng sắc thiên lôi lại là cái gì đẳng cấp? Thần thiên nhớ tới bản thân đột phá thành thánh thời điểm thiên lôi, bây giờ nhớ tới vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hồng sắc, đó là trong truyền thuyết vạn kiếp thiên lôi, lịch sử, có thể vượt qua hôm nay lôi người không ai không phải là thiên địa đại năng. Tam sinh nói ra, thần thiên nghe vậy, tâm thần run lên, hắn phá thánh thời điểm, liền dẫn động vạn kiếp thiên lôi, nếu là đột phá thành thần, chẳng phải là còn muốn dẫn động càng thêm thiên kiếp. Nghĩ tới đây, thần thiên ánh mắt ngưng trọng lên, một khi phá đế, hắn tu vi thực lực, có thể nghiền ép đế cảnh cường giả, ngũ trọng, là đại đế. Tam sinh không có phát giác được thần thiên dị dạng, ngược lại nhìn xem Long kiếm tâm yên tâm lẩm bẩm nói. Đế cảnh cũng có đẳng cấp phân chia sao? Đây là thần thiên trong lòng dụ hoặc, đây là tự nhiên, tam sinh đáp lại nói, bất quá hắn không có nhiều lời, bởi vì đối với thần thiên tới nói, đế cảnh đối với hắn mà nói còn sớm. Oanh, ở đoàn người chú mục phía dưới, một bóng người chui từ dưới đất lên mà lên, xông vào thiên khung phía trên. Là Long kiếm tâm, hắn xuất hiện, Long kiếm tâm quanh thân long hồn quấn quanh, khí tức trùng thiên, đã đạt đế cấp. Chỉ cần hắn có thể vượt qua cửu thiên kiếp, cho dù là mới vừa vào đế cảnh, thực lực lại có thể so với đại đế. Đi a, Long kiếm tâm ngửa mặt lên trời gào thét, thiên khung phảng phất làm ra đáp lại. Đạo thiên kiếp thứ nhất từ trên trời giáng xuống, đó là giống như lợi kiếm một dạng trùng kích trùng sáng, từ sắc thần lôi hạ xuống, thiên địa thất sắc. Kinh khủng khí lãng run lên, lôi đình chi kiếm ánh vào đoàn người tầm mắt. Nhất kiếm liệt thương lan, Long kiếm tâm cầm trong tay Long đế kiếm, tóc dài phiêu nhiên, khí thế như hồng, đối mặt đạo thiên kiếp thứ nhất. Chính diện chống lại, kiếm khí trùng thiên cùng lôi đình chi kiếm đối oanh, rằng co lực lượng, lan tràn ra. Ngay cả thần thiên bọn họ đều cảm nhận được này phô thiên cái địa hủy diệt chi khí. Không ít người lui ra phía sau, thậm chí bị kiếm ý vỡ vụn thân thể. Một chút thực lực không đủ người nhanh chóng thối lui, chung quanh càng là xuất hiện mảng lớn người ngã ngựa đổ tình huống. Thật là khủng khiếp khí lãng, vẻn vẹn đạo thiên kiếp thứ nhất lạc lôi giống như này kinh khủng, đạo thứ 9 lại làm như thế nào? Ở đây đế cảnh người không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Mà đế cảnh phía dưới mọi người, cũng đã không có âm thanh, quá kinh khủng, bọn họ đột phá thành thần, thành thánh thời điểm, tối cường thiên kiếp cũng không bằng này đạo thiên kiếp thứ nhất một phần vạn. Đế kiếp, liền chỉ có như vậy trình độ sao? Long kiếm tâm ngạo khí thiên địa, hắn từ Long đế nơi đó biết được tất cả, bây giờ phá đế càng là có một cỗ nghịch thiên mà lên chấp niệm ở trong lòng. Toàn thân trên dưới tràn ngập năng lượng, quấn quanh ở hắn chung quanh, Long kiếm tâm bá đạo vô biên khí tức, càng là quanh quẩn vạn dặm. Thiên kiếp liền tựa như là làm ra đáp lại một dạng. Một cái mãnh liệt lôi điện cự nhân xuất hiện ở thiên khung phía trên. Cự nhân hống một tiếng, thiên khung phẫn nộ, kinh khủng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Vòng thứ hai thiên kiếp rơi vào đoàn người trước mắt, còn không có chờ đám người lấy lại tinh thần, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm theo nhau mà tới. Long kiếm tâm đối mặt nhất trọng có nhất trọng lôi đình, long khí quấn quanh, đế kiếm càng là bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, hắn phóng thích long đế kiếm trùng thiên mà lên, cùng lôi đình tranh phong. Toàn bộ thiên khung, toàn bộ đều bao phủ ở trong lôi quang. Mọi người còn không kịp thấy rõ xảy ra chuyện gì sự tình, đập vào mặt cường đại khí lãng đem bọn họ quấn vào lôi điện, kêu thảm chập trùng. Đoàn người không ngừng lui lại, đợi được năm đạo thiên kiếp triệt để rơi xuống lúc thời gian, bên tai oanh minh mới dần dần biến mất. Liền là khi đoàn người từ bụi đất bên trong bò đứng dậy đến nhìn xem trước mắt tràng cảnh thời điểm, tất cả mọi người không ai không phải là toát ra chấn động. Hoàng địa mặc dù vắng lặng một chút, nhưng đây chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, trên thực tế chung quanh sơn thủy, hiển thị rõ nhân gian cảnh đẹp. Thế nhưng là hiện tại, vào mắt hoang vu, phạm vi ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, tất cỏ không sinh, tất cả sinh mệnh thể, chôn vùi ở trong lôi điện. Chương 2096, đạo thứ 9 thiên kiếp. Đây chính là đế cảnh thiên kiếp sao? Trước mắt hoang vu, đoàn người quay đầu xem xét, liền thành thị đều chôn vùi ở trong lôi điện, thậm chí toàn bộ Đông Châu nội thành thành phố, mở ra phòng ngự trận pháp. Mà thần thiên bọn họ vị trí tứ hải, Chu Hoàng đại đế, Kỳ Lân đại đế, Thái Tổ đại đế ba người chống đỡ lấy cường đại bình chướng, mới khiến người chung quanh may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nếu là mới không có đế cảnh cường giả mở ra phòng ngự, bọn họ hạ chàng chỉ sợ cùng những cái kia núi đá một dạng, hóa thành bụi bặm. Đoàn người rung động thiên địa cướp uy năng kinh khủng, thiên kiếp lôi điện liên tục đồng thời rơi xuống, đây là lão phu sống qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy. Đại Thái Tổ thần sắc rung động, này lôi kiếp, so tam sinh ngươi khi độ kiếp còn muốn đáng sợ a. Đoàn người sợ hãi than nói, kia ra hỏa chống đỡ năm đạo lôi kiếp, đoàn người tiếng kinh hô lần thứ hai truyền đến, ở cái kia hoang thổ trên không, Long kiếm tâm thân ảnh hơi có vẻ chật vật, trên người chiến giáp cũng đã xé rách, nhưng hắn thân ảnh nhưng thủy chung đối mặt với thương khung. Long kiếm tâm nuốt ăn vào đan dược, khí tức nháy mắt bành trướng, trên người lần thứ hai đổi một bộ kim sắc chiến giáp phía trên long văn xoay quanh, thoạt nhìn uy phong đường đường. Đây là Long đế chiến giáp, quả nhiên, Long đế mặc dù đem truyền thừa lưu ở trong cung điện, nhưng tuyệt đối sẽ không đối bản thân hậu đại có chỗ giữ lại, Long kiếm tâm chỉ sợ mới là lấy được tất cả truyền thừa giả. Cửu Châu vương tộc mặt lộ vẻ dữ tợn, Long đế luôn miệng nói truyền thừa ở trong đại điện, thế nhưng là Long kiếm tâm chẳng những muốn đột phá thành đế, còn được đến Long đế kiếm, Long nguyên, bây giờ còn nắm giữ Long đế chiến giáp. Có thể nói, Long đế đem tất cả truyền thừa đều để lại cho Long kiếm tâm mảy may không quá phận. Long kiếm tâm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trên trời lôi kiếp. Vẻn vẹn năm đạo lôi kiếp dĩ nhiên như thế cường đại, trước đó hắn người khoác chiến giáp cũng không đơn giản, chính là tiên kiếm môn một vị nào đó đại năng hoa vì suốt đời tâm huyết rèn đúc. Mà cái này Long đế chiến giáp, cũng là Long đế vì để cho bản thân đối kháng đế kiếp đưa cho mình. Thế nhân hâm mộ vô cùng, nhưng Long kiếm tâm mới biết được, cái này chiến giáp chỉ có thể dùng để chống lại thiên kiếp. Mặc dù đáng tiếc, nhưng chỉ cần vượt qua cái này thiên kiếp, Long kiếm tâm liền có thể chính là bước vào đế cảnh hàng ngũ. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết cửu thiên kiếp, ý vị này, chỉ cần hắn có thể đột phá, thực lực thẳng bước đại đế cảnh giới. Tiếp xuống, liền là mấu chốt, tất cả mọi người, không có ly khai ta bình chướng phạm vi, nếu không ngay cả ta đều không thể cam đoan các ngươi an toàn. Tam sinh nhìn về phía lần này mang đến Tứ Hải Học viện đệ tử, Kỳ Lân lão tổ, Đại Thái Tổ, tam sinh ba người ba cái phương hướng chống đỡ lấy bình chướng chống lại thiên kiếp lực lượng. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là chủ thể, cho nên chỉ sẽ phải chịu dư ba trùng kích, nhưng khi kiến thức đến trước đó lôi kiếp dư ba sau đó, không người còn dám khinh thường uy lực của thiên kiếp. Hơi không cẩn thận, người đứng xem đều có khả năng táng thân ở trong thiên kiếp. Đám người tâm thần cũng là run lên, không còn dám loạn động. Nguyên một đám nín hơi liễm thần, nhìn xem sắp đến thiên kiếp. Năm đạo thiên lôi qua đi, thế giới phảng phất đều yên tĩnh trở lại, mà thiên khung hắc ám tựa hồ càng tăng lên một chút. Liền giống như thiên không gần trong gang tấc một dạng. Thế nhưng cuồn cuộn lôi minh thanh thỉnh thoảng truyền vào bên tai lúc, lại cho đám người một trận sợ mất mật. Tất cả mọi người đều dự nhìn thấy đây chỉ là gió bão tiến đến đêm trước. Đến, đạo thứ 6 thiên kiếp, Trời ạ, đây là thứ gì? Cùng ngày khung phía trên đạo thứ 6 lôi điện xuất hiện nháy mắt, toàn trường người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này đã không phải đơn thuần lôi kiếp, mọi người trong mắt chiếu rọi đi ra đúng là cũng đã hình thành lôi thú lôi điện. Lôi điểu, cái kia khổng lồ mà lại khoa trương thân thể, kinh khủng mang theo hỏa quang lôi điện, mây đen răng đầy thiên không, hạ xuống lôi thú phi điểu, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Lôi điện thế mà xuất hiện hình thái, đám người thần sắc khó nén rung động, dạng này thiên kiếp, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Lôi điểu từ trên trời giáng xuống, cường đại vô biên uy năng, đủ để rung chuyển thiên địa. Long kiếm tâm liền giống như đang đợi giờ khắc này, làm lôi điểu lực lượng toàn bộ xâm nhập hắn thân thể thời điểm, long đế chiến giáp bộc phát ra kinh người long hồn chi lực. Long cùng điểu, thiên khung đối bính, đế cảnh cùng thiên đạo chống lại. Đó là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung rung động. Lôi minh long khiếu chấn nứt màng tai, thật lâu không thôi, toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại vô tận cuồng phong gầm thét. Lặng lẽ chờ năng lượng ánh sáng kết thúc một khắc kia. Làm quang mang triệt để tiêu tán thời điểm, long kiếm tâm thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt, chỉ bất quá lần này, càng thêm khó xử. Long kiếm tâm long đế chiến giáp giống như là vỡ vụn một dạng sụp đổ, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Bồi bạn tiên tổ suốt đời chiến giáp, cuối cùng cũng đi theo tiên tổ đi sao. Long kiếm tâm trước đó bị long hồn ý chí bảo hộ, cho nên cứng rắn chống được ngày thứ 6 cướp. Lại không nghĩ đến, vẻn vẹn một kích, uy lực của thiên kiếp liền nhường đế cấp chiến giáp hôi phi yên diệt, mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị, nhưng long kiếm tâm vẫn không nghĩ tới, cửu thiên kiếp, bá đạo như thế. Vượt qua đi, nhưng là mấu chốt nhất liền là còn lại ba đạo thiên kiếp, mất đi long đế chiến giáp, tiểu tử này muốn phá đế chỉ sợ cần hao phí một chút thủ đoạn. Tam sinh đại đế ánh mắt nhìn hướng long kiếm tâm, trong lòng lại có mấy phần lo lắng. Long đế truyền thừa nếu là trở thành đại đế cường giả, liền ở cửu châu nắm giữ đầy đủ phân lượng. Nếu có thể tái hiện ngũ đế tình cảnh, khôi phục trước kia cửu châu vinh quang, tam sinh bả vai phía trên gánh nặng cũng sẽ giảm ít rất nhiều. Tam sinh sẽ không bởi vì long kiếm tâm lấy được truyền thừa, trở thành một đời mới ngũ đế mà cảm giác uy hiếp bản thân, ngược lại càng thêm chờ mong, đã từng ngũ đế hậu nhân đều có thể gánh vác thuộc về bọn hắn trách nhiệm. Cho nên lúc ấy tam sinh mới có thể không để ý tất cả mọi người cái nhìn, đem ứng vô khuyết lưu ở Tứ Hải học viện. Hắn không e ngại ứng gia địch nhân, huống hồ ứng vô khuyết vẫn là ứng đế hậu đại, đây chính là ứng gia cuối cùng huyết mạch. Có thể thấy được tam sinh nội tâm là hy vọng có thể thông qua một ít phương thức đến tái hiện cửu châu ngày xưa huy hoàng. Mà bây giờ, long đế lăng tái hiện, Tứ Hải học viện cũng tìm kiếm đến như thần thiên dạng này thiên tài. Nếu là long kiếm tâm thành đế, ý vị này cửu châu sẽ nhiều một phần lực lượng. Cửu châu tân sinh lực lượng càng mạnh, tam sinh nội tâm càng là cao hứng. Chỉ là hiện tại, mất đi long đế chiến giáp long kiếm tâm, có thể hay không vượt qua cuối cùng tam kiếp, nhưng vẫn là ẩn số. Long kiếm tâm giờ phút này ánh mắt cũng ngưng trọng nhìn về phía thương khung, đạo thứ 6 thiên kiếp như thế bá đạo, có thể nghĩ đạo thứ 7 sẽ có kinh khủng bực nào. Không có long đế chiến giáp, cuối cùng thủ đoạn cũng đã biến mất, mang ý nghĩa tiếp xuống, hắn đem một mình đối mặt thiên kiếp. Đạo thứ 7 thiên kiếp đến, đây là cái gì? Thương thiên phía trên lôi đình mãnh thú, giống như một đầu hung ác hồng hoang đồ vật, không cách nào hình dung thân thể, như mãnh hổ, lại có cá một dạng phần đuôi, thân thể bên trên phủ đầy lân giáp, giống như kỳ lân, nhưng lại sau lưng mọc lên hai cánh. Lôi đình chi dực vung cánh vừa hô, thiên khung chấn động, tứ hải bát hoang lôi đình lấp lóe, toàn bộ thiên địa đều bị này cự thú ngăn che. Nhìn đến đây, tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ, ánh mắt rung động không thôi. Không có cho người ta bất luận cái gì chuẩn bị thời gian. Cự thú xuất hiện nháy mắt, từ trời trong miệng thốt ra tử sắc lôi đình, kinh khủng lệ quang giống như sóng xung kích một dạng hướng về long kiếm tâm vị trí mà đi. Long kiếm tâm gầm lên giận dữ, long hồn chấn động. Cự long thân thể giống như là hộ chủ một dạng, đem hắn thân thể quấn quanh, tạo thành tuyệt đối phòng ngự, thế nhưng là lôi đình rơi xuống, long khu dĩ nhiên xuất hiện vết rách, mà cái này tử sắc lôi đình dĩ nhiên kéo dài không ngừng. Song phương trùng kích, tạo thành khí lãng, từng đợt chấn động mà đến. Nhưng toàn bộ Đông Châu đều tối tăm không mặt trời, hoàn toàn chiếu rọi ở cái kia tử sắc lôi quang. Thật là khủng khiếp lực lượng, mặc dù có đế cảnh cường giả trèo chống bình chướng, lại vẫn không ngừng truyền đến va chạm thanh âm, mãnh liệt đụng vào, làm cho tất cả mọi người cảm thấy linh hồn chấn chiến. Cự long không chịu nổi. Lúc này, đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm, đã thấy long kiếm tâm cự long dĩ nhiên bắt đầu thối rữa. Lại tiếp tục như vậy mà nói, long kiếm tâm liền không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này. Nhưng mà lại ở lúc này, long kiếm tâm long đế kiếm trùng thiên mà lên, nộ long vừa kêu thiên địa rung động. Kinh khủng kiếm mang cùng trùng kích giằng co, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Long kiếm tâm đem hết toàn lực, chậm rãi đem thứ cái này thiên kiếp ngăn cản trở về, mọi người đều tưởng rằng Long Kiếm Tâm có thể chống được đi, lại chưa từng nghĩ, đột nhiên thiên không lôi đình mãnh liệt. Xuất hiện lỗ thủng trên bầu trời, một đầu tử sắc lôi long xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đạo thứ 8 thiên lôi, lại là lôi long, rung động người kinh hãi hô thanh âm, truyền vang ngàn dặm, thật lâu không thôi. Nguyên bản coi là cuối cùng thiên kiếp sẽ từng bước một giáng lâm xuống tới, lại không nghĩ đến, đệ thất đệ bát dĩ nhiên đồng thời giáng lâm. Lôi long cùng lôi thú đồng thời phô thiên cái địa, cuốn tới, cuồng phong lôi đình, tử sắc quang mang, tràn ngập ở toàn bộ trong thiên địa, đó là một loại không cách nào hình dung lực lượng, càng là một loại đến từ thương khung áp bách. Có ít người thiên sinh là vương, có ít người thiên sinh là đế. Tuy nhiên bọn hắn nắm giữ dạng này tư chất, nhưng lại có người không nguyện ý để bọn hắn đột phá. Kết quả là, có thiên kiếp, không cách nào chống lại thiên kiếp người, dù là thiên phú tuyệt thế, dù là vô địch thiên hạ, nhưng không thể lấy được thiên đạo tán thành, không cách nào xông phá thiên kiếp mà nói, mang ý nghĩa tất cả cố gắng, đều đưa trôi theo dòng nước. Nếu Long Kiếm Tâm giờ phút này thất bại, vô luận hắn bao nhiêu cường đại, đều đưa ở trong này hóa thành bụi mù, chỉ có thể trở thành dòng sông lịch sử trung đan điều một bút sắc thái mà thôi, chết rồi, cái gì đều không thể thay đổi. Long Kiếm Tâm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, lôi long hàng thế nháy mắt, Long Kiếm Tâm thân thể đã đến cực hạn. Thế nhưng là trong xương cốt nhiệt huyết cùng chấp niệm, nhưng hắn tuyệt không thể thất bại. Tiên tổ đã đem tất cả phó thác cho bản thân, nếu là bản thân vào lúc này thất bại mà nói, vậy còn không bằng từ vừa mới bắt đầu hắn liền cái gì đều không biết tốt. Long sao, cùng ta long ra so, ngươi còn non một chút, ngươi không cho ta thành đế, ta liền nuốt ngươi cái này lôi kiếp. Ở vô số người chú mục phía dưới, nguyên bản cũng đã sức cùng lực kiệt Long Kiếm Tâm, làm ra một cái lớn mật cử động, ở mọi người chú mục phía dưới, hắn dĩ nhiên nuốt cái kia từ trên trời giáng xuống lôi long. Đoàn người nhìn xem hắn một ngụm một tay xé rách tử sắc lôi long thân thể, một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là cỡ nào cường đại ý chí, cái này lại là cỡ nào kinh khủng lực lượng. Thôn phệ lôi long Long Kiếm Tâm, thân thể dĩ nhiên tản mát ra tử sắc lôi đình điện quang. Mà Long Kiếm Tâm ý chí tựa hồ cũng xúc động thiên khung to lớn nhất lửa giận. Cửu thiên kiếp, kinh khủng nhất một kiếp, không có dấu hiệu nào giáng lâm ở trong thiên địa. Một đầu đủ để che khuất bầu trời lôi điện kỳ lân, phát ra tử sắc lôi viêm, xuất hiện ở thương khung đỉnh chóp. Chương 2097, ứng long kháng thiên kiếp. Tử lôi kỳ lân, trong truyền thuyết lôi kỳ lân, thật chẳng lẽ thực tồn tại sao? Thượng cổ thời kỳ, kỳ lân chủng loại khác biệt, trong đó lấy hắc kỳ lân cầm đầu, danh chấn đại lục. Nhưng mà ở trong kỳ lân lại còn tồn tại một loại trong truyền thuyết lôi thú. Tên là lôi kỳ lân, lịch sử liên quan tới hắn ghi chép, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng ở kỳ lân nhất tộc nguyên quán bên trong lại chân thực ghi chép cùng tồn tại qua. Phù dung sớm nở tối tàn lôi kỳ lân, bây giờ lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt, kỳ lân nhất tộc bao quát lão tổ ở bên trong cũng vì đó rung động. Chẳng lẽ, đây chính là lôi kỳ lân lai lịch, kỳ lân lão tổ tâm thần chấn động. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lôi kỳ lân chân thực xuất hiện ở đoàn người trước mắt, chỉ là bọn họ cũng không dám xác định, này đến tột cùng là thiên địa hạo kiếp tạo thành lôi điện bộ dáng, hay là thật thực tồn tại lôi kỳ lân. Thần thiên, ứng vô khuyết đều nắm giữ cường đại khó lường đồng lực, làm bọn họ nhìn về phía cái kia lôi điện kỳ lân thời điểm, thân thể huyết mạch đều hoàn toàn tồn tại, chỉ bất quá khác biệt là, kỳ lân huyết mạch chảy xuôi đều là tử sắc lôi điện. Ngay cả bọn họ đều không cách nào phân biệt. Này đến tột cùng là chân thực tồn tại kỳ lân hay là thiên kiếp huyễn hóa ra đến hình thể. Nhưng không thể phủ nhận là, này tử lôi kỳ lân nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lực. Cái kia khoa trương thân thể, còn chưa xuống đất, cũng đã giống như trời sập đồng dạng ánh vào đoàn người tầm mắt. Tử lôi kỳ lân một chảo rơi xuống, cái kia bàn tay giống như là một ngọn núi. Âm ầm nổ vang, nhanh không kịp nháy mắt tốc độ cũng đã tiếp cận Long Kiếm Tâm trước mắt. Long Kiếm Tâm hai tay làm ra phòng ngự tư thế, muốn đem kỳ lân chi chảo đẩy trở về. Thế nhưng là cái kia cường hoành lực lượng rơi xuống, bao phủ hư không, xé rách không gian, rơi xuống đất nháy mắt bá đạo khí tức, nhưng toàn bộ mặt đất cũng vì đó rung động. Đập vào mặt khí lãng, càng làm cho đại đế cường giả làm ra bình chướng đều xuất hiện một tia vết rách, cả kinh ở đây không ít người, nhao nhao vận khí làm ra bình chướng chống cự. Cũng đã rời khỏi ngàn dặm bên ngoài, vậy mà còn có thể cảm nhận được kinh khủng như vậy khí tức. Đoàn người sợ hãi thán phục không thôi, cái kia tử lôi kỳ lân thực sự quá lớn. Cho dù cũng đã rất xa, lại vẫn có loại gần trong gang tấc cảm giác. Này đạo thứ 9 thiên kiếp, quả thực kinh khủng, đoàn người không khỏi rung động đến, nếu là mình cũng đột phá mà nói, có thể hay không chống được cuối cùng thiên kiếp. Nhưng mọi người cẩn thận tưởng tượng, nói không chừng ở đạo thứ 6 thiên lôi hạ xuống thời điểm, bọn họ cũng đã thất bại, Long Kiếm Tâm có thể kiên trì đến hiện tại, hoàn toàn cũng đã vượt quá tất cả mọi người ngoài dự liệu. Nhưng đối với Long Kiếm Tâm tới nói, cái này cũng không phải là hắn muốn kết quả. Không thể đột phá thành đế mà nói, hắn làm ra tất cả cố gắng đều sẽ hôi phi yên diệt. Kiếm Tâm, chống đỡ a, ta tới giúp ngươi một tay. Đúng lúc này, Long Đế hậu nhân Long Gia cường giả nhao nhao xuất hiện, muốn giúp Long Kiếm Tâm một chút sức lực. Không được qua đây, Long Kiếm Tâm hò hét một tiếng, nhưng là Long Gia cường giả cũng đã đi tới trước mắt hắn. Muốn cộng đồng chống lại đế kiếp, nhưng là bọn họ vừa mới tiến vào thiên kiếp lôi đình phạm vi, Tử Lôi Kỳ Lân vung đuôi, đem bọn họ toàn bộ kích bay đi ra ngoài. Long Gia đế cảnh cường giả vậy mà đều gánh không được Tử Lôi Kỳ Lân một kích, những người khác càng là ngay tại chỗ thổ huyết, một bộ phận người càng là ở cái này kinh khủng công kích phía dưới, không có âm thanh. Hỗn đản, đáng giận, Long Kiếm Tâm trên người bộc phát ra kinh thiên ý chí. Long ảnh quấn quanh, cửu long ngự thiên, sau đó một đầu cự long càng là trùng thiên mà lên, quấn quanh tử sắc lôi đình Kỳ Lân, long cùng Kỳ Lân ở trong hư không tranh đấu, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là cái kia trọn vẹn vạn mét cự long thân thể ở Tử Lôi Kỳ Lân trước mặt thoạt nhìn, đúng là giống như một đầu con giun. Cửu long chân khí bộc phát, Long Kiếm Tâm đem Kỳ Lân lực lượng bị đẩy từng chút một trở về. Thế nhưng vẻn vẹn Tử Lôi Kỳ Lân một bộ phận lực lượng. Chỉ thấy Tử Lôi Kỳ Lân gia tăng lực lượng, ầm vang một tiếng, Long Kiếm Tâm dưới chân tức khắc lan tràn ra dạn nứt dấu vết, ầm nổ mạnh, hắn thân thể bắt đầu không ngừng lâm vào lòng đất. Một khi Tử Lôi Kỳ Lân lực lượng đem Long Kiếm Tâm triệt để áp chế, mang ý nghĩa hắn phá đế thất bại. Cho đến nay tất cả cố gắng đều đưa hóa thành hư không. Nhìn thấy Long gia người vì bản thân tạo thành nhân viên hy sinh, Long Kiếm Tâm nội tâm lâm vào tự trách, phẫn nộ phía dưới, dẫn động Long Đế lực lượng cộng minh, nguyên bản đã bị áp chế hắn, đúng là đem Kỳ Lân thân thể bị đẩy trở về. Chỉ cần hắn có thể vượt qua kiếp này, hắn liền sẽ trở thành Cửu Châu Đại Lục mấy ngàn năm đến, cái thứ nhất đột phá thành đế thế hệ tuổi trẻ, chú định sẽ ghi tên sử sách. Nhưng là thất bại, sẽ không có gì cả, thậm chí trở thành đại lục trò cười. Chấp niệm khiến Long Kiếm Tâm bộc phát ra phía trước chưa có lực lượng, giờ khắc này hắn quên rồi bản thân thân phận. Quên đi bản thân sứ mệnh, chỉ là một lòng muốn chứng minh bản thân, đột phá thành đế. Nhưng là bọn họ vẫn là xem thường Tử Lôi Kỳ Lân. Bởi vì cái kia cũng không phải là đơn thuần lôi điện, mà là nắm giữ sinh mệnh ý thức lôi thú. Tử Lôi Kỳ Lân, điên cuồng gào thét một tiếng, toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở trong thiên địa, kinh khủng lạc lôi đem vạn vật chôn vùi. Khí lãng như nước thủy triều, thẳng bức Long Kiếm Tâm mà đi. Cuối cùng phải thất bại sao? Long Kiếm Tâm đã dùng hết tất cả lực lượng. Nhưng là thiên đạo tựa hồ không nguyện ý nhường hắn đột phá, cường đại Tử Lôi Kỳ Lân chôn vùi tất cả. Cỗ kia lực lượng, đủ để cho Long Kiếm Tâm hủy diệt. Long Kiếm Tâm cũng cảm thấy Tử Lôi Kỳ Lân hủy diệt tính lực lượng, cơ hồ ở lôi đình bao khỏa thân thể mình trong nháy mắt, hắn biết rõ thất bại đã thành định cục. Thật là vô dụng, bất quá Long Đế không có đem Long Hồn cho ngươi, cho nên không cách nào phát huy ngươi chân chính lực lượng, bất quá có tốt có xấu a, Long Hồn đó là Long Đế truyền thừa, mà ngươi có thuộc về chính mình nhân sinh. Tất nhiên ta được đến Long Đế thân thể, cũng coi như cùng ngươi hữu duyên, hôm nay ta liền giúp ngươi một tay. Ngay ở Long Kiếm Tâm cũng đã mất đi phản kháng lực lượng thời điểm, lòng đất lần thứ hai xuất hiện một cái thân ảnh. Long Hồn giận dữ, đúng là đem Kỳ Lân cho bắn ngược trở về. Một giây sau, một đầu già nua cự long xuất hiện ở thiên khung ở giữa, cự long chiều cao 10 vạn trượng, không thể nhìn thấy phần cuối, chiếm cứ ở thiên khung không trung, toàn thân đều là thanh sắc cùng kim sắc quang mang, lân giáp kim thanh tương giao. Thoạt nhìn uy phong đường đường. Thượng cổ cự long xuất hiện, dĩ nhiên cùng cái kia lôi thú Kỳ Lân lực lượng ngang nhau. Đây là cái gì cự long? Thật là khủng khiếp uy năng. Đám người chung quanh cũng đã rung động đến nói không ra lời đến, thần sắc ngốc trệ. Ân, là nó, Ứng Vô Khuyết thần sắc run lên, ánh mắt nhìn hướng cự long thân thể, giờ phút này trong lòng đã biết đáp án. Này lão tiểu tử, thần thiên tâm thần run lên, này cự long thân thể hắn từng ở Hoàng Tuyền Tử Hải thấy qua. Không có chút nào nghi vấn, thuộc về Ứng Long. Trước đó hắn còn nghi hoặc Ứng Long tiểu tử này ở địa phương nào, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên dùng phương thức như vậy xuất hiện. Thượng cổ thần thú một trong, thượng cổ tổ long Ứng Long, bộc phát ra lực lượng, hoàn toàn bao trùm ở Tử Lôi Kỳ Lân phía trên. Dù sao là tổ long một trong, Ứng Long khí tức viễn siêu Kỳ Lân. Đây là, Long Kiếm Tâm một mặt không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, Long Đế cùng Long ở giữa tự nhiên có sâu xa chảy xuôi quá khứ, chỉ là hắn không nghĩ đến bây giờ giai đoạn. Vậy mà sẽ xuất hiện một đầu cự long trợ giúp hắn. Ngươi còn thất thần làm cái gì, ngừng đế uy, phá thiên cước. Ứng Long một tiếng gào thét, đem Long Kiếm Tâm từ ngu ngơ bên trong kéo trở về. Lấy lại tinh thần, Long Kiếm Tâm thấy được cơ hội, tức khắc bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, đế uy bắt đầu ở hắn thân thể cô đọng. Đế khu bắt đầu chịu đựng lôi đình tẩy lễ, cửu thiên kiếp, đây là ta tất cả lực lượng. Ứng Long đem Tử Lôi Kỳ Lân trói buộc nháy mắt, Long kiếm tầm bộc phát ra phía trước chưa có lực lượng, đế uy cô động mà thành, đế khu thuận theo lôi đình mà sinh, kinh khủng khí tức trùng thiên mà lên, long đế kiếm ngưng tụ ở tay, nhất kiếm phá thiên, thẳng bức thương khung mà đi. Kiếm lẫm thương kình, ầm vang một tiếng vang thật lớn, ánh vào đoàn người tầm mắt chính là cái kia trùng thiên kiếm mang. Kiếm quang tản mát thời khắc, đâm trúng Kỳ Lân thân thể, lại là ở vô số người chú mục phía dưới, long đế kiếm đem Tử Lôi Kỳ Lân thân thể một phân thành hai. Tử Lôi Kỳ Lân quang mang, ở đoàn người chú mục dưới tản mát, lờ mờ thiên khung xé rách một đạo vết kiếm lỗ hổng. Thiên không ở thời khắc này khôi phục sáng ngời, một đạo kỳ dị quang mang từ trên trời giáng xuống, phảng phất hạ xuống đến long kiếm tâm trên người. Giờ phút này long kiếm tâm cho dù toàn thân cực kỳ chật vật, nhưng ở quang mang chiếu rọi xuống, lại giống như thần linh một dạng. Thân thể xúc đứng ở trong thiên địa, tận hưởng phá đế mang đến trọng sinh. Toàn thân trên dưới tắm rửa ở trong quang mang, một giây sau, vòng sáng vạn trượng, chói mắt quang mang cho đám người trợn nhìn không chuyển mắt. Làm toàn bộ thiên địa khôi phục bình tĩnh thời điểm, long kiếm tâm thân ảnh bình thản không có gì lạ đứng thẳng ở trong không trung. Hoàn toàn cảm giác không thấy hắn khí tức, giống như là một cái người bình thường một dạng xuất hiện ở trên trời, giờ khắc này long kiếm tâm cũng đã triệt để cùng thiên địa hòa làm một thể, đây cũng là đế cảnh cường giả tính đặc thù. Thành công, long gia thế hệ trước đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động đến khó nói lên lời. Vô số đoàn người cũng lộ ra kinh hô thanh âm, bọn họ chứng kiến một cái đế cảnh cường giả sinh ra, cũng nhìn thấy thiên kiếp giáng lâm kinh khủng. Vô luận là loại nào, đều ở bọn họ trong lòng nhấc lên khó có thể ma diệt rung động. Long kiếm tâm chậm rãi mở ra hai con ngươi, cái kia cự long thân thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hắn nhìn về phía bốn phía, muốn bắt trước đó khí tức, lại phát hiện cũng đã tìm không thấy tung tích đối phương. Nhưng hắn trong lòng cũng đã biết được, người nào trợ giúp bản thân. Long kiếm tâm cảm nhận được phá đế sau đó năng lượng, đó là một loại không cách nào ngôn ngữ rung động, đế cảnh thực lực, đủ để trưởng khống thiên địa năng lượng. Yên lặng một lát sau, long kiếm tâm ánh mắt lại nhìn về phía thiên khung nơi xa đoàn người. Ánh mắt rơi vào thần thiên trên người, sau đó lại rời, nhìn về phía không tận đoàn người, đế lăng sự kiện, giờ phút này ta long kiếm tâm tuyên bố kết thúc. Đế lăng truyền thừa, chính là ta tiên tổ nguyện vọng, có được, chính là ta tiên tổ truyền thừa người, người nào nếu là đối đoạt được truyền thừa giả xuất thủ, chính là đối ta long gia bất kính. Long kiếm tâm lời nói quanh quẩn ngàn dặm, ở thiên khung phía trên chấn nứt màng tai. Nghe tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, long kiếm tâm này không có chút nào nghi vấn đang cảnh cáo tất cả mọi người. Long đế truyền thừa cũng đã kết thúc, nếu người nào còn có không phục, chính là cùng hắn long gia là địch. Long đế, thượng cổ thời kỳ ngũ đế một trong, có thể xưng cửu châu chúa tể. Bây giờ chẳng những hắn truyền thừa tái hiện, liền hậu nhân đều đột phá thành đế, vô luận hôm nay kết quả như thế nào, thời đại đều đem vì vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Thượng thế giới mọi người càng là xanh mặt, rung động khó nói lên lời. Bọn họ sở dĩ như thế kiêng kỵ cửu châu, liền là e ngại một ngày nào đó, cửu châu lại một lần nữa xuất hiện đã từng thượng cổ thời đại huy hoàng thời kỳ. Ngũ đế, cửu vương, còn có cái kia trong truyền thuyết tam đại đế hoàng, một khi cửu châu tái hiện năm đó huy hoàng, cho dù là thượng thế giới hoàng tộc, đều muốn ảm đạm phai màu. Chương 2098, chắc nhất hàng cùng thần thiên. Long đế lăng sự kiện, ở các phương chú mục dưới hạ màn kết thúc. Có thể ở đoàn người trong lòng nhấc lên rung động, mảy may không kém gì Tứ Hải Học viện Thiên Thư sự kiện. Bây giờ Thiên Thư, đế lăng truyền thừa đồng thời xuất hiện, đồng dạng rơi vào ở Cửu Châu chi địa. So sánh với Cửu Châu đoàn người rung động, toàn bộ thượng thế giới cùng cái khác các giới, lại là nhấc lên gió nổi mây phun. Ngũ đại hoàng tộc, đứng mũi chịu sào, tin tức truyền ra sau đó. Hoàng tộc thái độ khác biệt, nhưng lại đồng dạng lo lắng. Đoan Mộc gia tộc, đế lăng truyền thừa, cuối cùng vẫn là rơi vào Cửu Châu tay sao. Mặc dù phái ra Đoan Mộc gia tộc mạnh nhất tướng quân tiến về, có thể Cửu Châu thế lực đế cảnh cường giả ẩn tàng ở trong bóng tối, dẫn đến liền hoàng tộc cũng không có cách nào ngăn cản tình thế phát triển. Bệ hạ, đế lăng xuất hiện chỉ là trong đó dấu hiệu, nếu để cho Cửu Châu tái hiện ngày xưa huy hoàng. Hoàng tộc bên trong quốc sư càng thêm lo lắng nói ra. Lo lắng cũng đã vô dụng, vạn cổ đế kiếp bánh răng vận mệnh cũng đã bắt đầu chuyển động, tất cả mọi thứ đều đưa lại giao cho người trẻ tuổi trong tay, cuối cùng sẽ như thế nào, chúng ta cũng đã không có biện pháp đi dự đoán. Đoan Mộc hoàng tộc người thống trị cao nhất, giờ phút này dĩ nhiên lộ ra không giống với thường ngày thần sắc ngưng trọng. Quốc sư ở một bên cũng thở dài một tiếng, Đoan Mộc hoàng tộc lo lắng, cùng với những cái khác tứ đại hoàng tộc không có sai biệt. Có thể đoán được là, vô luận là thượng thế giới hoàng tộc, vẫn là vạn tộc các giới, bọn họ đều không hy vọng nhìn thấy Cửu Châu tái hiện ngày xưa huy hoàng. Đế lăng sự kiện kết thúc, Đông Châu hoang thổ lại thành hoang thổ, tất cỏ không sinh, lưu cho người ta nhóm chỉ còn lại cái kia trên bầu trời cùng thiên kiếp chống lại hình ảnh, ở trong đầu thật lâu không thôi. Các đại thế lực lần lượt rời đi, nhưng ở mọi người trong lòng nhấc lên khác biệt rung động. Cửu vương tộc giận dữ rời đi, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ vì vậy mà từ bỏ. Tứ Hải Học viện ở Đế Lăng sự kiện bên trong lại một lần nữa thanh danh lan truyền lớn, thậm chí một lần vượt qua phá Đế Long kiếm tâm, trở thành tất cả mọi người nhiệt nghị đối tượng, 10 người vào, lấy được Long Đế truyền thừa giả, lại có 6 người là Tứ Hải Học viện đệ tử. Này đủ để rung động toàn bộ đại lục, huống hồ là ở này Cửu Châu đại tái sắp ra giai đoạn. Bất luận một cái nào sự tình, đều có thể kích động thần kinh. Trừ cái đó ra, thần thiên xuất hiện, cũng trở thành toàn bộ đại lục nhiệt nghị đối tượng. Dù sao đang Long Đế Lăng xuất hiện, có rất nhiều người đều thấy được thần thiên. Thần thiên xuất hiện, đối với những người khác tới nói chỉ là hiếu kỳ, nhưng là đối với không ít người tới nói, lại phảng phất là một cái tin tức một dạng. Đông Châu Hoàng Địa phía trên, Cửu Vương tộc rút lui sau đó, những người khác nhóm cũng lần lượt rời đi. Tam Sinh nhìn thoáng qua đoàn người, chúng ta cũng đi thôi. Tứ Hải Học viện ở ba vị đại đế cường giả thủ hộ phía dưới chuẩn bị rút lui, những người khác nhìn thấy bọn họ trận thế, cũng không dám nhiều lời. Trước khi đi thời khắc, thần thiên nhìn về phía Nguyệt Thần Cung phương hướng, Đường Tĩnh quả nhiên cũng đã rời đi. Thần thiên minh bạch, làm Đường Tĩnh thể nội thức tỉnh tân lực lượng sau đó, bọn họ ở giữa chỉ có một tia cự ly, cũng bắt đầu biến băng lãnh, có lẽ lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, Đường Tĩnh liền đã không còn là nguyên lai nàng. Nghĩ tới đây, thần thiên tự chế giễu cười, chuyến này Long Đế Lăng cũng coi như thu hoạch không ít, thần thiên cũng thành công đạt đến tân cảnh giới, thực lực tăng gấp bội, tăng thêm trước đó kế thừa giới chi lực, bây giờ thần thiên đối mặt lên thế giới tất cả thiên tài, cũng nhiều mấy phần nắm chắc. Bây giờ chỉ cần chờ đợi kiếm lão trở về, thần thiên hiện tại giai đoạn tựa hồ cũng đã bắt đầu viên mãn. Tiếp xuống, chỉ cần an tâm nghênh đón Cửu Châu đại tái, đoạt được đệ nhất liền có thể. Thần thiên quay người chuẩn bị rời đi, thần thiên, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Đang ở đoàn người chuẩn bị rời đi lúc, Trác Nhất Hàng đột nhiên mở miệng, dẫn đám người chú mục. Ngay cả Trác gia người, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nhất Hàng, người muốn làm cái gì? Trác gia người sắc mặt khó xử, ta chỉ là xem như một cái bằng hữu nói mấy câu mà thôi, các ngươi hà tất khẩn trương. Trác Nhất Hàng trong lòng không khỏi có chút bi thương, hắn một thay trời kiêu tử, lại bởi vì gia tộc lợi ích quan hệ, nhiễu loạn tự mình tu luyện chi đạo, cái này cùng Trác Nhất Hàng ngay từ đầu sơ tâm, hoàn toàn đi ngược lại. Thần thiên, Nhất Hàng bây giờ lập trường khác biệt, các ngươi tận lực không muốn tiếp xúc tốt. Đại Thái Tổ mở miệng nói ra, ánh mắt có chút ngưng trọng, hiện tại giai đoạn thần thiên cùng Trác Nhất Hàng đơn độc gặp mặt mà nói, xác thực gây nên các phương nghi kỵ. Bất quá đối với thần thiên tới nói, những cái này đều không quan trọng. Ở thần thiên trong lòng, Trác Nhất Hàng vẫn là lúc trước Trác Nhất Hàng. Thần thiên đồng ý, Đại Thái Tổ lại có chút bất mãn, bất quá bị Tam Sinh ngăn lại. Để bọn hắn hai cái người trẻ tuổi tự mình giải quyết ha. Tam Sinh đám người ở một bên chờ đợi thần thiên, Trác gia người nhìn Trác Nhất Hàng kiên trì như vậy, cũng đành phải thôi. Hai người đi đến hoang địa nơi nào đó, hai người đều không có nói chuyện, qua hồi lâu, thần thiên mới nói ra, Trác huynh không có việc gì, ta cũng liền yên tâm nhiều. Ta nghe Phi Phàm nói qua, xác thực để ngươi lo lắng. Trác huynh có việc cứ nói đừng ngại, thần thiên biết rõ, Trác Nhất Hàng lần này trở về, tuyệt không phải vì gặp bản thân một mặt như thế đơn giản. Ứng Thiên phủ chủ, muốn ta từ ngươi nơi này mang đi thiên thư. Trác Nhất Hàng đơn giản sáng tỏ nói ra, Nhất Hàng huynh đối ta có ân, đối vạn quốc có ân, ngươi nếu mở miệng, ta sẽ không cự tuyệt. Thần thiên chính là như vậy người, Trác Nhất Hàng có ân với bản thân, càng là cứu vớt vạn quốc cũng không khoa trương. Nếu là Trác Nhất Hàng mở miệng muốn thiên thư, thần thiên sẽ không do dự. Ta biết rõ, cho nên ta không thể làm như thế, thiên thư là ngươi liều mạng được đến, người nào cũng không có tư cách cướp đoạt, chỉ là, ai, thân ở trong loạn thế, lại có ai có thể chỉ lo thân mình, liền xem như ta, cũng không ngoại lệ. Trác Nhất Hàng thở dài một tiếng, Trác huynh vì thần thiên làm ra tất cả, thần thiên suốt đời khó quên. Thần thiên biết rõ, Trác Nhất Hàng sở dĩ chậm chạp không có trở lại Tứ Hải Học viện, chỉ sợ cùng bản thân có rất nhiều quan hệ. So sánh những năm này đến, Trác Nhất Hàng cũng chịu đựng không hiểu áp lực. Ngươi liền không nhớ biết rõ, ta vì cái gì muốn làm như thế, lại là ai để cho ta làm như vậy sao? Thần thiên thong dong, nhưng Trác Nhất Hàng hơi kinh ngạc. Một ngày này cuối cùng sẽ đến không phải a? Biết cũng liền mang ý nghĩa chúng ta hiện tại liền là địch nhân, chỉ ít ta không muốn cùng ngươi binh nhung gặp nhau. Thần thiên mấy câu nói, nhưng Trác Nhất Hàng vì đó động dung. Ngươi cái này ra hỏa, Trác Nhất Hàng lộ ra cười khổ, thần thiên lời nhường hắn càng thêm không mặt mũi nào đối mặt thần thiên. Ứng Thiên phủ chủ nhường bản thân giết thần thiên đoạt thiên thư, Trác Nhất Hàng càng thêm làm không được. Ta không nghĩ đến, ngươi vậy mà sẽ lấy được thiên thư, càng không nghĩ đến, ngươi sẽ trưởng thành đến bây giờ cấp độ, nói thực ra, vượt qua ta ngoài dự liệu, bất quá thần thiên ứng thiên phủ cường đại, vẫn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, nếu có hướng một ngày, ta thực sự không hy vọng cùng ngươi Binh Nhung gặp nhau. Trác Nhất Hàng có bản thân lập trường, nếu đến ngày nào đó, chú định hắn và thần thiên sợ rằng sẽ trở thành địch nhân. Trác huynh, ngươi cảm thấy hiện tại ta đắc tội người còn ở số ít ha, đừng nói là ứng thiên phủ, người trong thiên hạ đều muốn đối ta xuất thủ, hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Thần thiên trong mắt lóe qua một tia hàn mang, Trác Nhất Hàng tựa hồ cảm nhận được hắn quyết tâm. Đúng vậy a, ở vạn quốc thời điểm ta liền thấy qua ngươi cốt khí, mặc dù một người một kiếm đối mặt thiên quân vạn mã, ngươi cũng chưa từng e ngại, bây giờ chẳng qua là đổi một cái địa phương mà thôi, địch nhân tuy mạnh, nhưng ngươi cũng đang không ngừng trưởng thành. Kỳ thật ta càng sợ hãi là, có một ngày ứng thiên phủ sẽ bị ngươi hủy diệt. Trác Nhất Hàng trong lòng, đúng là hiện ra dạng này ý nghĩ. Như thế chẳng phải có thể cho Trác huynh cũng phải đến giải phóng sao? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, tâm tư kín đáo thần thiên cũng đã phát hiện, ảnh hưởng Trác Nhất Hàng hẳn là phía sau ứng thiên phủ không thể nghi ngờ. Trác Nhất Hàng thở dài một hơi, thần thiên, nếu thật có một ngày như vậy mà nói, ta hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, ngươi cùng ứng thiên phủ có thâm uyên nguyên. Là liên quan tới ta mẫu thân sao? Thần thiên hỏi ngược một câu, Trác huynh, ngươi có ta phụ thân hạ lạc sao? Trác Nhất Hàng tất nhiên là biết nội tình, cho nên mới có thể cực lực khuyên can bản thân. Tất nhiên hắn biết rõ mà nói, Trác Nhất Hàng nói không chừng sẽ biết rõ bản thân phụ thân hạ lạc. Trác Nhất Hàng tâm thần run lên, thần thiên quả nhiên đã có phát giác. Nhưng hắn không thể nói ra, chuyện này liên lụy quá lớn, nếu là thần thiên biết rõ, hắn phụ thân đã bị lưu đày tới vô tận khổ hải, thật không biết hắn biết làm ra như thế nào điên cuồng sự tình đến, chỉ ít hiện tại, ứng thiên phủ chủ không thừa nhận thần thiên tồn tại, hơn nữa hiện tại thần thiên cũng căn bản không có biện pháp đối mặt ứng thiên phủ. Trác Nhất Hàng lắc lắc đầu, mấy năm trước, đại lục có quan hệ với bọn họ tin đồn, nhưng sau đó liền không có tin tức. Tạ ơn, thần thiên nhìn ra được, Trác Nhất Hàng có nan ngôn chi ẩn, thần thiên cũng không lo lắng, dù sao cùng phụ thân ước định vẻn vẹn chỉ có kém một bước, đợi hắn trở thành cửu châu mạnh nhất lúc, thần thiên liền có thể hoàn thành tất cả hứa hẹn và ước định. Cửu châu đại tái, cũng đã gần trong gang tấc, thần thiên cần ổn định lại tâm thần, đối mặt sắp xảy ra tất cả. Một khi thất bại, hậu quả cũng là thần thiên không cách nào tiếp nhận, chỉ có thu hoạch được thắng lợi, hắn mới có thể sừng sững ở trong thiên địa. Có thể lại nhìn ngươi một lần, cũng xem như thượng thiên đối ta không tệ, thần thiên, cửu châu đại tái cường giả vô số, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Trác Nhất Hàng phảng phất giải quyết xong trong lòng tâm nguyện, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Đương nhiên, bởi vì ta cũng đã không có đường lui. Nhất Hàng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Trác gia người bên kia truyền đến thanh âm. Trác Nhất Hàng nhìn thoáng qua thần thiên, ta phải đi. Nhìn thấy Trác Nhất Hàng cùng bản thân đi ngược lại, thần thiên trong lòng lại có một loại cảm giác mất mát, phảng phất lần này gặp Trác Nhất Hàng về sau, liền cũng không còn cơ hội. Trác huynh, chúng ta còn có thể gặp lại đúng không? Đương nhiên, ta cũng sẽ đi chung kết chi thành, dù sao đây là bởi vì ngươi mà thay đổi thời đại, mặc kệ tốt xấu, ta đều muốn tận mắt chứng kiến một phen. Trác Nhất Hàng về tới Trác gia, nhưng Trác gia đám người nhìn về phía hắn nhãn thần, lại là hơi khác thường. Sau đó, Trác gia rời đi, thần thiên quay trở về Tứ Hải học viện, kia gia hỏa cùng ngươi nói cái gì? Tứ Hải học viện người hiếu kỳ hỏi, không có gì, đến Tứ Hải trước đó, Trác Nhất Hàng có ân với ta, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Thần thiên nhìn thấy Tứ Hải học viện thái độ liền biết rõ, bọn họ hai người vẻn vẹn tiếp xúc, liền đủ để kích động bọn họ thần kinh. Có thể nghĩ, ứng thiên phủ cùng Tứ Hải học viện quan hệ phát sinh cải biến. Chỉ ít ở thần thiên không có xuất hiện trước đó, Trác Nhất Hàng có thể ở Tứ Hải, chứng minh ứng thiên phủ cùng Tứ Hải học viện ở giữa là có liên hệ cùng hợp tác. Nhưng bây giờ, chỉ sợ hai cái này đại thế lực, cũng đã bắt đầu tranh phong tương đối cũng không định. Thần thiên suy đoán không sai. Trên thực tế ở hắn bế quan mấy năm bên trong, ứng thiên phủ phái người tới qua Tứ Hải học viện, hy vọng tiếp quản thiên thư, nhưng cuối cùng đàm phán vỡ tan, song phương đại náo một trận, tan rã trong không vui. Chương 2099, thư từ truyền lại tình cảm. Đông Châu Hoàng Địa trên không, Tứ Hải học viện chiến hạm phía trên, lần này Long Đế Lăng sự kiện, Tứ Hải cơ hồ dốc hết toàn lực. Bất quá sự kiện cuối cùng viên mãn kết thúc, mà tam sinh đối Long Đế truyền thừa sự tình cũng ngậm miệng không đề cập tới. Đám người cũng biết rõ Kiếm Lưu Thương, Ano, Võ Long bọn họ chiếm được Long Đế vật phẩm, nhưng là không có quá nhiều hỏi thăm. Dù sao đối bọn họ tới nói, bây giờ Kiếm Lưu Thương đám người đã là Tứ Hải học viện người, điểm này liền đầy đủ, ngay cả luôn luôn cường hoành đại thái tổ, dĩ nhiên cũng không nhắc tới một lời Long Đế truyền thừa sự tình. Long Đế lăng sự tình xem như cáo một giai đoạn, bất quá các ngươi lần này cũng xem như đắc tội Cửu Châu vương tộc, những cái kia gia hỏa chỉ sợ sẽ không liền như vậy bỏ qua. Đại Thái Tổ đột nhiên lời nói thấm thía nói ra, cửu vương tộc lòng dạ nhỏ mọn, lòng đế lăng truyền thừa phá hủy bọn họ kế hoạch, những cái kia gia hỏa cũng tuyệt đối sẽ không an phận xuống dưới. Ngược lại là chân lão thái thượng, các ngươi làm như thế, không thành vấn đề sao? Tam sinh nhìn về phía chính đang tứ hải chiến hạm làm khách chân gia, ngược lại có chút lo lắng nói ra. Ta chân gia lão tổ đã là đại nạn kỳ hạn, bọn họ đã sớm biết rõ điểm này, sớm muộn cũng sẽ đem ta chân gia chiếm đoạt, trước đó, thoát ly cửu vương tộc, chính như thần tiểu huynh đệ nói, có lẽ đối ta chân gia tới nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Chân gia lão thái thượng nhìn thoáng qua chân trần đang cùng thần thiên bọn họ nói chuyện với nhau, mặc dù cũng lo lắng chân gia tương lai, nhưng là hắn vẫn là chờ mong hôm nay lựa chọn không sai. Vương tộc thông thái dởm, cửu châu, thậm chí thiên hạ đều không phải đã từng thời đại, dù là hoàng triều thay đổi triều đại, đại lục trải qua luân hồi, những người kia cũng đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho dù đế kiếp giáng lâm, bọn họ vẫn như cũ sẽ đứng ở thương khung phía trên. Nếu là cửu châu có thể đoàn kết một lòng, cũng không đến mức rơi xuống tình trạng như thế. Chân gia lão thái thượng thở dài nói, ha ha, lão thái thượng cũng không cần thất lạc, cửu châu nhất thống cơ hội không phải là không có, cho dù chúng ta làm không được, những cái kia người trẻ tuổi trên người cũng tràn ngập không tận hy vọng. Tam sinh nhìn về phía thần thiên bọn họ vị trí phương hướng. Đem tương lai, ký thác cho người trẻ tuổi A, nhìn đến, người cũng đã tìm tới đủ để kế thừa tất cả người. Chân gia lão thái thượng ánh mắt cũng nhìn về phía thần thiên bọn họ vị trí, trong lòng dĩ nhiên cũng cùng tam sinh một dạng, ra đời mấy phần mong đợi. Chân huynh không đơn giản, dám ở cửu vương tộc mặt, tuyên bố rời khỏi vương tộc. Chân trần trước đó bá khí biểu hiện, nhưng toàn bộ tứ hải học viện người lau mắt mà nhìn. Bất quá chân trần chỉ là cười khổ, hắn biết rõ bản thân lúc ấy cũng đã không còn lựa chọn, cùng cửu vương tộc làm bạn, cuối cùng hạ tràng cũng chẳng tốt hơn là bao. Nếu không phải là nhìn thấy thần thiên, chân trần có lẽ không cách nào làm ra lớn như vậy quyết tâm. Thần huynh, chúng ta ước định ngươi hẳn là sẽ không quên a. Chân huynh yên tâm, đây là ta mệnh hồn ngọc phù, chỉ cần ngươi tìm kiếm đến vật liệu, bóp nát ngọc phù, ta nhất định sẽ tiến về chân gia. Thần thiên đem bản thân ngọc phù giao cho chân trần cũng đem ngọc phù trao đổi cho thần thiên, chân gia ngọc phù ghi chép chân gia vị trí, thuận tiện thần thiên tìm kiếm. Thần huynh, ngươi hẳn là sẽ đi chung kết chi thành a. Chân trần nhìn về phía thần thiên hỏi. Thần thiên gật gật đầu, chân huynh cũng phải tham gia sao? Ha ha ha, có thần huynh ở, chân mỗ há có thể bêu xấu, bất quá ta nhất định sẽ đi chung kết chi thành, ta muốn nhìn thấy thần huynh ngươi thắng được cửu châu đại tái đệ nhất. Đại tái đệ nhất, ha ha, có lẽ không phải đơn giản như vậy sự tình. Đúng lúc này, trên mũi thuyền không lại truyền đến một đạo thanh âm. Này lạ lẫm thanh âm, kinh động đến tất cả mọi người. Ngay cả tam sinh ánh mắt cũng vì đó run lên, đoàn người cũng nhìn về phía chiến hạm mái nhà. Cả người khoác áo khoác thân ảnh, ánh vào đoàn người tầm mắt. Người nào, tam sinh cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, người này lặng yên vô tức xuất hiện ở tứ hải chiến hạm phía trên, mà hắn dĩ nhiên không có phát hiện. A, đừng khẩn trương, ta đối các ngươi không có ác ý, ta tới nơi này chỉ là muốn nhìn xem nhắc lên thời đại thủy triều ra hỏa, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Người kia đứng dậy, nhưng là hắn thoại âm không khó phân biệt, chỉ là một cái người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia vẻ mặt và thần thiên đối mặt. Song phương đưa mắt nhìn hồi lâu, không sai ánh mắt, bất quá muốn lấy được cửu châu đại tái đệ nhất, người có thể đánh bại những cái kia nắm giữ thần thể huyết mạch, thậm chí là chuyển thế cường giả ra hỏa sao. A, quên đi, những cái kia ra hỏa tựa hồ không có khả năng tham dự đại tái A, bất quá những cái kia đủ để cùng bọn họ đánh đồng với nhau, đồng thời hơn xa người gấp 10 lần ngân bài tuyển thủ, thế nhưng là nhiều không kể xiết, người có nắm chắc có thể đánh bại bọn họ sao. Thanh niên ánh mắt nhìn hướng thần thiên, liền tựa như là một loại hỏi thăm. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở thuyền hạm phía trên, người cái này ra hỏa hẳn không phải là người bình thường a. Đại Thái Tổ đế uy ngưng tụ ở thanh niên trên người, đem hắn triệt để khóa chặt. Nhưng thanh niên phảng phất không nhìn này cường hãn đế uy, ngược lại vân đạm phong khinh nói ra, tiền bối, ta không phải đã nói a, ta không có ác ý, bất quá các ngươi muốn chiến đấu mà nói, ta cũng sẽ không để ý. Nói xong, thanh niên toát ra ngang nhau bá đạo lực lượng, ở trong hư không diễn dịch khác biệt rung động. Đoàn người cảm nhận được này thanh niên khí tức, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Kẻ này, tuổi còn trẻ, lại đủ để chống lại Tứ Hải Học viện Đại Thái Tổ. Hắn đến tột cùng là người nào? Đến nơi này, lại có mục đích gì? Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thần thiên cảm thụ được, đối phương tựa hồ là đặc biệt vì tới mình. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, lượng sức mà đi, có chút đồ vật, không phải ngươi, chung quy là không chiếm được. À, vậy ngươi phải chăng có nghe qua nhân định thắng thiên đây? Không nỗ lực đi làm sự tình, lại làm sao sẽ biết rõ kết quả? Thần Thiên phản bác, kết quả sao? Thanh niên đột nhiên thân ảnh lóe lên, đi tới Thần Thiên trước người. Không có dấu hiệu nào, không có chút nào dự bị. Một chuôi phát ra hàn mang dao găm lưỡi đao xuất hiện ở Thần Thiên cổ. Ngươi biết sao, vừa mới chỉ cần ta muốn mà nói, ngươi liền chết. Nhưng cơ hồ ở thanh niên lộ ra chửi mang nháy mắt, còn có một người thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, có đúng không, bất quá ta cảm thấy ngươi không có cơ hội xuất thủ. Thần Thiên bên trái, là Vũ Văn Thuấn. Sau đó, Kiếm Lưu Thương, Ứng Vô Khuyết gần như đồng thời rút kiếm. Những người còn lại cũng như Lâm Đại Địch, nhao nhao xuất thủ. Thanh niên lại thu hồi chủy thủ, giơ lên hai tay, ha ha, không cần khẩn trương, ta chỉ là đang nói đùa mà thôi, thật đúng là cho người lau mắt mà nhìn a, người bên người lại có khủng bố như vậy tồn tại. Thanh niên ánh mắt tập trung ở Vũ Văn Thuấn trên người, những người còn lại đều là sau đó mới kịp phản ứng, chỉ có Vũ Văn Thuấn là ở hắn động thủ nháy mắt đồng thời dùng bằng nhau sát chiêu ngăn hắn lại xuất thủ. Chính như Vũ Văn Thuấn nói, vừa mới hắn nếu là đối Thần Thiên xuất thủ mà nói, người chết lại là hắn. Bất quá, người cuối cùng quá yếu, ngay cả ta đều có thể giết ngươi, càng đừng nói những người khác. Mặc dù những cái kia đại lục đỉnh tiêm thiên tài sẽ không tham dự Cửu Châu đại tái, nhưng là ngũ đại hoàng tộc đồng dạng sẽ phái ra đế cảnh phía dưới mạnh nhất thiên tài tham dự đại tái, không chỉ có là hoàng tộc, đế gia, ứng thiên phủ, thượng thế giới vương thập gia tộc, đại lục vạn tộc các giới, bọn họ đều sẽ phái ra mạnh nhất 100 tên tuyển thủ tham dự đại tái. Như Cửu Châu như vậy, tha thứ ta nói thẳng, chỉ sợ các ngươi sẽ ở đại tái bắt đầu trong nháy mắt, bị những cái kia hồng hoang mãnh thú một dạng tuyển thủ thôn phệ. Đối mặt dạng này tồn tại, người Thần Thiên lại có thể làm cái gì? Nếu Cửu Châu đại tái thiên tài, cuối cùng chỉ còn lại ngươi một người thời điểm, ngươi cho rằng, bọn họ lại sẽ đối ngươi làm cái gì đâu? Hắn kết quả, hẳn là sẽ vô cùng thê thảm a. Thanh niên tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi nói nhiều như vậy, là muốn cho ta rời khỏi Cửu Châu đại tái sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ta chỉ là muốn ngươi thấy rõ ràng hiện thực chính là, ta không phải là thắng được Cửu Châu đại tái không thể, cho dù là chết, cũng phải thắng. Thần Thiên đáp lại, nhưng thanh niên ánh mắt run lên. Ha ha ha, thanh niên cười ha ha, chết mà nói, liền cái gì cũng làm không được, bất quá ta xác thực cũng thấy được ngươi quyết tâm, mặc dù không thể phủ nhận là hiện tại ngươi còn rất yếu, nhưng thôi được rồi, ta chỉ là đến truyền lời mà thôi. Thanh niên xuất ra một phong thư từ, ta nhiệm vụ hoàn thành, lần sau gặp lại a, đại tái ngươi còn có thể sống sót mà nói. Nói xong, thanh niên lại lặng yên im ắng biến mất. Toàn bộ Tứ Hải Học Viện chiến hạm, đoàn người ánh mắt rung động. Đến vô ảnh đi vô tung, cơ hồ ở cái kia biến mất nháy mắt, này thanh niên thân ảnh cũng đã triệt để rời đi bọn họ vị trí phạm vi, liền giống như hư không tiêu thất một dạng. Vạn Lý Thần Hành Bộ, đây là cái kia gia tộc tuyệt kỹ a, nhìn đến, phải là, thanh niên rời đi lúc thi triển võ kỹ, cũng đang tam sinh bọn họ trong lòng có đáp án. Thần Thiên nhìn xem trong tay thư từ, thần sắc có chút ngây người. Hắn không biết đối phương là người nào, nhưng thư này phía trên nhất định truyền đạt một loại nào đó tin tức trong yếu. Thư này không đơn giản, dĩ nhiên còn có đặc thù phong ấn ở bên trong. Đoàn người nhìn thấy cái kia thanh niên giao cho Thần Thiên đồ vật, cảm thấy không đơn giản. Thần Thiên, ngươi và kia gia hỏa quen biết sao? Kiếm Lưu Thương đám người hỏi. Thần Thiên lắc lắc đầu, người kia, hắn không quen biết, nhưng là hắn luôn cảm thấy đối phương trên người có loại quen thuộc khí tức. Nhưng hắn xác định, hắn chưa bao giờ gặp qua đối phương. Là bọn họ, Thần Thiên, ngươi muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị. Tam sinh mở miệng nói ra, Thần Thiên nghe vậy, trong lòng đã có lông mày. Hắn ánh mắt nhìn hướng trong tay thư từ. Thư từ phía trên có đặc thù phong ấn, cần huyết dịch mới có thể mở ra. Hơn nữa hạ đạt phong ấn thủ đoạn 10 phần cao siêu, những người khác huyết dịch sẽ nháy mắt thiêu đốt thư từ. Chỉ có Thần Thiên huyết mới có thể mở ra. Làm thư từ bị mở ra nháy mắt, lọt vào trong tầm mắt 10 hàng chữ, xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Một chữ một hàng, Thần Thiên nhìn tâm thần xúc động, liền một chữ chi tiết Thần Thiên đều không nguyện ý bỏ lỡ. Cuối cùng, bút rơi câu cuối, càng làm cho Thần Thiên tình cảm lần thứ hai xuất hiện đi ra. Thư từ phía trên cuối cùng viết, mà lại như thế nào, mặc dù lục đạo luân hồi, vô tận luyện ngục, ta cũng muốn cùng ngươi tả hữu, cho đến vĩnh hằng. Thoại âm rơi xuống, Thần Thiên đã đỏ lên hốc mắt. Mộng Giai, 10 năm ước hẹn, ta tới. Thần Thiên nhìn qua phương xa, sách tin tưởng bên trong cuối cùng một câu, liền là chứng minh này tính chân thực, mà thư từ cái khác văn tự, lại là nói cho Thần Thiên một cái khác kiện sự tình. Thanh Mộng Giai, đã ở chung kết chi thành, chờ đợi Thần Thiên.